Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 985, Hỏa Tinh Tân Sinh. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc đạp về địa cầu trong nháy mắt. Trong đầu của hắn quanh quẩn một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Kia là tiểu tỷ tỷ thanh âm, nhưng cũng chỉ là thở dài, cũng không có những lời khác ngữ. Hiển nhiên liền xem như tiểu tỷ tỷ nơi đó, thông qua Vương Bảo Nhạc phân thân bên này phát giác được hết thảy. Để chính nàng cũng đều không tốt lại vì Thương Mang Đạo Cung mở miệng. Mà Vương Bảo Nhạc cũng đối cái này âm thanh thở dài không có trả lời. Sắc mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng nội tâm tức giận sớm đã bốc lên. Một mặt là đến từ bằng hữu cùng quen thuộc người tao ngộ. Càng quan trọng hơn là, cha mẹ của hắn, đây là Vương Bảo Nhạc vảy ngược chỗ đồng thời. Vậy bởi vì đáy lòng áy náy, khiến cho cái này điệu phẫn nộ nhất định phải có một cái phát tiết chi địa. Cho nên thân ảnh trong phút chốc, liền trực tiếp giáng lâm địa cầu. Xuất hiện thời gian chính là Liên bang địa cầu phủ tổng thống. Cái này đã từng Đoan Mộc Tước nơi ở. Theo Đoan Mộc Tước chết đi, theo Lý Hành Văn đám người rời xa, bây giờ đã trở thành ngũ thế thiên tộc chủ chính chi địa. Cùng năm đó so sánh, nơi này rõ ràng tại phòng hộ trên trận pháp vượt qua quá nhiều. Một mặt là trên quảng trường kia hơn 100 cổ pho tượng, càng phát sinh động như thật, tạm ẩn chứa không tầm thường sóng linh khí, phảng phất những này dùng truyền thuyết thần thoại là căn cứ luyện chế pho tượng. Tùy thời có thể dùng phục sinh trở về, chỉ là trong đó nguyên bản Lý Hành Văn cùng Đoan Mộc Tước pho tượng đã biến mất, thay vào đó nhưng là ngũ thế thiên tộc gia chủ pho tượng. Còn có liền là phủ tổng thống bên ngoài, có một tầng không nhìn thấy, nhưng tu sĩ có thể cảm ứng màn sáng. Màn ánh sáng này hình thành phòng hộ, về phần đầu nguồn chỗ, nhưng là phủ tổng thống nội bộ thần binh, làm chỉ có tổng thống mới có thể trưởng khống thần binh. Năm đó Đoan Mộc Tước trong tay cái kia thanh màu đỏ phi đao, theo tử vong, bị ngũ thế thiên tộc chiếm cứ, tạm đánh lên ấn ký, cho phủ tổng thống bên trong không ngừng tế tự. Giờ phút này theo thân ảnh xuất hiện, Vương Bảo Nhạc đứng tại giữa không trung, cúi đầu ngóng nhìn phía dưới phủ tổng thống, nơi này hết thảy tại hắn trong mắt, đều không thể ẩn trốn. Hắn thấy được kia hơn 100 cổ pho tượng bên trên phụ thuộc linh khí, cũng nhìn thấy phủ tổng thống bên trong bị tế tự thần binh. Còn có liền là tại trong khu vực này lui tới người ở đây thành viên, trong này có hơn phân nửa trên thân huyết mạch đều đến từ ngũ thế thiên tộc, là tộc nhân của bọn hắn. Mà bây giờ tại phủ tổng thống bên trong bị tuyển cử là tổng thống người, nhưng là lúc trước ngũ thế thiên tộc chi nhất Trần gia gia chủ, tu vi thình lình cũng là thông thần, tạm tại phủ tổng thống bên trong. Ngoại trừ người này bên ngoài, còn có 4 vị nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, như tọa trấn dưới lòng đất chỗ sâu ngồi xuống, hiển nhiên phụ thuộc Thương Mang Đạo Cung vị kia thức tỉnh hành tinh về sau. Ngũ thế thiên tộc ngoại trừ quyền lợi bên ngoài, vậy bởi vậy tại tu vi bên trên thu được chỗ tốt không nhỏ. Chỉ là Xuân Phong đắc ý, chèn ép hết thảy phản đối thanh âm bọn hắn, cũng không có chân chính ý thức được. Bọn hắn tự nhận là lấy được đây hết thảy, tại chính thức cường giả trong mắt, chỉ bất quá đều là lục bình thôi. Năm đó ta trước khi đi, nên quyết tâm đem cái này ngũ thế thiên tộc xóa đi. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, tuy là tự nói, nhưng bởi vì hắn tu vi quá mạnh, tạm vậy không có tiến hành khống chế, cho nên thời khắc này thì thào, trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo thiên lôi, trực tiếp ngay tại phủ tổng thống bên trên ầm vang nổ tung. Ở nơi này tất cả tu sĩ mà nói, cái này như thiên lôi thanh âm đột nhiên xuất hiện, lập tức liền để bọn hắn não hải triệt để oanh minh. Căn bản là không cách nào chống cự, phảng phất đối mặt thiên uy, trực tiếp liền riêng phần mình phun ra máu tươi. Trong đó không có ngũ thế thiên tộc huyết mạch người, dù máu tươi phun ra, tạm trong nháy mắt tâm thần không chịu nổi đã hôn mê, nhưng không có lo lắng tính mạng, có thể ngũ thế thiên tộc huyết mạch người từng cái liền không cách nào may mắn thoát khỏi. Có lẽ ngũ thế thiên tộc bên trong sẽ có người vô tội, nhưng Vương Bảo Nhạc không phải thánh nhân, hắn không cách nào đi từng cái siêu hồn loại bỏ, nhìn xem đến cùng ai tốt ai xấu, chỉ có thể đại khái thần thức đảo qua ở giữa, khiến cho từng cái ngũ thế thiên tộc huyết mạch chi tu nhào nhào thất khiếu chảy máu, trong chốc lát từng cái ngã xuống, sống hay chết nhìn riêng phần mình tạo hóa. Mà tại những này ngũ thế thiên tộc huyết mạch người nhao nhao ngã xuống thời điểm, làm tổng thống Trần gia gia chủ sắc mặt đại biến, sâu trong lòng đất kia tứ cái nguyên anh đại viên mãn ngũ thế thiên tộc trưởng lão cũng đều toàn bộ hãi nhiên ở giữa. Đầu tiên bị kích phát là trên quảng trường hơn 100 cổ pho tượng. Những này pho tượng rõ ràng bị hành tinh chi lực gia trì qua. Hiển nhiên kia tại thanh đồng cổ kiếm bên trên thức tỉnh hành tinh tu sĩ. Từng nơi này thi pháp, nhưng hắn thực lực đừng nói là đả thương xu thế cũng không khỏi hẳn. Liền xem như khỏi hẳn, vậy cuối cùng không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc. Thì càng không cần phải nói cái này vẻn vẹn bị hắn thi pháp ngoại vật. Cho nên dù trong chớp mắt, cái này hơn 100 cổ pho tượng cùng nhau mở mắt ra. Riêng phần mình bộc phát ra khí tức ba động, như phục sinh muốn trùng thiên mà lên, đi đối kháng Vương Bảo Nhạc. Nhưng ở trong chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc tay phải có chút nâng lên nhấn một cái. Lập tức một cỗ tựa hồ vô thượng lực lượng, liền vô hình ở giữa ầm vang bộc phát, tựa như hóa thành một cái khổng lồ vô hình trưởng ấn. Theo nhấn tới, lập tức để thiên địa đột biến, phong vân cuốn ngược, vừa mới thức tỉnh hơn 100 cổ pho tượng, cùng nhau rung động, mở mắt ra nhau nhau khép kín, thậm chí thân thể cũng đều tại cái này run rẩy bên trong. Thế mà hướng lên bầu trời bên trên đứng đấy Vương Bảo Nhạc, nhau nhau quỳ xuống lại, mà theo bọn chúng quỳ lại, trong đó ngũ thế thiên tộc gia chủ pho tượng, toàn bộ vỡ vụn, đồng thời phủ tổng thống bên ngoài, từ thần binh hình thành vô hình bích chướng. Căn bản là không thể thừa nhận, trong chốc lát liền trực tiếp vỡ vụn, như chiếc gương tổn hại nổ tung đồng thời, phủ tổng thống vậy âm vang đổ sụp, bên trong có một đạo mang theo kiên quyết màu đỏ trường hồng. Cho cái này một cái chớp mắt phóng lên tận trời, thẳng đến Vương Bảo Nhạc trong nháy mắt tiến đến, như muốn đem nó xuyên thấu, có thể tốc độ lại càng ngày càng chậm, cho đến Vương Bảo Nhạc trước mặt lúc, cái này màu đỏ trường hồng hoàn toàn dừng lại. Lại mắt trần có thể thấy tại Vương Bảo Nhạc trước mặt run rẩy lộ ra bản thể, đó là một thanh màu đỏ phi đao, chính là Tổng thống Liên bang Thần binh. Cùng lúc đó, theo màu đỏ trùy thủ run rẩy tại đổ sụp phủ Tổng thống bên trong, Trần gia gia chủ run rẩy xông ra, phía sau tứ cái Nguyên Anh đại viên mãn, mang theo sợ hãi đồng dạng bay ra, toàn bộ nhìn về phía trên bầu trời Vương Bảo Nhạc, tiền bối bớt giận, hết thảy đều là vãn bối sai. Tiền bối vô luận có gì yêu cầu, chỉ cần ta Liên bang Văn Minh có thể làm được, vãn bối nhất định thỏa mãn. Trần gia gia chủ nội tâm run rẩy hóa thành mãnh liệt hoảng sợ. Hắn trong lúc nhất thời không có nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc. Giờ phút này phản ứng đầu tiên, liền là đối phương hoặc là từ ngoại tinh không đến, hoặc là liền là thương mang đạo cung lại thức tỉnh người. Cho nên hắn không hỏi thị phi, đi trước xin lỗi, tại mở miệng đồng thời, vậy lập tức liền quỳ xuống lại. Tính cả sau người kia tứ cái Nguyên Anh, đồng dạng quỳ lại, quét mắt không có nửa điểm cốt khí Trần gia gia chủ. Vương Bảo Nhạc nghĩ đến Đoan Mộc Tước, cùng nó so sánh, cái này cầu đồng dạng Trần gia gia chủ căn bản cũng không phối là Tổng thống. Nghĩ đến Đoan Mộc Tước, Vương Bảo Nhạc đáy lòng than nhẹ, nhìn về phía mặt sơn run rẩy màu đỏ phi đao, nhàn nhạt mở miệng, đã sinh linh cảm giác, vì sao trợ trụ vi ngược. Màu đỏ phi đao nghe nói câu nói này, run rẩy kịch liệt hơn, ẩn ẩn từ trong thân đao tràn ra một cỗ không cam lòng cùng ủy khuất chi ý, càng có bi phẫn. Cảm thụ được màu đỏ phi đao cảm xúc, Vương Bảo Nhạc trầm mặc, có một chút minh ngộ. Này thần binh là Tổng thống Liên bang vật chuyên dụng, cùng Liên bang có ước định mà nó một mực tuân theo, liền là cái này ước định. Ai là Tổng thống, nó là thuộc về người nào? Đoan Mộc Tước chết đi, nó bi thương phẫn nộ, nhưng ở kia ước định trước mặt, tại vậy được tinh đại năng ngóng nhìn dưới, nó cũng chỉ có thể tuân theo. Đi gột rửa một chút trên người ngươi chỗ bẩn đi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, một cái thông thần, tứ cái Nguyên Anh, với hắn mà nói giết chi đô tay bẩn. Cho nên lời nói xong, hắn đã quay người, hướng về thần thức đánh dấu ngũ thế thiên tộc căn cứ đi đến. Mà liền tại hắn xoay người chớp mắt, màu đỏ phi đao đột nhiên bộc phát ra chói mắt quang hoa. Sát cơ càng là mãnh liệt bộc phát, trong nháy mắt hóa thành màu đỏ trường hồng, thẳng đến đại địa. Tại Trần gia gia chủ hãi nhiên cùng kia từ cái Nguyên Anh không cách nào tin dưới, cái này đỏ mang trực tiếp liền từ sau người bốn người trên thân gào thét mà qua. Trong nháy mắt, bốn vị Nguyên Anh trực tiếp đầu lâu bay lên, Nguyên Anh toái diệt đồng thời, mắt thấy màu đỏ phi đao lần nữa gào thét, Trần gia gia chủ tê cả da đầu, cả người đã sợ hãi đến phát cuồng. Hướng lên bầu trời bên trong quay người muốn ly khai Vương Bảo Nhạc. Khàn giọng cuồng hô, tiền bối, ta đến cùng đã làm sai điều gì? Ta, không đợi lời nói xong, màu đỏ quang mang chớp mắt mãnh liệt hơn bộc phát, càng là tại phóng đi lúc, kỳ nhận ầm vang vỡ vụn, hóa thành mấy mươi phần, coi đây là đại giới, kích phát ra kinh người chi lực, mặc cho cái này Trần gia gia chủ như thế nào chống cự cũng đều cho tai kiếp khó thoát. Trực tiếp từ ngực ầm vang xuyên thấu, tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, theo Trần gia gia chủ hình thần câu diệt, từ thi thể của hắn bên trong bay ra mấy chục cái phi đao mảnh vỡ, mang theo như muốn tiêu tán thần binh khí tức, những mảnh vỡ này ảm đạm bên trong miễn cưỡng bay lên giữa không trung, đuổi theo bồng bềnh tại Vương Bảo Nhạc trước mặt, lần nữa chắp vá thành phi đao dáng vẻ, có thể kia vỡ vụn chi văn, còn có kia thoi thóp chi ý, khiến cho bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, nó sắp quy khư tiêu tán, từ đó về sau, sứ mệnh của ngươi không còn chỉ là nghe lệnh tổng thống, còn có, thủ hộ người nhà của ta, về phần hiện tại, trước đi theo ta đi. Vương Bảo Nhạc nhẹ giọng mở miệng, tay phải nâng lên vung lên, một cỗ thuộc về đạo tinh khí tức, trực tiếp tràn vào cái này vỡ vụn thần binh hỏa tinh bên trong. Những này phi đao mảnh vỡ từng mảnh rung động bên trong. Thân tản mát ra quang mang mãnh liệt, giống như tân sinh, thân đao khe hở phi tốc khép lại đồng thời. Vậy có một cỗ so nó trước mạnh hơn khí tức, tại trên người nó bộc phát kéo lên. Người đang, Bồ Đề Lão Tổ chương 986, ngũ thế tộc diệt. Dùng tự thân đạo thề, để chín khỏa cổ tinh tấn thăng trở thành đạo tinh Vương Bảo Nhạc. Hắn đạo tinh khí tức bên trong, đồng dạng ẩn chứa lời thề chi lực, trình độ nào đó, lời của hắn liền tựa như phong đang, dù là cái này màu đỏ phi đao là thần binh, vậy vẫn như cũ có thể đúng phong đang, cho nên một câu nói của hắn, liền cải biến màu đỏ phi đao cùng liên bang ước định ban đầu. Càng là dựa vào tự thân chi lực, khiến cho lần nữa ngưng tụ, chẳng khác gì là cho cái này màu đỏ phi đao một trận cơ duyên tạo hóa, khiến cho dù cấp độ bên trên vẫn là thần binh, nhưng ở uy lực bên trên, bởi vì cùng Vương Bảo Nhạc có một chút nhân quả liên lụy, cho nên gián tiếp mượn lực, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này ở nghe được Vương Bảo Nhạc lời nói về sau, cái này đen màu đỏ phi đao rung động ở giữa, theo khí tức bộc phát, giống như tại đáp lại, sau đó lóe lên phía dưới, hóa thành một viên màu đỏ cây châm, cắm vào Vương Bảo Nhạc tóc bên trên, mà tóc của hắn vậy thuận thế co lại, khiến cho bây giờ thân hình thon dài Vương Bảo Nhạc, nhìn lại có tiên phong đạo cốt chi ý. Sau đó hắn không có đi nhìn đại địa bên trên đổ sụp phủ tổng thống cùng thi thể, mà là đứng tại giữa không trung, hướng về nơi xa từng bước một đi đến, sau người trong phế tích, dần dần phi tứ đại gia tộc huyết mạch người thức tỉnh. Từng cái đang lúc mờ mịt nhìn qua bốn phía phế tích, cũng nhìn thấy trên bầu trời đi xa Vương Bảo Nhạc thân ảnh. Đồng thời càng thấy được, kia hơn 100 cổ pho tượng, từ đã từng thế đứng, biến thành tư thế quỳ. Giờ phút này, chính là trời chiều, hoàng hôn ánh sáng tại Vương Bảo Nhạc trên thân, tựa như tạo thành dáng chiều y phục. Càng chạy càng xa bên trong, những này thức tỉnh tu sĩ bên trong, không biết là ai cái thứ nhất, hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ xuống lại. Rất nhanh tất cả thức tỉnh người, nhào nhào tại cái này tâm thần kính sợ bên trong, cùng nhau cong xuống. Vương Bảo Nhạc càng chạy càng xa, ngũ thế tiên tộc căn cứ cũng không phải là phân tán, mà là tại một chỗ, lại cùng năm đó Vương Bảo Nhạc trong ấn tượng đã không giống. Nơi đó đã hoàn toàn trở thành một tòa thành trì. Cái này thành trì chi lớn, chừng tam cái mù mịt thành, tạm trong đó ngoại trừ ngũ thế thiên tộc bên ngoài, còn có bộ phận tinh hà lạc nhật tông cùng vũ hóa tiên thiên tông chi tu. Hiển nhiên cái này năm đó hai cái tông môn, vậy tại trận này cách cục biến hóa bên trong phân liệt. Một bộ phận người theo Lý Hành Văn đến hỏa tinh, còn sót lại nhưng là gia nhập vào ngũ thế thiên tộc. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc tới nói, những này không trọng yếu. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại tòa này ngũ thế thiên tộc thành trì phía trên lúc, theo đáy lòng tức giận bên ngoài tán, khiến cho tương khung biến sắc, tạo thành bàng bạc mây đen, bao phủ toàn bộ thành trì. Có thể hết lần này tới lần khác, mảnh này mây đen xuất hiện cùng tràn ra kiềm chế. Trong thành trì tất cả phi ngũ thế thiên tộc huyết mạch người, căn bản là không nhìn thấy, vậy không cảm giác được mảy may. Chỉ có ngũ thế thiên tộc người, từng cái hãi nhiên ở giữa thấy được đây hết thảy, đồng thời phát sinh ở phủ tổng thống một màn. Vậy tại thời khắc này truyền tới ngũ thế thiên tộc cao tầng nơi này, khiến cho ngũ thế thiên tộc bên trong gia chủ cùng trưởng lão toàn bộ hãi nhiên, tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời. Đây rốt cuộc là thế nào? Chúng ta lúc nào chiêu chọc như thế đại năng? Nhanh đi bẩm báo đạo cung tiền bối. Tại cái này ngũ thế thiên tộc gia chủ cùng cao tầng cả đám đều hoảng sợ đến cực hạn. loạn tung tùng phèo lúc, giữa không trung Vương Bảo Nhạc, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trong thành trì Ngũ Thế Thiên Tộc người. Nhàn nhạt mở miệng, Lý, Ngũ Thế Thiên Tộc, Lý là nhà thứ nhất. Tại câu nói này truyền ra trong nháy mắt, cái này thành trì bên trong, Ngũ Thế Thiên Tộc bên trong nghị sự đường, ngay tại lẫn nhau lo lắng hoảng sợ trong đám người, Lý gia gia chủ đương thời, còn có bên cạnh tam cái gia tộc trưởng lão, đều tại cái này một cái chớp mắt thân thể bỗng nhiên rung động. Con mắt trợn to ở giữa lời nói cũng không kịp nói ra. Thân thể liền tựa như quả cầu ra xì hơi, trực tiếp liền khô quắt xuống tới, tiếp lấy trong nháy mắt hóa thành hư ảo, như bị xóa đi, hình thần câu diệt. Không chỉ có là bọn hắn như thế, còn có Lý gia trong cấm địa bế quan trưởng lão, cùng thái thượng trưởng lão ở bên trong, tất cả nguyên anh tu vi người, toàn bộ tại thời khắc này, trong nháy mắt tử vong. Vương Bảo Nhạc cuối cùng vẫn là không có quá mức tác động đến, cho nên chỉ lấy nguyên anh tính mệnh, nhưng cho dù là dạng này, đúng cái khác tứ đại gia tộc gia chủ cùng trưởng lão mà nói, vậy vẫn như cũ là hãi nhiên vô cùng, từng cái trong mắt hoảng sợ đã không cách nào đi hình dung. Dù sao bọn hắn là trơ mắt nhìn xem Trần gia gia chủ cùng trưởng lão ở trước mắt quỷ dị diệt vong, tiền bối tha mạng, tiền bối, Lý gia phạm sai lầm, cùng bọn ta không quan hệ a hát. Tiền bối, chúng ta Ngũ Thế Tiên tộc phụ thuộc chính là Đức Vân Tử tiền bối. Cái khác tứ đại gia tộc, tại nỗi sợ hãi này hạ nhau nhau lên không, hướng lên bầu trời bên trên tràn ngập vô tận mây đen khu vực trung tâm. Đứng ở nơi đó Vương Bảo Nhạc, cùng nhau quỳ lại cầu khẩn, cho đến hiện tại, bọn hắn cũng không biết được, tự thân đến cùng phạm vào cái gì sai, cũng không biết thân phận của Vương Bảo Nhạc, duy chỉ có Trác gia gia chủ. Cũng chính là Trác Nhất Phàm cùng phụ thân của Trác Nhất Tiên. Giờ khắc này ở nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, ẩn ẩn cảm thấy khá quen, nhưng trong lòng run rẩy, khiến cho hắn không cách nào nhanh chóng trong đầu tìm tới cái này nhìn quen mắt căn nguyên. Ngay tại hắn bản năng phi tốc hồi ức lúc, Vương Bảo Nhạc nói ra cái thứ hai họ, Trần, lời nói này vừa ra, lập tức bay đến giữa không trung, hướng về Vương Bảo Nhạc cầu khẩn quỳ lại trong tứ đại gia tộc. Trần gia gia chủ cùng gia tộc kia bên trong tất cả nguyên anh trưởng lão, đều tại thời khắc này thân thể chấn động mãnh liệt, con mắt trợn to ở giữa thân thể trong nháy mắt hòa tan. Hôi phi yên diệt, một màn này, đúng Trác gia cùng còn lại gia tộc tới nói, tạo thành mãnh liệt kích thích, khiến cho bọn hắn cũng đều tại thời khắc này phát ra thê lương thanh âm. Nhất là Trác gia gia chủ, giờ phút này thân thể run rẩy ở giữa, loại kia cảm giác quen thuộc trong nháy mắt khuếch tán. Rốt cuộc tìm được căn nguyên chỗ, theo con mắt bỗng nhiên trợn to, hắn căn bản là không cách nào khống chế La Thất Thanh. Ngươi là, Vương Bảo Nhạc, Trác gia gia chủ lời nói vừa ra, gia tộc kia trưởng lão cùng một bên Chu gia người, toàn bộ sững sờ, trong mắt tùy theo mà lên chính là không cách nào tin. Dù là Vương Bảo Nhạc lúc trước khi đi, đã là thông thần, mà lại còn là đệ nhất nhân, có thể lúc này mới bao nhiêu năm qua đi. Đối phương bây giờ tổng cộng đến trình độ kinh khủng như vậy. Cái này tại bọn hắn trong nhận thức biết là không cách nào tưởng tượng. Vương Bảo Nhạc, Chu gia gia chủ tâm thần rung động, hô hấp dồn dập ở giữa vừa muốn mở miệng lần nữa. Có thể chờ đợi hắn là Vương Bảo Nhạc thần sắc lạnh lùng bên trong nói ra Chu chữ cùng Ngũ Thế Thiên tộc Trung Tây. Phương gia tộc lóc họ, tiếp theo một cái chớp mắt, hai nhà gia chủ cùng tộc tất cả trưởng lão trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Toàn bộ tử vong, mà Trác gia nơi đó, tất cả trưởng lão đều tại thời khắc này phát cuồng, giống như điên hướng về bốn phía ầm vang bỏ chạy, dù là biết rõ chạy không thoát, nhưng như trước vẫn là bản năng như thế, duy chỉ có Trác gia gia chủ cười thảm, tại nhận ra Vương Bảo Nhạc kia một cái chớp mắt, hắn liền đã minh bạch, Trác gia, xong, bởi vì năm đó truy sát Vương Bảo Nhạc phụ mẫu sự tình, là hắn ra lệnh, vì cái gì chỉ là tiết đáy lòng thể tích ứ đã từng phẫn nộ. Có thể hắn vô luận như thế nào cũng không ngờ được. Rõ ràng có hành tinh đại năng trèo trống. Có thể chuyện này, vẫn là tại thời khắc này. Gõ gia tộc chuông tang. Vì sao Thương Mang đạo cung hành tinh không có tới? Ta không tin hắn không biết được chuyện nơi đây. Nhưng vì sao không đến? Trác gia gia chủ đáy lòng đang thét gào. Trên mặt cười thảm ở giữa hắn phi tốc mở miệng. Vương Bảo Nhạc, xem ở Nhất Phàm tình cảm bên trên. Ta dù sao cũng là phụ thân của hắn. Vương Bảo Nhạc trầm mặc. Trác Nhất Phàm hạ lạc, hắn hỏi qua Triệu Nhã Mộng, đối phương cũng không biết, giờ phút này não hải hiển hiện thân ảnh về sau, Vương Bảo Nhạc đang trầm mặc mấy hơi thở về sau, nhàn nhạt mở miệng, Trác, Lời nói vừa ra, Trác Gia gia chủ thân thể run rẩy, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, tóc chớp mắt hoa râm, tu vi trực tiếp liền từ nguyên anh đại viên mãn rơi xuống đến kết đan, lần nữa rơi xuống đến trúc cơ, sau đó một đường tán loạn, cho đến trở thành phàm nhân về sau, theo máu tươi phun ra, thân thể trực tiếp liền ngã xuống dưới, ngoại trừ Trác Gia gia chủ bên ngoài, giờ phút này tứ tán những trưởng lão kia, toàn bộ thân thể trực tiếp hòa tan, giống như chưa từng tồn tại qua. Mệnh của ngươi, ta lưu cho nhất phàm tự mình đến lấy. Vương Bảo Nhạc bình tĩnh mở miệng, không lại để ý bị phế tu vi Trác Gia gia chủ, mà là ngẩng đầu, nhìn qua thương khung, trong mắt sát cơ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng thêm lạnh lẽo, nhàn nhạt truyền ra lời nói, nhìn đủ chưa, cân nhắc đủ chưa. Theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, thương khung đột nhiên xuất hiện gợn sóng, càng có vạn vẹo huyễn hóa, ngay sau đó vô số sợi tơ trống rỗng xuất hiện, hội tụ quấn quanh ở cùng một chỗ, tạo thành một cái lão giả thân ảnh. Lão giả này sắc mặt khó coi, trong mắt mang theo lăng lệ, người mặc thương mang đạo cung đạo bào, phía sau có năm thanh phi kiếm tràn ra sắc bén kiếm khí. Giờ phút này nhìn chòng chọc vào Vương Bảo Nhạc, khàn khàn chậm rãi mở miệng, tiểu hỏa tử, tấn thăng hành tinh không dễ, ta khuyên ngươi, chớ có quá mức phách lối, bằng không mà nói, bị trấn áp thời điểm, ngươi định hối tiếc không kịp. Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 987, tựu cái này. Tại lão giả này xuất hiện đồng thời, Vương Bảo Nhạc trên địa cầu diệt đi năm thế thiên tộc từng màn. Dĩ nhiên thông qua Thái Dương Hệ trong trận pháp, truyền đưa tới toàn bộ ngôi sao bên trên, khiến cho Thái Dương Hệ trong sở hữu ngôi sao bên trên tu sĩ cùng người khác sinh, cũng như cùng quan sát trực tiếp bình thường, đa số thấy được đây hết thảy. Đối với tại địa cầu đám người bên trên mà nói, những năm này năm thế thiên tộc thống trị, khiến cho mọi người đã mỏi mệt không chịu nổi, toàn bộ liên bang tựu thật giống bị nô dịch giống như, muốn vi thương mang đạo cung sống lại, kính dâng ra sở hữu, chẳng những đạo viện bị phá hủy hủy bỏ, khiến cho mọi người không cách nào đạt được tri thức, đồng thời bản thân tu vi tấn chức cũng đều đánh gãy, khó có thể đạt được công pháp, mà cái này cũng chưa tính cái gì, nhất làm cho không người nào có thể thừa nhận, là năm thế thiên tộc chủ chính về sau. Yêu cầu mỗi người đều muốn tại cố định trong thời gian, nộp lên trên bản thân cơ hồ là cực hạn số lượng linh thạch. Một khi không cách nào hoàn thành, muốn đã bị cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Loại này nô dịch chúng sinh vi bỏ bê công việc giống như nhân sinh, mới là áp mọi người thở không nổi cự thạch. Thậm chí có thể tưởng tượng, như vậy xuống dưới, liên bang tất nhiên sẽ bị triệt để ép khô. Nào đó trình độ, có thể nói là dùng tánh mạng làm đại giá, đến vi thương mang đạo cung sống lại đi trả giá. Cho nên đang nhìn đến Vương Bảo Nhạc xuất hiện, diệt đi năm thế thiên tộc một màn về sau, từng cái ngôi sao đám người bên trên kích động cùng phấn chấn thanh âm, lập tức tựu truyền khắp tứ phương, nhất là hỏa tinh bên trên càng phải như vậy. Hỏa tinh vực chủ bọn người đã theo Lý Hành Văn bên kia đã biết Vương Bảo Nhạc trở về sự tình, lại thấy được đây hết thảy, tất cả mọi người nội tâm phấn chấn kích động, nhưng cũng có lo lắng lo nghĩ. Nhất là theo vậy được tinh lão giả xuất hiện, cái này lo nghĩ đạt đến cực hạn, nhao nhao nhìn lại lúc, trên địa cầu, năm thế thiên tộc thành trì giữa không trung Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời đi ra lão giả này, cảm nhận được người này hành tinh trung kỳ tu vi chấn động, cũng đã nhận ra đối phương hành tinh thuộc về linh tinh cấp độ, chính là ngươi cho năm thế thiên tộc cuồng vọng tư cách. Vương Bảo Nhạc chậm rãi mở miệng, đối phương hết thảy tại hắn đạo tinh vị cách xuống, không chỗ nào ẩn trốn, bị hắn thấy rất rõ ràng, mà trái lại lão giả kia trong mắt, Vương Bảo Nhạc bên này tác thì một mảnh mơ hồ. Đây cũng là lão giả trước khi mặc dù đã đến, nhưng lại thủy chung che giấu thân ảnh không có xuất hiện nguyên nhân. Hắn chỉ có thể phán đoán Vương Bảo Nhạc là hành tinh, nhưng cụ thể lại không biết, cho nên không có hành động thiếu suy nghĩ, ý định xem nhìn đối phương thủ đoạn lại đi định đoạt. Nhưng hôm nay đã bị phát hiện tung tích. Lão giả này thân là hành tinh, tuy có kiêng kỵ, nhưng cũng có nhất định được tự tin, cho nên tại đi ra về sau, trực tiếp tựu âm lãnh mở miệng, ngôn từ ở bên trong ẩn chứa một ít giáo huấn chi ý. Tự tin của hắn, một phương diện đến từ đối với mình thân tu vi nắm chắc, một phương diện khác cũng có thanh đồng cổ kiếm dựa, lại có là đối với Thái Dương Hệ tại đây tại trong mắt của hắn đều vi thổ dân tu sĩ khinh miệt. Cho nên tại Vương Bảo Nhạc đối xử lạnh nhạt xem ra, mà lại phản hỏi một câu lúc, lão giả này hừ lạnh một tiếng, chàng trai, lão phu thương mang đạo cung đức vân tử, Như người như vậy tân tấn hành tinh, thân thể cũng còn ở vào hư tán trạng thái, tinh khí thần còn không cách nào hóa thành thực chất chi tu. Cuộc đời này gặp nhiều lắm, niệm tình ngươi tu vi không dễ, như ngươi phụ trợ ta Thương Mang đạo cung ở chỗ này tu dưỡng sự tình. Lão phu có thể giúp ngươi dẫn tiến thoáng một phát, cho ngươi bái nhập ta Thương Mang đạo cung, trở thành khách khanh trưởng lão. Hiện tại là không biết lượng sức cùng lão phu một trận chiến, hay là lựa chọn gia nhập ta Thương Mang đạo cung, ngươi một lời lựa chọn. Nói xong, cái này Đức Vân Tử tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết. Lập tức hắn sau lưng năm thanh phi kiếm nháy mắt tựu tản mát ra sáng chói chói mắt chi mang. Càng có năm đạo kiếm khí phóng lên trời, tại đầu của nó đỉnh hội tụ thành một khỏa hư ảo ngôi sao, khiến cho hắn hành tinh chi lực lập tức tản ra, hóa thành uy áp bao phủ toàn bộ địa cầu. Tại hắn xem ra, trước mắt cái này thổ dân hành tinh nhất định là có một ít kỳ ngộ. Hắn dung hợp hành tinh đã vượt qua chính mình, hẳn là thuộc về tiên tinh cấp độ. Cái này lại để cho nội tâm của hắn ghen ghét, đồng thời cũng dưới đáy lòng hừ lạnh, thầm nghĩ đối phương rõ ràng phúc mỏng, khống chế không được tiên tinh, bằng không mà nói cũng sẽ không xảy ra hiện nay thân thể này nhìn như thực chất, nhưng lại rõ ràng hư ảo một màn. Suy nghĩ của hắn ở bên trong, căn bản là không có cân nhắc qua đối phương là phân thân cái này khái niệm. Tại hắn trong nhận thức biết, trước mắt cái này thổ dân tựu là vừa vặn tấn chức, thân thể cùng hành tinh còn ở vào bất ổn trạng thái. Người như vậy, cho dù là tiên tinh, nhưng hắn như bất cứ giá nào đụng một cái sử xuất một ít đòn sát thủ, vẫn có nhất định nắm chắc trấn áp. Đồng thời hắn cũng rất hài lòng chính mình ngôn từ ở bên trong điểm ra đây hết thảy. Tiềm ẩn hàm nghĩa tựu là nói cho đối phương biết, đừng tưởng rằng tấn thăng đến hành tinh, có thể ở trước mặt mình hung hăng càn quấy, cũng là bởi vì những phán đoán này. Hắn dần dần ngữ khí biến càng phát cường thế. Giờ phút này lời nói quanh quẩn, tu vi bộc phát, kiếm khí kích động gian, rất có một lời không hợp muốn ra tay xu thế. Đối với cái này hết thảy, Vương Bảo Nhạc thần sắc không có chút nào biến hóa, như trước lạnh lùng nhìn qua lên trước mắt lão giả này. Nhàn nhạt mở miệng, ngươi nói, ta hung hăng càn quấy, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lão giả lông mi nhảy lên, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Vương Bảo Nhạc chỗ đó lập tức rơi xuống. Trong miệng bình tĩnh truyền ra lời nói, chấn, hắn lời nói vừa ra, lập tức phía sau hắn năm thanh phi kiếm bốc lên kiếm khí, hội tụ thành ngôi sao, hào quang nháy mắt bùng cháy mạnh, một cỗ tại chính hắn giác quan ở bên trong, như mênh mông đại hải giống như vô hình uy áp, lập tức liền từ bát phương hội tụ, coi như tạo thành một chỉ vô hình bàn tay lớn, tại Vương Bảo Nhạc đỉnh đầu hướng hắn trực tiếp chấn áp qua đi. Chẳng những hành tinh trung kỳ tu vi tại thời khắc này cuồng bạo, còn có hắn mượn tới một ít thanh đồng cổ kiếm chi uy, cũng ở đây một cái chớp mắt rơi xuống, khiến cho Thái Dương hệ hành tinh đều có chút chớp động gian. Cái này trấn áp chi lực lập tức tăng vọt, tại nổ vang trong lại để cho Vương Bảo Nhạc phía dưới đại địa đều rung động lắc lư. Bốn phía hư vô cũng xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu, chỉ là cái này tại Đức Vân Tử giác quan ở bên trong như đại hải uy áp, có thể tại Vương Bảo Nhạc cảm thụ ở bên trong, chỉ là một hồi hơi đại phong mà thôi, liền tóc đều không có thổi bay. Đối với thân thể của hắn mà nói, căn bản là không cách nào dung chuyển chút nào. Ngươi nói, ta không biết lượng sức. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, như trước nhàn nhạt mở miệng. Một màn này, lập tức tựu lại để cho Đức Vân Tử con mắt trợn to, trong mắt lộ ra kinh nghi, đồng thời hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Lập tức hắn sau lưng năm thanh phi kiếm lập tức lên không, hội tụ tại giữa không trung lúc, khiến cho hắn hiện ra ngôi sao, càng phát ra biến thực chất, đồng thời, trấn áp chi lực càng nháy mắt tăng vọt, hướng về Vương Bảo Nhạc lần nữa trấn áp qua đi. Nếu không như thế, cái kia năm thanh phi kiếm càng là hóa thành năm đạo trường hồng, đồng dạng tại bén nhọn tiếng rít ở bên trong, thẳng đến Vương Bảo Nhạc, nổ vang gian, hắn ngôi sao hóa thành uy áp đã rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người, lúc này đầy uy lực rõ ràng so với trước muốn lớn thêm không ít. Rốt cục đem Vương Bảo Nhạc tóc nhấc lên một ít, mà cái kia năm thanh phi kiếm hóa thành cầu vồng, cũng là lập tức tới gần, chỉ là càng là tới gần, lại càng là run rẩy, đến cuối cùng ở bên cạnh hắn một trượng lúc, lại run rẩy đã đến cực hạn, hào quang cấp tốc ảm đạm, càng là tại Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên gian, năm thanh phi kiếm nháy mắt bay vào trong tay của hắn, nhu thuận vô cùng, đồng thời biến thành năm cái chiếc nhẫn, tự động vờn quanh tại Vương Bảo Nhạc trên ngón tay. Tựu cái này, Vương Bảo Nhạc lạnh lùng mở miệng, điều đó không có khả năng. Đức Vân Tử trong óc ông một tiếng, sắc mặt triệt để cải biến. Thật sự là trước mắt một màn này, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng đã đến cực hạn. Thân thể bản năng muốn lui về phía sau, nhưng ngay tại hắn lui ra phía sau lập tức, Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước phóng ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt biến mất, tại Đức Vân Tử căn bản là không cách nào tới kịp phản ứng lập tức. Tự xuất hiện ở trước mặt của hắn, tay phải nâng lên trực tiếp một quyền rơi xuống, chỉ là một quyền, thiên địa biến sắc, phong vân toái diệt, Đức Vân Tử phát ra thê lương kêu thảm thiết, máu tươi cuồng phun trong thân thể oanh một tiếng, trực tiếp tự sụp đổ nổ tung. Thậm chí mà ngay cả hắn biến ảo tại bên ngoài hư ảo ngôi sao, cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Tại hắn thân thể sụp đổ đồng thời, cũng trực tiếp chia năm xẻ bảy, bị cưỡng ép oanh mở. Duy chỉ có hắn thần hồn, sắp tới đem bị xé nứt một cái chớp mắt, theo thanh đồng cổ kiếm đột nhiên tràn ra một đạo trùng tia sáng. Nháy mắt rơi xuống đem hắn vờn quanh, cấp tốc dẫn dắt, Sử Đức Vân Tử thần hồn chạy ra một kiếp, thần sắc hoảng sợ trong mượn lực cấp tốc rút lui. Bay ra địa cầu, ở đằng kia trùng tia sáng dẫn dắt xuống, thẳng đến thanh đồng cổ kiếm. Ngươi có thể trốn ở đâu? Coi như là cái thanh này thanh đồng cổ kiếm, cũng không tại ta liên bang cảnh nội sao? Vương Bảo Nhạc bình tĩnh truyền ra lời nói, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên đuổi theo, mà ở hắn đuổi theo đồng thời, thông qua Thái Dương hệ trận pháp chứng kiến đây hết thảy liên bang tất cả mọi người. Nhao nhao tâm thần triệt để nổ vang. Phấn chấn kích động chi ý càng là mãnh liệt bộc phát. Vương Bảo Nhạc, chúng ta Phiêu Miểu Đạo Viện truyền thuyết, từ xưa đến nay mạnh nhất học thủ, Vương Bảo Nhạc, liên bang đệ nhất cường giả, Vương Bảo Nhạc, người đăng, Phong Nhân Nhân chương 988, lão bất tử. Nói người nào, toàn bộ liên bang, toàn bộ phấn chấn, không ít tu sĩ càng là bay đến giữa không trung, nhìn qua trên bầu trời trường hồng, tâm thần khuấy động. Mà liền tại cái này vạn chúng thông qua Thái Dương hệ trận pháp, như là trực tiếp chú mục ngóng nhìn bên trong, Vương Bảo Nhạc tốc độ nhanh chóng, chớp mắt liền xông ra địa cầu, trong tinh không một bước phóng ra, hướng về bị thanh đồng cổ kiếm chùm sáng dẫn dắt, phi nhanh đi xa Đức Vân Tử, trong nháy mắt đuổi theo, mắt thấy là phải bị đuổi kịp, chùm sáng bên trong Đức Vân Tử thần hồn run rẩy, trong mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ cùng hãi nhiên, phát ra gào thét thảm thiết. Sư huynh, cứu ta, cơ hồ tại lời nói truyền ra đồng thời, tại Vương Bảo Nhạc thân ảnh cấp tốc ở giữa tới gần chùm sáng chớp mắt. Bỗng nhiên từ một bên trong hư vô, trực tiếp liền xuất hiện một vết nứt, cho khe hở bên trong duỗi ra một cái đại thủ. Này thủ dù hư ảo, có thể tốc độ cực nhanh, trong đó ẩn chứa giống nhau là hành tinh chi lực, tạm siêu việt Đức Vân Tử, không phải hành tinh trung kỳ, mà là hành tinh đại viên mãn, tại xuất hiện trong nháy mắt. Bàn tay này hướng về Vương Bảo Nhạc, ôm mùi đi, bên ta mới liền suy nghĩ, thức tỉnh có lẽ cũng không phải là chỉ có một cái. Tại bàn tay này chộp tới một khắc, Vương Bảo Nhạc cười lạnh một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp một chỉ rơi xuống, đại lượng sương mù trống rỗng mà ra, tại trước mặt hóa thành một cây to lớn ngón tay, chính là vân vụ chỉ, hướng về đại thủ ầm vang nhấn một cái, tiếng vang ầm ầm lập tức truyền khắp tứ phương, tại cái này oanh minh bên trong. Tại Vương Bảo Nhạc vân vụ chỉ cùng bàn tay này đụng chạm, nhấc lên cuồng bảo ba động, hướng về bốn phía âm âm tản ra trong nháy mắt, từ cái này hư vô khe hở bên trong, trực tiếp liền đi ra một thân ảnh, người này nhìn cũng không già nua, mà là trung niên bộ dáng, trên mặt trải rộng âm trầm, đang đi ra một khắc, hai tay của hắn nâng lên bỗng nhiên vung lên, lập tức sau lưng liền có tinh thần huyễn hóa, hai tay bấm niệm pháp quyết ở giữa. Càng tại xuất hiện trước mặt một chương lá bùa, này giấy vừa ra liền cấp tốc bành trướng, chớp mắt biến lớn, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi đó, trực tiếp ấn đi, đồng thời, chùm sáng bên trong Đức Vân Tử, giờ phút này vậy hung hăng cắn răng, không có tiếp tục bỏ chạy, mà là từ chùm sáng bên trong xông ra, hai tay bấm niệm pháp quyết phát ra một tiếng thần hồn gào thét. Phong, theo bấm niệm pháp quyết, tại trước mặt thình lình vậy có một chương hư ảo lá bùa huyễn hóa. Cùng nó sư huynh lá bùa cùng một chỗ, hướng về Vương Bảo Nhạc lạc ấn mà đi, đối mặt hai người này liên thủ, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhưng ánh mắt lại híp lại, không có đi để ý tới cái này hai đạo phù văn, mà là bỗng nhiên quay người, quét về phía sau lưng hư vô đồng thời, tay phải nâng lên bỗng nhiên nhấn một cái, lập tức phía sau hắn 9 khỏa cổ tinh oanh minh huyễn hóa. Cửu đạo quy tắc cũng đều cùng nhau lấp lánh, hóa thành cửu đạo quang mang, thẳng đến kia phiến nhìn một mảnh trống trải hư vô mà đi. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc thân thể không có nửa điểm chần chờ, chớp mắt liền trực tiếp nổ tung, hóa thành đại lượng sương mù, hướng về bốn phía bỗng nhiên khuếch tán, ý đồ tránh đi đến từ Đức Vân Tử sư huynh đệ hai người lá bùa đồng thời. Cũng muốn rời đi phiến khu vực này, bởi vì tại thứ 9 đạo quy tắc giờ phút này oanh kích chỗ. Cho mới kia một cái chớp mắt, có một vệt để hắn tâm thần chấn động khí tức bạo lộ ra. Này khí tức, tại Vương Bảo Nhạc giác quan bên trong, đó đã không phải là hành tinh có khả năng có được. Kia rõ ràng chính là hành tinh ba động, cái này một loạt hoạt động cùng ứng biến, đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, ngay tại Vương Bảo Nhạc thân thể hóa thành sương mù khuếch tán tứ phương một khắc. Kia phiến bị thứ 9 đạo quy tắc hóa thành cửu đạo chỉ riêng đánh tới khu vực. Tinh không bên trong đột nhiên có một vết nứt huyễn hóa ra đến. Cho cái này khe hở bên trong, bay ra một cái hồ lô màu đen. Cái này hồ lô vừa ra, miệng vị trí tự hành mở ra, một cỗ to lớn hấp lực vậy từ bên trong trong nháy mắt bộc phát. Càng có một tiếng nói giả nua, cho tinh không hư vô khe hở bên trong, nhàn nhạt truyền ra, thu, lời nói này vừa ra, kia cửu đạo quy tắc hóa thành ánh sáng, càng không có cách nào né tránh. Trực tiếp liền bị hồ lô lấy đi, đồng thời cái này trong hồ lô tràn ra hấp lực, vậy trong chốc lát liền tràn ngập bát phương tinh không, khiến cho cái này bốn phía tinh không nhấc lên đại lượng gợn sóng. Như bị động lại, càng làm cho Vương Bảo Nhạc phân thân huyễn hóa tản ra sương mù. Tại thời khắc này thật giống như bị đè ép, không cách nào tiếp tục khuếch tán, tiếp lấy như bị thu lấy, hướng về hồ lô xoắn tới, dù hóa thành sương mù Vương Bảo Nhạc phân thân đang giãy giụa. Nhưng cái này hồ lô rõ ràng siêu phàm, trên đó uy năng lần nữa bộc phát, khiến cho Vương Bảo Nhạc hóa thành sương mù. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp liền đã bị cuốn quá khứ, mắt trần có thể thấy, trong chốc lát bị hút vào trong hồ lô. Cùng lúc đó, tại Vương Bảo Nhạc phân thân hóa thành sương mù bị hút vào hồ lô trong nháy mắt. Cách nơi này rất là xa xôi thần mục văn minh bên trong. Cho thần mục hàng tinh bên trong bế quan tĩnh tọa Vương Bảo Nhạc bản tôn. Con mắt bỗng nhiên mở ra, theo mở ra, thần mục hằng tinh hỏa diễm bộc phát, thần mục văn minh trong tinh không, cũng đều có từng đạo tiềm điện du tẩu khuếch tán, khí thế kinh thiên bên trong, mở mắt ra Vương Bảo Nhạc, trong mắt có hàn mang lóe lên, một cỗ đáng sợ ba động lập tức liền từ thể nội ầm vang bộc phát. Đạo tinh vậy huyễn hóa ra đến, còn có kia 9 khỏa cổ tinh bản thể, vậy ẩn ẩn lấp lánh ở giữa, Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng. Một cái trọng thương hàng tinh, lời nói ở giữa, Vương Bảo Nhạc bản tôn tay phải nâng lên trực tiếp bấm niệm pháp quyết. Lập tức thần mục hàng tinh hỏa diễm lần nữa bộc phát ở giữa. Bỗng nhiên cuốn ngược đem nó bao phủ, theo truyền tống chi lực nhấc lên, tiếp theo một cái chớp mắt, cho hỏa diễm tản ra bên trong, Vương Bảo Nhạc bản tôn thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Cùng một thời gian, tại Vương Bảo Nhạc phân thân bị hồ lô hút đi về sau. Cho cái này hồ lô cái khác khe hở bên trong, đi ra một thiếu niên. Thiếu niên này người mặc cẩm bào, nhìn 13-14 tuổi, nhưng tóc cùng lông mày đều là màu trắng. Trên thân càng có một cỗ năm tháng khí tức tràn ngập. Đang đi ra lúc, tay phải nâng lên một thanh liền nhờ ở hồ lô, mắt sáng như sao, quang mang lấp lánh ở giữa. Quét mắt thần hồn của Đức Vân Tử cùng vị kia trung niên tu sĩ. Hai người này thân thể run lên. Lập tức liền hướng về thiếu niên quỳ xuống lại, bái kiến sư tôn. Thiếu niên này, thình lình liền là hai người sư tôn, cũng là Thương Mang Đạo Cung chỗ thanh đồng cổ kiếm bên trong duy nhất hằng tinh lão tổ. Năm đó thức tỉnh, cũng không phải là chỉ có Đức Vân Tử, còn có sư huynh, còn có liền là vị này Thương Mang Đạo Cung hằng tinh lão tổ. Chỉ bất quá hắn lúc trước thương thế quá nặng, một thân tu vi tán đi hơn phân nửa. Những năm này tại hai người đệ tử cung phụng dưới, mới miễn cưỡng khôi phục một phần nhỏ tu vi, nhưng có thể chưa hề trung ương tộc năm đó đúng Thương Mang Đạo Cung tiêu diệt bên trong bỏ cháy. Tạm còn sống sót, bởi vậy có thể thấy được cái này hằng tinh lúc trước vậy nhất định là cực kỳ cường hãn. Còn có chỗ đặc biệt, điểm này, từ hắn vừa xuất hiện, Đức Vân Tử cùng nó sư huynh liền run rẩy quỳ lạy. Liền có thể nhìn ra một hai, sau đó đôi này sư huynh đệ, càng là tại quỳ lạy bên trong chủ động thừa nhận sai lầm. Chỉ là một cái vừa mới tấn thăng thổ dân nhục trùng nháo sự. việc nhỏ cỡ này lại quấy rầy sư tôn tu hành, còn xin sư tôn trách phạt, còn xin sư tôn trách phạt. Đức Vân Tử sư huynh đệ hai người, giờ phút này đáy lòng đều vô cùng khẩn trương, thật sự là bọn hắn hiểu rất rõ sư tôn của mình. Đối phương hỉ nộ vô thường, càng là giết chóc quả quyết, lúc trước chiến sự lúc, bởi vì đệ tử chống cự bất lợi, tự mình chém giết đồng môn liền vượt qua ngàn người, như hai người bọn họ, ở trước mặt đối phương, căn bản chính là đại khí không dám thở. Thiếu niên nheo lại mắt, nhìn về phía trong tay hồ lô, trong mắt chỗ sâu có vẻ nghi hoặc chợt lóe lên, hắn ẩn ẩn cảm thấy tại mới người kia trên thân, có chút không đúng, nhưng bởi vì tự thân tu vi bây giờ chỉ khôi phục không đến một thành. Rất nhiều thần thông không cách nào vận dụng, cho nên nhìn không ra đến tột cùng, duy chỉ có bản năng bên trên cảm thấy có gì đó quái lạ. Giờ phút này dự định đem nó mang về Thương Mang đạo cung, mượn ngoại lực đến luyện hóa, nhìn xem có thể hay không cho luyện hóa bên trong tìm tới cổ quái nguyên nhân. Cũng là bởi vì đây, hắn không có trách phạt mình hai cái này đệ tử. Tại quét mắt về sau, nhàn nhạt mở miệng, đây cũng không phải là một cái bình thường nhục trùng. Này nhục trùng, thiếu niên này lời nói mới nói được nơi này. Không đợi nói xong, bỗng nhiên hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong nháy mắt ngẩng đầu cấp tốc nhìn về phía nơi xa tinh không. Mà liền tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, trong mắt hy vọng tinh không phương hướng, thình lình có một mảnh quang hải, dùng không cách nào hình dung khí thế, âm vang bộc phát, hướng về hắn nơi này chút xuống mà đến. Mảnh này quang hải là 9 loại màu sắc, bên trong ẩn chứa cửu đạo quy tắc, giờ phút này không có chút nào ẩn tàng triệt để bộc phát, khiến cho Thái Dương hệ tinh không đều đang run rẩy, càng làm cho thiếu niên kia hoảng sợ, là cái này cửu đạo quy tắc dung hợp lại cùng nhau hình thành quang hải bên trong. Vẫn tồn tại một đạo giống như chí cao vô thượng lực lượng pháp tắc, dùng trấn áp bát phương, dung chuyển chúng sinh khí thế, như bài sơn đảo hải, điên cuồng tới gần, trực tiếp liền đem bọn hắn sư đồ ba người bao trùm ở bên trong. Cái này pháp tắc, đây là đạo tinh. Thiếu niên sắc mặt đại biến, trong mắt toát ra không cách nào tin chi ý, đồng thời trong tay hồ lô vậy trong nháy mắt lay động kịch liệt, toàn bộ quá trình cũng chính là hai cái hô hấp thời gian. Tại quang hải tràn ngập hết thảy, bao trùm bát phương chớp mắt, này hồ lô liền oanh một tiếng, tự hành sụp đổ, bên trong vương bảo nhạc phân thân hóa thành sương mù, trong nháy mắt liền dung nhập quang hải. Cùng lúc đó, tại cái này sư đồ ba người bên tai, cũng truyền tới một cái băng lãnh thanh âm. Lão bất tử, ngươi nói ai là nhục trùng? Người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 989, thẳng hướng cổ kiếm. Người nói chuyện, chính là vương bảo nhạc bản tôn. Thanh âm này mang theo băng hàn, càng có vô tận sát cơ. Nếu là trước đó hắn phân thân nói lời này, dù cũng sẽ tạo thành một chút ba động, nhưng sẽ không khiến cho quá lớn kinh hãi. Nhưng bây giờ không đồng dạng, một phương diện cửu sắc quang hải bộc phát, một phương diện khác nhưng là vương bảo nhạc trong lời nói ẩn chứa sát khí. Cái này sát khí, nhìn như hư ảo, nhưng tại cường giả cảm thụ bên trong, thường thường có thể trực tiếp cảm nhận được đối thủ sự đáng sợ. Nhất là tại thiếu niên này hàng tinh lão tổ trong nhận thức. Dựa vào tu vi của hắn cùng đặc thù chi pháp, hắn trong nháy mắt liền từ câu nói này ẩn chứa sát khí bên trong cảm nhận được, chí ít ngũ cái trở lên hành tinh khí tức tử vong. Điều này nói rõ, đối phương tại trước đây không lâu, vừa mới chém giết chí ít ngũ cái hành tinh, loại này cùng cảnh ở giữa chém giết, tạm có thể chém giết như thế số lượng, mặc kệ là dùng biện pháp gì, đều có thể chứng minh một sự kiện, đó chính là, người đến, cực kỳ không tầm thường. Trên thực tế vậy đúng là như thế, vương bảo nhạc sát khí không có ẩn tàng cuồng bạo mà ra. Đây hết thảy đã có thanh đồng cổ kiếm thức tỉnh người vô luận số lượng vẫn là tu vi. Đều ngoài dự liệu của hắn nguyên nhân, vậy có phân thân bị trấn áp tức giận. Hắn biết rõ, lần này nhất định phải cùng Thương Mang đạo cung làm một cái kết liễu. Mà muốn kết, nhất định phải bày ra cường thế tư thái, tuyệt không thể làm cho đối phương cho là mình là miễn cưỡng mà vì... Cho nên tại phân thân bị hồ lô hút vào chớp mắt, vương bảo nhạc bản tôn liền có cảm ứng, dùng thần mục hàng tinh truyền tống chi lực, trong khoảnh khắc đến, chuyện thứ nhất liền là không chậm trễ chút nào triển khai toàn bộ tu vi cùng nói tinh chi lực, tạo thành cửu sắc quang hải bão táp, khắp cả Thái Dương hệ bộc phát. Có thể nói, dung hợp nói tinh vương bảo nhạc, bản thân tu vi tuy chỉ là hành tinh sơ kỳ, nhưng hắn chiến lực mạnh, đã để hắn có thể trấn áp tất cả linh tinh cùng tiên tinh dung hợp hành tinh đại viên mãn. chỉ có dùng đặc thù tinh thần tấn thăng hành tinh, tạm tu vi cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới người, mới có thể cùng có nói tinh hắn một trận chiến. Nói cách khác, nhất định phải hành tinh hậu kỳ đặc thù tinh thần người, mới cùng hắn cùng cấp, lại hoặc là dung hợp nói tinh người, như vậy tại vị cách bên trên, thì cùng hắn thuộc về một cái cấp độ, nhưng lại bởi vì nói tinh kinh khủng, liền khiến cho dù là gặp được đồng dạng nói tinh chi tu, đồng dạng tu vi tình huống dưới, vậy cuối cùng không phải là đối thủ của hắn, cái này, liền là dung hợp nói tinh hành tinh tu sĩ chỗ đáng sợ. Cũng chính là bởi vậy, tại vị ương đạo vực bên trong, hành tinh phẩm chất, hội làm cho vô số người điên cuồng, đồng thời cũng là tinh vẫn chi địa khả năng hấp dẫn những đại gia tộc kia đại tông môn nguyên nhân. Chỗ, con đường tu hành, càng là về sau, chênh lệch lại càng lớn, cho dù là cùng một cái cảnh giới cũng là như thế. Thậm chí có đôi khi lẫn nhau ở giữa chênh lệch, dùng thiên địa để hình dung vậy không chút nào quá đáng. Cũng tỉ như giờ phút này, tại Vương Bảo Nhạc bản tôn đến, cửu sắc quang hải mênh mông quét ngang trong nháy mắt, Đức Vân Tử liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần hồn của hắn không thể thừa nhận, thế mà xuất hiện muốn tiêu tán dấu hiệu, càng có thần hồn thống khổ, như muốn xé rách một cát, khiến cho Đức Vân Tử tại cái này trong tiếng kêu thảm, lựa chọn cấp tốc rút lui, một lần nữa dung nhập thanh đồng cổ kiếm chùm sáng bên trong. Phát cuồng bỏ chạy, sở dĩ bản năng liền lựa chọn bỏ chạy, một mặt là bởi vì tự thân sợ hãi, còn có một nguyên nhân, liền là hắn đã nhìn ra trước đó cùng mình bọn người giao thủ. Thế mà chỉ là một cái phân thân, mà một cái phân thân liền cần mình sư đồ ba người đồng thời xuất thủ mới có thể trấn áp. Như vậy, người này bản tôn đến, sư phó nơi đó như không có thương thế tự nhiên không ngại. Nhưng bây giờ trạng thái có thể hay không chống cự, hết thảy đều là không biết. Mà lại, coi như có thể chống cự, hắn vậy không cho rằng như thế trạng thái mình có thể tiếp nhận cái này hai đại cường giả giao chiến nhấc lên gợn sóng. Tại hắn nhìn lại, chỉ sợ hai người một khi chiến lên, mình liền sẽ bị tác động đến diệt vong. Cơ hồ tại Đức Vân Tử bỏ chạy trong nháy mắt, cùng hắn lựa chọn nhất trí, còn có hắn vị sư huynh kia, mặc dù hắn sư huynh không có thương thế, có thể đến từ Vương Bảo Nhạc bản tôn sát ý cùng kia cửu sắc quang hải mênh mông, khiến cho cái này trung niên tu sĩ mi tâm đều tại mãnh liệt nhói nhói. Loại đau nhói này đến từ thiên phú của hắn thần thông. Này thần thông tác dụng duy nhất, liền là đối với sinh tử dự phán, biểu hiện tại trên thân thể, liền là mi tâm đâm nhói, càng là nhói nhói, thì càng đại biểu trong cõi u minh tử vong khả năng cực lớn. Mà bây giờ đâm nhói cảm giác, cơ hồ cùng lúc trước thương mang đạo cung bị trọng thương gần diệt thời gian giống nhau như đúc. Cái này làm sao không để hắn trong kinh hãi cùng mình sư đệ cùng một chỗ điên cuồng bỏ chạy, chỉ là, tại Vương Bảo Nhạc cái này cửu sắc quang hải bao trùm dưới, hai người bọn họ lại như thế nào có thể trong nháy mắt đào tẩu? Trừ phi là sư tôn của bọn hắn cam nguyện không tiếc đại giới toàn lực xuất thủ ngăn chặn Vương Bảo Nhạc. Nhưng đối với một cái hàng tinh đại năng mà nói, lâu đời sinh mệnh khiến cho tình cảm đã biến mất quá nhiều. Như bản thân liền là lương bạc tính cách, như vậy thì càng sẽ như thế. Tự thân an nguy mới là trọng yếu nhất, nhất là tại tự thân trốn khỏi năm đó tông môn hủy diệt nguy cơ, tạm bị trọng thương, ngủ say đến nay thật vất vả khôi phục một chút tu vi, thì càng là tiếc mệnh tiếc tổn thương, chẳng những vạn bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không để cho mình có nửa điểm bị thương nữa khả năng. Bởi vì, này lại để hắn nguyên bản không có khỏi hẳn thương thế biến nghiêm trọng hơn, thậm chí cực lớn khả năng muốn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với vị này hàng tinh thiếu niên mà nói, đây là hắn không muốn tiếp nhận, cho nên tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, đang kinh ngạc thốt lên chớp mắt, tại mình hai người đệ tử bỏ chạy trước một hơi, trong tay hồ lô nổ tung một khắc, hắn liền đã thân thể đột nhiên rút lui, trở về trước đó xuất hiện khe hở bên trong, trong nháy mắt, biến mất, hắn biến mất, liền khiến cho cái kia hai người đệ tử, đang lùi lại bên trong kịp phản ứng về sau, sắc mặt trong nháy mắt thương bạch đến cực hạn, nhưng giờ phút này không kịp đi nói cái gì, hai người chỉ có thể điên cuồng phi nhanh, ý đồ thoát đi, nhưng chờ đợi bọn hắn, là cùng mình phân thân dung hợp về sau, từ cái này cửu sắc quang hải bên trong như trường hồng khí thế ngập trời gào thét mà ra Vương Bảo Nhạc bản tôn thân ảnh, tốc độ kia nhanh chóng, tiếp theo một cái chớp mắt liền tựa như xé rách hư vô, trực tiếp liền xuất hiện ở Đức Vân Tử chỗ chùm sáng bên trong. Dù là cái này chùm sáng dẫn dắt, khiến cho Đức Vân Tử tốc độ được gia trì, tới lúc gấp rút nhanh xuyên qua Quang Hải, nhưng theo Vương Bảo Nhạc đến, tại Đức Vân Tử bén nhọn thê lương gào thét ở giữa. Hắn chỗ trùng sáng trực tiếp liền bị cửu sắc xâm nhập. Chớp mắt biến ảo đồng thời, Vương Bảo Nhạc tay phải đã xâm nhập trùng sáng bên trong. Bắt lại thần hồn của Đức Vân Tử, hung hăng kéo một cái. Tại Đức Vân Tử trong tiếng kêu thảm, thần hồn của hắn bị trực tiếp túm ra, thậm chí cũng không cho Đức Vân Tử cầu xin tha thứ cơ hội. Vương Bảo Nhạc trong mắt sát cơ lấp lánh ở giữa, đưa trong tay Đức Vân Tử thần hồn hướng về sau quăng ra. Bị sau người đột nhiên xuất hiện yểm mục quyết biến thành con mắt màu đen. Trong nháy mắt thôn phệ, thê thảm trình độ, khó mà hình dung, cảm thụ được từ con mắt màu đen bên trong truyền lại ra tặng lại chi lực. Vương Bảo Nhạc trong mắt thâm u, quét về phía bị một màn này hãi nhiên đến cùng gia tóc tê Đức Vân Tử sư huynh nơi đó. Đức Vân Tử sư huynh giờ phút này răng đều đang run rẩy, nội tâm hoảng sợ gần như sắp đem mình thôn phệ. Vương Bảo Nhạc bản tôn xuất hiện, hắn thấy, đối với mình mà nói cùng hàng tinh không có gì khác biệt, mà trình độ đáng sợ càng sâu, cho nên tại cùng Vương Bảo Nhạc ánh mắt nhìn nhau, trong mắt trong nháy mắt đã mất đi đối phương thân ảnh. Mi tâm nhói nhói cảm giác phảng phất muốn để đầu lâu nổ tung chớp mắt. Đức Vân Tử sư huynh phát ra mãnh liệt gào thét. Ta bị Đức Vân Tử thức tỉnh chậm 3 năm, tiền bối không tin có thể siêu hồn, ta không có hạ đạt bất luận cái gì một đạo nhằm vào liên bang mệnh lệnh. Trong tay không có nhiễm bất luận cái gì một giọt liên bang chúng sinh máu tươi. Lời nói gấp rút, tại thanh âm này truyền ra quanh quẩn đồng thời, tại ánh mắt hắn bên trong mất đi bóng dáng Vương Bảo Nhạc. Đã đến phía sau hắn, nâng lên tay phải vốn muốn trực tiếp đập vào trên đầu người nó. Có thể tưởng tượng dùng bây giờ Vương Bảo Nhạc cường hãn. Một chưởng này rơi xuống, người này nhất định là đầu lâu sụp đổ, nhục thân toái diệt, thần hồn khó thoát bị nuốt hạ tràng. Nhưng không thể không nói, cái này Đức Vân Tử sư huynh câu nói sau cùng kia vẫn là lên tác dụng nhất định, bởi vì tiểu tỷ tỷ tồn tại, Vương Bảo Nhạc dù phẫn nộ, nhưng cũng không tốt đem sự tình làm được quá tuyệt, dù sao thương mang đạo cung trình độ nào đó, cũng có thể làm minh hữu, nhưng tất cả những thứ này, cần trước đem đối phương đánh đau nhức. Tạm sinh ra đầy đủ uy hiếp mới có thể, cho nên tại cái này trong khoảng điện quang hỏa thạch, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, bàn tay từ quay biến thành cát, trong nháy mắt liền từ Đức Vân Tử sư huynh trên cổ. Vạch một cái mà qua, lập tức máu tươi phun trào, theo Đức Vân Tử đầu trở xuống nhục thân trực tiếp sụp đổ. Đầu lâu lại bảo tồn hoàn hảo, thần hồn cũng bị trấn áp tại trong đầu, dù lưu lại một cái mạng xuống tới, nhưng lại bị Vương Bảo Nhạc một phát bắt được tóc. Mang theo đầu lâu, thẳng đến, thanh đồng cổ kiếm, sự tình, còn chưa kết thúc, chấn nhiếp, còn chưa đủ, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 990, lại đến đạo cung. Không phải tất cả liên bang dân chúng, đều có thể thông qua Thái Dương hệ trận pháp hình chiếu chi vật. Nhìn thấy tinh không bên trong một màn này, hết thảy, tại vị kia hàng tinh thiếu niên sau khi xuất hiện, Thái Dương hệ trận pháp liền đã mất đi tác dụng. Lại càng không cần phải nói Vương Bảo Nhạc bản tôn đến hình tượng đồng dạng không cách nào bị người nhìn thấy. Thế là bao quát Lý Hành Văn ở bên trong tất cả mọi người cũng không biết tất tại cái này trong thời gian thật ngắn, Vương Bảo Nhạc phân thân đã cùng đến bản tôn dung hợp ở cùng nhau. Cho đến vị kia hàng tinh thiếu niên sau khi rời đi, tại Vương Bảo Nhạc nói tinh uy áp khắc chế dưới, mới khiến cho Thái Dương hệ trận pháp chi lực ở nơi này một lần nữa bao trùm, cũng làm cho hình chiếu tại liên bang hình tượng tùy theo lại xuất hiện. Thế là bị liên bang dân chúng cùng tu sĩ nhìn thấy, liền là Vương Bảo Nhạc xuất thủ thôn phệ Đức Vân Tử, chém tới Đức Vân Tử sư huynh nhục thân mang theo đầu lâu hình tượng. Một màn này cơ hồ nhìn tất cả mọi người trợn mắt há mồm, Lý Hành Văn con mắt trợn to, dù là trước đó nhìn ra Vương Bảo Nhạc cường hãn, nhưng hôm nay lại nhìn lại phát hiện tựa hồ cùng lúc trước so sánh tựa như hai người đồng dạng, đây chính là hai cái hành tinh. Lý Hành Văn thì thào nói nhỏ ở giữa, trong mắt dần dần lộ ra mãnh liệt hơn phấn chấn chi ý. Cùng một thời gian chú ý đến, còn có hỏa tinh vực chủ, đại thụ cùng thân là nghị viên trưởng Lý phụ thân của Uyển Nhi. Lại có liền là tinh hà lạc nhật tông tông chủ, mấy vị này, còn có Lâm Hữu là bây giờ liên bang bên trong, Lý Hành Văn cái này nhất hệ bên trong người mạnh nhất. Trong bọn họ tâm bây giờ đồng dạng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nhất là đại thụ, càng là trong mắt đều kém chút bể nát, đáy lòng vạn phần may mắn mình cùng Vương Bảo Nhạc đã sớm hóa can qua. đồng thời não hải nhịn không được hiện ra năm đó đối phương ở trong tay chính mình chạy trối chết. Hình tượng, cùng đại thụ nơi này trình độ phức tạp tương tự, là Tinh Hà Lạc Nhật Tông Tông Chủ, hắn giờ phút này nội tâm cũng là vô tận cảm khái. Nhưng ở trên sao hỏa hai vị khác, có lẽ là bởi vì một chút cái khác cảm xúc ẩn chứa. Cho nên suy nghĩ cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, như hột tinh vực chủ, nhưng là thần sắc cổ quái, nhìn xem trong tấm hình Vương Bảo Nhạc, hắn nghĩ đến mình nữ nhi, còn có nghị viên trường, đồng dạng tại não hải nổi lên nữ nhi Lý Uyển mà thân ảnh. Chỉ là cuối cùng, theo thân nữ nhi ảnh hiển hiện, trên mặt của hắn nếp nhăn càng nhiều, hai mắt vậy ảm đạm xuống, ngoại trừ những người này bên ngoài, còn giống như Lâm Thiên Hạo, Liễu Đạo Bân, Đỗ Mẫn mấy người Vương Bảo Nhạc lúc trước đồng bạn, giờ phút này cũng đều tại tận mắt nhìn thấy đây hết thảy về sau. Nhìn xem mang theo đầu lâu Vương Bảo Nhạc thẳng đến thanh đồng cổ kiếm bóng lưng, nội tâm cũng đều nhao nhao thổn thức, trong những người này, vậy có lúc trước tham gia ngầm yến kế hoạch, nhưng lại bởi vì hắn nguyên nhân thất bại trở về người. Đã từng bọn hắn, dù cùng Vương Bảo Nhạc có khoảng cách, nhưng bọn hắn dưới đáy lòng chỗ sâu, cũng không cho rằng loại này chênh lệch không cách nào bị siêu việt. Cho đến hiện tại, nhìn xem phóng tới thanh đồng cổ kiếm Vương Bảo Nhạc, tại trong ánh mắt của bọn hắn, giống như nhìn thấy không còn là một người, mà là một tôn càng chạy càng xa thần linh. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, từ Đỗ Mẫn trong miệng truyền ra, thanh âm này rất yếu ớt, chỉ có bên người nàng Lâm Thiên Hạo nghe nói, nghiêng đầu nhìn một chút Đỗ Mẫn về sau, Lâm Thiên Hạo kéo Đỗ Mẫn thủ, nhẹ nhàng nhất tiếu, tại bọn hắn nắm chắc tay bên trên, có thể nhìn thấy một đôi nhẫn cưới, cùng một thời gian, hỏa tinh bên trong Vương Bảo Nhạc phụ mẫu chỗ ở bên trong. Còn có một người nữ sinh, đang lôi kéo Vương Bảo Nhạc tay của mẫu thân, bồi tiếp hai cái lão nhân cùng một chỗ ngóng nhìn Thái Dương hệ trận pháp truyền lại tới trực tiếp. Hình chiếu, nhìn xem bên trong càng ngày càng xa Vương Bảo Nhạc, nữ sinh này trong mắt cũng có một chút ảm đạm, nhưng rất nhanh liền bị bình tĩnh thay thế. Hắn, là Chu Tiểu Nhã, tại cái khác khu vực, còn có ngầm yến kế hoạch bởi vì đủ loại nguyên nhân. Dựa vào đặc thù biện pháp sớm đã trở về Lý Vô Trần. Kim Đa Minh bọn người, những này Vương Bảo Nhạc thân ảnh quen thuộc, giờ phút này đều tại ngóng nhìn. Vương Bảo Nhạc biết, giờ khắc này liên bang bên trong, mình đang bị vô số người ngóng nhìn. Hắn không muốn giấu giếm tu vi của mình, cũng không muốn giấu giếm xuất thủ hình tượng, bởi vì hắn biết rõ, liên bang, cần dựng đứng tự tin, cần dựng đứng lòng tin. Hắn có thể làm, liền là dùng mình thân ảnh, đi cho tất cả mọi người trình độ lớn nhất chèo chống. Đồng thời cũng theo đó sau dung hợp thần mục văn minh hàng tinh. Từ đó mang tới sinh mệnh cấp độ lên nhanh, làm một cái giảm sóc. Dù sao, những năm này tại ngũ thế thiên tộc thống trị dưới, liên bang dân chúng bị nô dịch đã mất đi đã từng tinh khí thần. Lúc này, dung hợp thần mục văn minh, liền như là lạc ăn đại bổ hoàn. Tại như thế thua thiệt hư bên trong, lại như thế mãnh bù, cũng không phải là chuyện tốt. Thế là cái này giảm sóc, liền như là hạt giống đồng dạng, liền biến cực kỳ mấu chốt. Cho nên Vương Bảo Nhạc không có ngăn cản Thái Dương hệ trận pháp tràn ngập. Nhưng hắn rất rõ ràng, theo mình tới gần thanh đồng cổ kiếm, tại thanh này mênh mông thần binh trước mặt, Thái Dương hệ trận pháp là không cách nào liên lụy, cũng sẽ để tất cả chú ý người, lại nhìn không rõ bên trong hết thảy. Có thể những này đã không trọng yếu, trước đó hạt giống đã đầy đủ, cho nên Vương Bảo Nhạc thân ảnh càng lúc càng nhanh, dần dần cả người hóa thành một đạo trường hồng. Giống như có thể xé rách tinh không, trực tiếp liền dựa vào tới gần Thái Dương hệ hàng tinh. Cùng thần mục văn minh hàng tinh so sánh, Thái Dương hệ hàng tinh lớn nhỏ tương tự đồng thời, trong đó tràn đầy sinh cơ chi ý, dù thanh đồng cổ kiếm đâm vào, đối với nó tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này đối với tựa hồ ngay tại trưởng thành bên trong Thái Dương mà nói. Có thể tiếp nhận, ngóng nhìn Thái Dương, Vương Bảo Nhạc trong lòng cũng dâng lên dị dạng cảm giác. Tu vi đến hành tinh về sau, hắn biết rõ tại cái này vị ương đạo vực bên trong. Tất cả tu sĩ trên thực tế đều là có căn. Này căn, liền là quê quán hàng tinh. Đây là tinh không pháp tác một bộ phận. Chỗ văn minh hàng tinh càng mạnh, thì văn minh sinh mệnh cấp độ liền càng cao. Đồng thời theo hàng tinh không ngừng mà tấn thăng, cũng sẽ để tất cả tại quang mang hạ đản sinh sinh mệnh. Đạt được quà tặng, trái lại, một khi hàng tinh bị nô dịch, lại hoặc là bị diệt đi. Thì văn minh vậy làm mất đi sức sống, dù không đến mức làm cho tất cả mọi người đều trong nháy mắt tu vi rơi xuống. Nhưng lại từ đây không có dễ, trở thành lang thang văn minh, cần một lần nữa tìm kiếm một quả hành tinh, cùng nó thành lập loại này tinh không pháp tắc ẩn chứa liên hệ. Cho nên, thường thường một chút văn minh đang phát triển đến trình độ nhất định về sau. Trong đó người mạnh nhất đều sẽ lựa chọn dung hợp chỗ văn minh hành tinh, trở thành chân chính thủ hộ giả, tạm đời đời truyền thừa tiếp. Việc này hữu ích, nhưng vậy có hại, lựa chọn như thế nào? Là bầy rất phát hơn Dương Tiếng Trung rõ ràng một cái khó mà lựa chọn phương hướng. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu, thu hồi nhìn về phía Thái Dương ánh mắt, đem não hải hiện ra suy nghĩ đè xuống, tiếp tục hướng về thanh đồng cổ kiếm đi đến. Theo tới gần, thanh đồng cổ kiếm dần dần truyền ra mãnh liệt uy áp. Cái này uy áp hình như có người tại dẫn dắt điều khiển. Chậm chạp nhưng lại nặng nề, hướng về Vương Bảo Nhạc nơi này tràn ngập, như muốn hóa thành trở ngại, ngăn cản hắn đến. Nhưng, dẫn dắt cổ kiếm uy áp người, hiển nhiên không biết được, có thể đúng thanh này thanh đồng cổ kiếm tạo thành ảnh hưởng. Không chỉ là bản thân, Vương Bảo Nhạc nơi này, đồng dạng có thể. Theo tới gần, Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên lật một cái, lập tức trong tay liền xuất hiện một viên ngọc giản. Ngọc giản này chính là thương mang đạo cung thái thượng trưởng lão tiêu ký cùng thân phận tán thành. Theo ngọc giản xuất hiện, lập tức từ thanh đồng cổ kiếm thượng tán ra uy áp. Lập tức liền xuất hiện tiêu tán dấu hiệu, một màn này hiển nhiên để kia dẫn dắt cổ kiếm lòng người thần chấn động. Không biết triển khai thủ đoạn gì, khiến cho Vương Bảo Nhạc ngọc trong tay nhãn hiệu, giống bị chặt đứt liên hệ, lại như bị xóa đi thân phận, khiến cho cổ kiếm chi uy, lần nữa giáng lâm, có ý tứ a. Vương Bảo Nhạc lông mày nhướn lên, trong mắt tinh mang lóe lên ở giữa, ở trong cơ thể hắn uẩn dưỡng hồi lâu, cho thần mục văn minh bên trong từ đầu đến cuối không có từ bản tôn thể nội bay ra bản mệnh vỏ kiếm. Ở trong nháy mắt này, với hắn thể nội bỗng nhiên chấn động một cái, theo chấn động, một cỗ tối tăm chi ý lại cùng thanh đồng cổ kiếm liên kết, khiến cho cái này to lớn thanh đồng cổ kiếm, thân kiếm rất nhỏ chấn động, chỉ này chấn động, liền lập tức ảnh hưởng tới tất cả uy áp. Thậm chí ẩn ẩn còn có một loại hấp dẫn cùng vui mừng chi ý. Từ cổ kiếm thượng tán ra, khiến cho Vương Bảo Nhạc trước mặt vô hình uy áp, hướng về hai bên như tách ra con đường, trong nháy mắt tản ra, để thân ảnh của hắn tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp liền bước vào đến cổ kiếm lên, giáng lâm tại, chuôi kiếm khu vực, cũng chính là năm đó thương mang đạo cung bên trên, theo xuất hiện, đạo cung bên trong những cái kia bị phong ấn giam cầm. Không cách nào ra ngoài đạo cung tu sĩ, nhao nhao rung động, dùng Phùng Thu Nhiên cầm đầu, toàn bộ hướng về Vương Bảo Nhạc quỳ xuống lại, bái kiến thái thượng trưởng lão. Bọn hắn tuy vô pháp ra ngoài, nhưng hiển nhiên có biện pháp biết cùng trông thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Giờ phút này nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, đều mang khẩn trương, duy chỉ có Phùng Thu Nhiên nơi đó, thần sắc ảm đạm, càng có áy náy, ngóng nhìn đạo cung đám người. Vương Bảo Nhạc trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt mở miệng, Thu Nhiên trường lão xin đứng lên, liên bang cùng đạo cung liên minh, không thay đổi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc không có lại nhìn về phía thương mang đạo cung, mà là hướng về thân kiếm khu vực đi đến. Theo tiến lên, trên người hắn uy áp càng ngày càng mạnh, dưới chân hắn hỏa hải càng là oanh minh lăn lộn, hắn phía trên bầu trời cũng đều kịch liệt biến hóa, sau người ngoại trừ 9 khỏa cổ tinh hư ảnh cùng ở giữa nói tinh bên ngoài. Còn ẩn ẩn ở hậu phương, huyễn hóa ra một thanh khổng lồ giống như có thể đem toàn bộ thanh đồng cổ kiếm dung nạp vỏ kiếm hư. Ảnh, thay thế thương khung, dùng khí thế như vậy, như bức ép, theo Vương Bảo Nhạc thẳng đường đi tới, hướng về mũi kiếm khu vực, dần dần trấn áp, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 991, ngủ say chi địa. Nhìn như hành tẩu giống như, nhưng tốc độ cực nhanh, mặc dù là cái thanh này thanh đồng cổ kiếm phạm vi bao la. Nhưng ở đạt đến hành tinh cảnh giới Vương Bảo Nhạc trong mắt, dĩ nhiên không phải lúc trước rồi, cho nên chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, hắn cũng đã theo chuôi kiếm khu vực đã đến cổ kiếm cùng mặt trời biên giới chỗ. Nhìn qua nơi đây, trong đầu của hắn hiện ra nhớ năm đó vị ương tộc đỗ ở chỗ này cái kia chiếc chiến hạm khổng lồ. Ánh mắt theo trống trải chỗ đảo qua về sau, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, một bước phía dưới trực tiếp tự bước vào đã đến cổ kiếm thân kiếm chi địa. Mới vừa vào đi, lập tức thì có hỏa diễm làn gió đập vào mặt, đại địa một mảnh phế tích, đồng thời cũng tồn tại thác loạn cảm giác, có đại lượng cấm chế trận pháp, còn có phiến cổn nham tương. Đây hết thảy đối với lúc trước Vương Bảo Nhạc mà nói có thể nói là từng bước nguy cơ, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, liếc có thể thấy rõ toàn bộ, mà sở dĩ hắn không có lựa chọn theo cổ kiếm một chỗ khác mũi kiếm vị trí trực tiếp bước vào. Cũng là có nguyên nhân, nếu là trực tiếp từ nơi ấy đi vào, thuộc về là ngoại lực cường phá, hắn muốn thừa nhận đến từ mũi kiếm khu vực cấm chế chi lực. Được không bù mất đồng thời, một khi đối phương sớm có chuẩn bị, còn có thể tại đâu đó tiến hành phản kích, mà hắn nếu như là theo chuôi kiếm khu vực qua đi. Tắc thì hết thảy không ngại bởi vì này thuộc về là bình thường con đường. Cho nên giờ phút này đang nhìn quang đảo qua về sau. Vương Bảo Nhạc không có nửa điểm dừng lại, mang theo trong tay đầu lâu, trực tiếp vượt qua mọi chỗ phạm vi, bỏ qua sở hữu cấm chế biển lửa, nhìn cũng không nhìn tại đây khi thì lộ ra khí tức. Lại lạnh run hoảng sợ quỳ lạy xuống hỏa diễm sinh vật cùng với một ít linh thể. Gào thét mà qua, năm đó, những tồn tại này sẽ đối với hắn tạo thành làm phức tạp. Nhưng bây giờ, tại cảm nhận được hắn khí tức một cái chớp mắt, những tồn tại này chỉ có thể phát run, không dám phản kháng chút nào. Tùy ý Vương Bảo Nhạc tại đây gào thét gian, tiến vào đã đến thân kiếm nội địa trong. Rất nhanh, hắn đã đến năm đó cái kia chỗ đạt được trưởng lão lệnh bài huyết hồ. Lần nữa thấy được cái kia cực lớn thi thể cùng với trên thi thể một mảnh dài hẹp chập chờn tóc gáy. Chỉ là tại giữa không trung con mắt quét qua, lập tức những tóc gáy kia tựu toàn bộ run rẩy, lại ngay ngắn hướng loan dưới đi. Thậm chí huyết hải cũng tại thời khắc này phiên cồn, lúc trước cái con kia cực lớn chuồn chuồn trạng sinh vật, cũng đều chậm rãi lộ liễu nữa cái đầu sọ, trong mắt mang theo kinh nghi, dùng trước nay chưa có cảnh giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Theo hắn run rẩy thân hình, có thể nhìn ra giờ phút này hoảng sợ của nó, ở vào khoảng thông thần cùng linh tiên tầm đó mà thôi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, ánh mắt theo trong biển máu kia sinh vật trên người dịch chuyển khỏi. Bộ pháp không có dừng lại, tiếp tục bay nhanh, cứ như vậy hắn một đường chạy như bay, thấy được rất nhiều quen thuộc tràng cảnh, cũng bay qua rất nhiều lúc trước chưa từng đi qua địa phương. Thậm chí hắn đều lần nữa thấy được vạn pháp chi nhãn. Từng đã là chi nhớ, hiện tại Vương Bảo Nhạc tâm thần trong, khiến cho hắn tại vạn pháp chi nhãn trên không dừng lại một chút. Cúi đầu ngóng nhìn cả vùng đất cái này coi như con mắt giống như hình dạng mặt đất. Trong mắt chậm rãi lộ ra kỳ dị chi mang. Tại đây, là hắn cùng nhau đi tới. Dùng hôm nay tu vi nhìn, như trước nhìn không thấu duy nhất chi địa. Nhưng hắn hiểu được giờ phút này không phải lại tìm tòi nghiên cứu lại thời cơ. Cho nên chỉ là quét mắt về sau, liền cất bước ly khai. Từ nay về sau lại đã trải qua mấy chỗ hắn nhìn không thấu khu vực. Cho đến tiền phương của hắn, xuất hiện một đầu dài trường băng tuyết biên giới, cất bước vượt qua nháy mắt, ra hiện ở trước mặt hắn, là lúc trước chứng kiến, quen thuộc băng tuyết chi địa. Tại hắn phía trước xa xa, có ba tòa ấy trăm trượng cao cực lớn cung điện. Cái này ba tòa cung điện trong, tồn tại đã tạo hóa, cũng là thương mang đạo cung một ít lớp người già tu sĩ ngủ say chữa thương chi địa. Năm đó Vương Bảo Nhạc tối đa, thì ra là lại tới đây. Nhưng hôm nay tại hắn trong mắt tinh mang lóng lánh, trong cơ thể đạo tinh vận chuyển ở bên trong, trước mắt của hắn thế giới, có chút không giống với lúc trước. Tại đây ba tòa cung điện phía sau, vốn là trống trải bị một đám sương mù bao phủ, này sương mù có lẽ có thể ảnh hưởng quá nhiều tầm mắt của người cùng cảm giác. Nhưng lại không kể cả dung hợp đạo tinh Vương Bảo Nhạc. Hắn chỉ là ánh mắt lóe lên, tự ẩn ẩn thấy rõ trong sương mù, bất ngờ tồn tại ba tòa tế đàn. Cái này ba tòa tế đàn thành hình thang, phía dưới cùng một tòa, thượng diện có bảy đạo thân ảnh khoanh chân ngồi xuống, bảy người này không phải thi thể, đều có sinh cơ, mặc dù không phải rất tràn đầy, nhưng theo khí tức của bọn hắn nhìn, đều là hành tinh cảnh, mà lại theo bọn hắn đánh chỗ ngồi cùng với phần quanh hình dạng nhìn. Tại đây hiển nhiên trước khi không phải bảy người, mà là chín người thành vòng tròn mà ngồi, giờ phút này thiếu đi hai người, ít đi. Dĩ nhiên là Đức Vân Tử cùng hắn sư huynh, điểm này Vương Bảo Nhạc rất xác định, bởi vì tại đây sương mù trước ba tòa cung điện, hắn đều đi qua, coi như là cái kia cuối cùng một tòa cung điện trong linh trì ở bên trong. Tuy có tu sĩ chữa thương, vốn lấy Vương Bảo Nhạc tu vi hiện tại đi hồi ước. Những người kia, có lẽ không phải hành tinh, hay hoặc là đã từng là, nhưng tu vi hiển nhiên bởi vì thương thế nghiêm trọng mà ngã xuống. Trừ lần đó ra, thứ hai tòa tế đàn bên trên cũng có thân ảnh khoanh chân ngồi xuống, mà lại chỉ có một đạo, dù là sương mù che đậy, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn có thể ẩn ẩn thấy rõ. Cái này khoanh chân ngồi xuống người, chính là trước kia đối với chính mình phân thân ra tay, mà lại tại chính mình bản tôn đã đến sau trước tiên đào tẩu vị thiếu niên kia. Giờ phút này thiếu niên này cũng không phải nhắm mắt, mà là mở to mắt, không nói một lời, lại gắt gao chằm chằm vào sương mù bên ngoài Vương Bảo Nhạc. Càng là đang cùng Vương Bảo Nhạc cách sương mù, ánh mắt nhìn nhau lập tức, thiếu niên này bỗng nhiên mở miệng, các hạ đã chém giết ta cái kia phạm sai lầm đệ tử. Lão phu cũng đã tránh chiến, ngươi cần gì phải đuổi giết đến tận đây, hẳn là thật sự cho rằng, ta Thương Mang Đạo Cung đã suy yếu đến, một cái hành tinh tựu có thể tới đây tàn sát bừa bãi trình độ sao. Thiếu niên trong thanh âm mang theo ẩn nhẫn, càng có băng hàn sát cơ như muốn bộc phát, theo truyền ra, sương mù lập tức mãnh liệt phiên cồn, thậm chí mà ngay cả ngoại giới nhiệt độ, cũng đều tại thời khắc này thấp xuống không ít. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, mặc dù đã nghe được thiếu niên lời nói, nhưng ánh mắt lại đem hắn xẹt qua, nhìn về phía hắn sau lưng, thứ ba tòa tế đàn, cái này tòa tế đàn, mới là lại để cho đáy lòng của hắn kiêng kỵ chỗ. Bởi vì tại đâu đó, hắn thấy được một đạo khoanh chân ngồi xuống thân ảnh ấy toàn thân mơ hồ, nhìn không rõ đồng thời, trên người sinh cơ cùng tử vong khí tức lượn lờ, giống như cả người ở vào âm dương tầm đó. Vương Bảo Nhạc chỉ là nhìn lướt qua, hai mắt liền không nhịn được đau đớn, nếu không có trong cơ thể đạo tinh tại thời khắc này phi tốc chuyển động hóa giải. Sợ là liếc xem về sau, tinh thần của hắn muốn bị thương, tinh vực, Vương Bảo Nhạc đáy lòng thì thào, đối với Thương Mang Đạo Cung bên trong có tinh vực đại năng. Không có gì ngoài ý muốn, trên thực tế cũng đích thật là như thế, thiếu niên kia đích thật là duy nhất hàng tinh, có thể không có nghĩa là đạo cung không có hàng tinh phía trên đại năng tồn tại. Mà hiển nhiên, thiếu niên này sở dĩ trốn về nơi đây, mà lại khoanh chân ngồi xuống chờ đợi Vương Bảo Nhạc đã đến về sau. Còn nói ra những lời kia, dĩ nhiên là muốn cậy vào cái kia tinh vực đại năng tồn tại. Đến chấn nhiếp Vương Bảo Nhạc, như đổi mặt khác hành tinh, có lẽ thật sự đã bị chấn nhiếp rồi. Nhưng Vương Bảo Nhạc con mắt mặc dù đau đớn thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng băng hàn lập tức bộc phát xuống, không hề bận tâm tiểu tỷ tỷ, hắn tay phải mãnh liệt nâng lên. Đang tại thiếu niên hàng tinh mặt, không đi để ý trong tay đầu lâu hoảng sợ thét lên. Hung hăng dùng sức, nháy mắt một chảo, oanh một tiếng, kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bị Vương Bảo Nhạc chém thân hình, chỉ còn lại có đầu lâu cái vị kia Đức Vân Tử sư huynh. Lập tức sụp đổ, hình thần câu diệt, ngươi, đang tại chính mình mặt, đối phương chém giết đệ tử của mình. Một màn này, lại để cho cái kia hàng tinh thiếu niên biến sắc. Có thể lời nói cơ hồ là vừa mới truyền ra, Vương Bảo Nhạc dĩ nhiên thân thể mạnh mà nhảy lên, thẳng đến sương mù mà đến, tốc độ cực nhanh, nháy mắt phá vỡ sương mù. Hắn sau lưng chín khỏa cổ tinh nổ vang, đạo tinh biến ảo, trong cơ thể hắn phệ chủng điên cuồng vận chuyển, đế khải cũng tùy theo bao trùm tại thân, càng có hắn trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm chấn động ở bên trong. Có một đám kiếm khí, theo vỏ kiếm này trong bị Vương Bảo Nhạc dẫn dắt xuất hiện. Theo thân thể thẳng đến hắn ngón trỏ tay phải, khiến cho cả người hắn, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô kiên bất tồi, xé rách sương mù một cái chớp mắt, xuất hiện ở thiếu niên kia hàng tinh trước mặt. Ngươi, tiếp tục ngủ say ngàn năm a. Vương Bảo Nhạc thanh âm lạnh như băng, tại truyền ra lập tức, hắn tay phải ầm ầm rơi xuống, thiếu niên kia dù sao cũng là hàng tinh, hôm nay lại là tại chính mình sân nhà, giờ phút này sắc mặt khó coi gian gào rú một tiếng. Không để ý bản thân thương thế, hai tay nâng lên mạnh mà vung lên, lập tức hắn trong thân thể thì có hàng tinh chi mang nháy mắt tản ra. Cả người tại đây một cái chớp mắt, như hóa thành một vòng mặt trời, hướng về Vương Bảo Nhạc trấn áp mà đến. Người đang, Phong Nhân Nhân chương 992, không kinh sợ. Không biết lượng sức, thiếu niên trong mắt sát cơ hiện lên, gầm nhẹ đồng thời, đem trong cơ thể có thể triển khai tu vi, toàn bộ phóng thích bạo phát đi ra. Nổ vang gian, song phương đụng chạm tới cùng một chỗ. Tại đây trong tích tắc, Vương Bảo Nhạc sau lưng chín khỏa cổ tinh cùng chấn đạo tinh cũng đều lay động, có thể chứng kiến hình như có một mảnh hư ảo biển lửa theo hắn trước mặt bao phủ mà qua. Đây là hàng tinh chi lực, dù là thiếu niên bản thân trọng thương, hôm nay chỉ có không đến một thành tu vi, cũng như cũ là hàng tinh, cho nên hắn thần thông chấn áp xuống, hình thành hàng tinh chi hỏa. Dùng hư thật hai chủng phương thức đã xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc tâm thần trong cùng với hắn sau lưng ngôi sao ở bên trong. Cũng xuất hiện ở nhục thể của hắn bên cạnh, như muốn đem hắn hình thần cùng một chỗ, toàn bộ đốt cháy tại hàng tinh chi hỏa liệt diễm trong. Cơ hồ lập tức, Vương Bảo Nhạc sau lưng chín khỏa cổ tinh tự rung động lắc lư, mà bọn hắn tổ hợp xếp đặt cùng một chỗ, hình thành đạo tinh hư ảnh, mặc dù hào quang như trước, ở đằng kia hàng tinh chi hỏa hạ giống như không có quá biến hóa lớn. Chỉ là Vương Bảo Nhạc dù sao cũng là hành tinh, nhục thể của hắn đầu tiên tự xuất hiện muốn không chịu nổi dấu hiệu. Nhưng, Vương Bảo Nhạc đã dám đến, tự nhiên là có nắm chắc, dù là giờ phút này thân thể tại ngọn lửa này trông giống như muốn hủy diệt. Có thể trong mắt của hắn bình tĩnh như trước, không có bất kỳ gợn sóng, như cũ là ngón trỏ tay phải hướng về phía trước, hung hăng theo như đi. Trong thời gian ngắn, lập tức hắn đầu ngón tay kiếm khí muốn triệt để bộc phát. Có thể nhục thể của hắn giống như kiên trì tới cực hạn. Toàn thân lỗ chân lông đều ở đây dưới nhiệt độ, xuất hiện đại lượng màu đen tạp chất, giống như trong cơ thể hết thảy tạp chất, đều ở đây nhiệt độ cao trong bị buộc ra, lập tức muốn vượt qua thừa nhận điểm tới hạn, muốn xuất hiện toái diệt. Nhưng vào lúc này, chợt theo bên trong thân thể của hắn, lại bất ngờ có một cái biển lửa, mạnh mà huyễn hóa ra hiện, hoặc là chính xác ra. Cái này phiến biển lửa không phải theo trong cơ thể hắn xuất hiện, mà là Lăng Không Hàng Lâm, trực tiếp liền đem Vương Bảo Nhạc toàn thân bao trùm ở bên trong, lại không có đối với hắn hình thành chút nào tổn thương. Ngược lại là cho hắn ôn hòa uẩn dưỡng cảm giác, càng là tạo thành phòng hộ, hướng ra phía ngoài khuếch tán trong cùng thiếu niên hàng tinh hỏa diễm đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ vang gian, thiếu niên hàng tinh chi hỏa, lại đang run rẩy ở bên trong, không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp đã bị Vương Bảo Nhạc thân thể ra ngoài hiện hỏa diễm nháy mắt thôn phệ, dung hợp lại với nhau về sau, Vương Bảo Nhạc ngọn lửa trên người giống như đã nhận được một ít thuốc bổ giống như. Lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch trương, từ xa nhìn lại, giờ khắc này Vương Bảo Nhạc, tựu thật giống một hỏa thần. Cái này, chính là của hắn át chủ bài chỗ, cũng là hắn có can đảm một mình một người, giết đến thanh đồng cổ kiếm nguyên nhân. Này hỏa, đến từ liệt diễm lão tổ. Trước khi tại thần mục tinh hệ trong, liệt diễm lão tổ mặc dù rời đi, nhưng lưu lại hỏa diễm như trước tồn tại, cũng tại thần mục văn minh bị Vương Bảo Nhạc chỉnh đốn về sau. Này hỏa dung vào đến chung quanh hắn, nhìn như biến mất, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể rõ ràng cảm thụ hỏa diễm tồn tại, mà lại cũng phúc trí tâm linh giống như, hiểu ra này hỏa tác dụng, tựu là tại chính mình lọt vào sinh tử nguy cơ nháy mắt, tràn ra hình thành phòng hộ. Có thể nói, đây là tới tự hắn sư tôn liệt diễm lão tổ chúc phúc. Có này chúc phúc tại, đừng nói thiếu niên kia chỉ là một cái trọng thương hàng tinh. Coi như là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng đều đối với Vương Bảo Nhạc không thể làm gì. Chỉ có điều liệt diễm lão tổ mặc dù chúc phúc, nhưng lại sâu biết không thể nuông chiều cho hư, càng không cho đồ đệ của mình, vô cùng ỉ lại, cho nên này hỏa chỉ là phòng hộ, đối ngoại không có lực sát thương. Nhưng đối với Vương Bảo Nhạc mà nói, đã đầy đủ rồi, giờ phút này theo lên hỏa diễm khuếch tán. Tại thiếu niên kia hàng tinh sắc mặt đại biến, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin, thân thể mạnh mà rút lui muốn rời khỏi tế đàn nháy mắt. Vương Bảo Nhạc ngón trỏ tay phải bỗng nhiên rơi xuống, trong đó kiếm khí cũng trong nháy mắt, kinh thiên bạo phát, đây là hắn trong cơ thể bổn mạng vỏ kiếm uẩn dưỡng kiếm khí. Uy lực của nó kinh người, có thể nói là hôm nay Vương Bảo Nhạc trên người, tại thuần túy công kích ở bên trong, mạnh nhất thần thông một trong. Giờ phút này cái này kiếm khí gào thét gian, lập tức muốn rơi vào thiếu niên kia trên người. Một khi rơi xuống, tuy không có đối với hắn tạo thành sinh tử chi thương, nhưng tác động hắn trong cơ thể vốn là thương thế, lại để cho hắn nhiều năm chữa thương phó mặc, vẫn là có thể làm được. Mà cái này, cũng là thiếu niên kia không cách nào cũng không muốn đi thừa nhận. Cho nên tại sắc mặt biến hóa hắn, hắn gương mặt dữ tợn ở bên trong, thiếu niên này trực tiếp tự cắn chót lưỡi, mạnh mà phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong miệng truyền ra thê lương chi âm. Lão tổ, hắn lời nói vừa ra, thở dài một tiếng theo hắn sau lưng cái thứ ba trên tế đàn ung dung quanh quẩn, càng là đang thở dài truyền ra lập tức, một cỗ phong trống giống xuất hiện, tại hạ một cái chớp mắt tựu thật giống như gió bão, trực tiếp tại thiếu niên trước mặt ầm ầm mà lên, kiếm khí tuy mạnh, nhưng ở này trong gió, như trước lập tức vỡ vụn, mà gió này không có dừng lại. Thẳng đến Vương Bảo Nhạc tại đây gào thét tới gần, tại hạ một cái chớp mắt, không để cho Vương Bảo Nhạc bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Trực tiếp tựu cùng thân thể của hắn bên ngoài hỏa diễm đụng chạm tới cùng một chỗ. Nổ vang gian, Vương Bảo Nhạc thân thể chấn động mãnh liệt, tuy có hỏa diễm ngăn cản, không có bị thương, nhưng thân thể hay là tại cơn bão táp này trùng kích hạ rút lui. Trực tiếp đã bị cuốn ra sương mù bên ngoài, đồng thời theo thứ ba tòa trên tế đàn, cái kia khoanh chân ngồi xuống thân ảnh chỗ, truyền đến một cái tang thương thanh âm uy nghiêm. Người từ ngoài đến, bổn tọa về sau không muốn lại nhìn gặp ngươi. Ly khai sương mù bên ngoài, Vương Bảo Nhạc thân thể đạp đạp đạp không ngừng rút lui, cho đến lui ra phía sau trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Hô hấp dồn dập trong hắn ngẩng đầu nhìn qua trong sương mù thứ hai tòa tế đàn bên trên, giờ phút này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, mang theo sát cơ cùng oán độc nhìn về phía chính mình cái kia hằng tinh thiếu niên, sau đó nhìn về phía thứ ba tòa trên tế đàn cái kia chính mình liếc mắt nhìn tựu trong mắt đau đớn thân ảnh, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Về sau Vương Bảo Nhạc trong mắt hàn mang lóng lánh, cả người hiển lộ ra tàn nhẫn cùng bướng bỉnh, thanh âm như sấm quanh quẩn tứ phương, tinh vực đại năng có thể không giảng đạo lý rồi sao? Chúng ta đến cùng ai là người từ ngoài đến? Theo lời nói truyền ra, Vương Bảo Nhạc sau lưng cổ tinh hỏa diễm quy tắc bị hắn trực tiếp vận chuyển, lập tức hắn thân thể từ bên ngoài đến tự liệt diễm lão tổ hỏa diễm lập tức đã bị dẫn dắt, mặc dù không cách nào dùng nó đả thương địch thủ, nhưng lại có thể càng thêm rõ ràng hiển lộ ra đến làm uy hiếp chi dụng. Giờ phút này theo lên hỏa diễm khuếch tán, trong đó thuộc về liệt diễm lão tổ khí tức cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phóng xuất ra đi một tí đến, khiến cho thứ ba tòa trên tế đàn thương mang đạo cung vị này tinh vực đại năng chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia thấy không rõ khuôn mặt mơ hồ trên gương mặt có ánh mắt tựa như tia chớp bắn ra, rơi vào Vương Bảo Nhạc trên người, đã trầm mặc một lát sau, thân ảnh ấy mới chậm rãi mở miệng, liệt diễm khí tức, ngươi có thể đi hỏi một chút liệt diễm, tự tính toán hắn tự mình hàng lâm, phải chăng có thể làm gì được ta thương mang đạo cung vũ trụ cổ kiếm. Cho nên, ly khai, vũ trụ cổ kiếm, ta sư tôn có thể không làm gì được ta không biết được. Nhưng ta, không làm gì được sao? Vương Bảo Nhạc nghe vậy lông mi nhảy lên, trong cơ thể bồn mạng vỏ kiếm tại đây trong tích tắc bị hắn toàn lực vận chuyển, theo chấn động, lập tức hắn dưới chân đại địa đều tại nổ vang, toàn bộ thanh đồng cổ kiếm cũng bắt đầu rung động lắc lư. Một màn này lại để cho cái kia tinh vực đại năng hai mắt hình như có co rút lại, đã trầm mặc càng thời gian dài mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi phải như thế nào? Ta không yêu cầu người này chết, nhưng ít nhất cũng phải bị trọng thương, lần nữa ngủ say ngàn năm làm loạn ta Thái Dương hệ liên bang trừng phạt. Vương Bảo Nhạc lành lạnh mở miệng, một chỉ sắc mặt biến hóa hàng tinh thiếu niên, tư cách của ngươi còn chưa đủ, lão phu cuối cùng nói một lần, ly khai, đáp lại hắn là giống như cân nhắc về sau, như trước lạnh như băng tang thương thanh âm, tư cách. Vương Bảo Nhạc tại vận chuyển vỏ kiếm đồng thời, tay phải nâng lên, trực tiếp đem thần bí mặt nạ xuất ra, tiểu tỷ tỷ, tư cách của ngươi có đủ hay không? Theo mặt nạ lấy ra, tiểu tỷ tỷ thân ảnh theo mặt nạ trong huyễn hóa ra đến, đứng ở Vương Bảo Nhạc bên người, than nhẹ một tiếng về sau, ở đằng kia tinh vực đại năng rõ ràng thần sắc biến hóa ở bên trong. Tiểu tỷ tỷ hạ thấp người cúi đầu, vãn bối bái kiến tinh vực thượng nhân. Thứ ba tòa trên tế đàn tinh vực đại năng lần nữa trầm mặc, nếu như còn chưa đủ, Vương Bảo Nhạc trên mặt bướng bỉnh chi ý mãnh liệt hơn. Hắn lúc này đây nhất định phải lại để cho thương mang đạo cung kiêng kỵ, bằng không mà nói, đối phương tại Thái Dương hệ tại đây, sớm muộn gì tất sinh mặt khác mầm tay và, cho nên trong mắt quyết đoán chi ý lóe lên, tay phải nâng lên hướng về cổ kiếm bên ngoài tinh không. Hỏa tinh chỗ phương vị một chỉ, minh khí, trở về. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, cách cách nơi này có chút phạm vi hỏa tinh, đột nhiên rung động lắc lư, một cỗ có thể nói đại khủng bố ngập trời chi uy. Tại đây hỏa tinh đại địa run rẩy gian, trực tiếp liền từ hắn địa tâm khu vực, ầm ầm phát, thẳng đến tinh không, càng có hoan hô thanh âm, giống như hưởng ứng Vương Bảo Nhạc triệu hoán giống như, theo bộc phát, truyền khắp tinh không, người đang, Phong Nhân Nhân chương 993, dùng chiến cầu đoàn. Hỏa tinh rung động, đại địa ù ù, từng đạo khe hở tại hỏa tinh mặt đất trong nháy mắt xuất hiện, cấp tốc vỡ ra ở giữa trực tiếp tràn ngập bát phương. Mà trong đó chỗ, chính là hỏa tinh tân thành, thậm chí như từ không trung nhìn lại, có thể nhìn thấy dùng hỏa tinh tân thành làm hạch tâm đại địa. Giờ khắc này ở cái này vỡ vụn trung thành hình khuyên, hướng về bốn phía cấp tốc tràn ngập, chớp mắt liền đem hỏa tinh bao trùm hơn phân nửa nhiều. Có thể hết lần này tới lần khác. Loại này vỡ vụn, không có gây nên mặt đất đổ sụp, dù để ở tại trên sao hỏa đám người cảm nhận được đất rung núi chuyển, nhưng không có hủy đi mảy may kiến trúc, vậy không có thương tổn đến bất kỳ người, mà là có từng sợi màu đen khí tức, từ cái này tràn ngập hơn phân nửa hỏa tinh khe hở bên trong. Trong nháy mắt sinh sôi ra, thẳng đến tinh không mà đi, thậm chí như cẩn thận đi xem, còn có thể nhìn thấy những sương mù này bên trong, vẫn tồn tại đại lượng nhỏ bé hạt tròn. Thế là tại hỏa tinh tâm thần của mọi người chấn động ở giữa, bọn hắn tận mắt thấy cái này sương mù cùng hạt tròn. Giờ khắc này ở không ngừng mà lên không bên trong hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng hóa thành bão táp, tràn ra khí tức tử vong nồng nặc, xông vào tinh không sau hóa thành trường hà, thẳng đến thanh đồng cổ kiếm mũi kiếm mà đi, tốc độ nhanh chóng, giống như có thể Nazi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền trực tiếp hội tụ tại thanh đồng cổ kiếm mũi kiếm bên cạnh. Càng là tại đến chớp mắt, theo Vương Bảo Nhạc tâm thần bên trong tiếng hoan hô xa xa truyền đến. Những sương mù này phi tốc ngưng tụ cùng một chỗ, trong đó hạt tròn vậy tại thời khắc này, tựa như tổ hợp, không ngừng dung nhập ở giữa, hợp thành một chiếc, nhìn như không lớn, chỉ có thể cưỡi một người thuyền cô độc. Càng là tại cái này thuyền cô độc bên trên, theo còn lại hạt tròn dung nhập, tạo thành một cái bao phủ đầu lâu áo bào màu đen cùng treo phát ra u quang đèn lồng hư ảo đèn mái. Treo, theo xuất hiện, một cỗ siêu việt liên bang màu đỏ phi đao thần binh khí tức. Cho cái này thuyền cô độc áo bào đen cùng đèn mái chèo bên trên. Âm hoang bộc phát, chính là minh tông minh khí. Dù cấp độ không bằng thanh đồng cổ kiếm, có chỗ chênh lệch, tạm chênh lệch này chi lớn, không phải Vương Bảo Nhạc có thể vượt qua. Nhưng, nếu như đổi bị hắn tán thành có thể sử dụng minh khí tinh vực đại năng đến. Như vậy điều khiển minh khí phía dưới, tuy vẫn không cách nào quá mức dung chuyển cái này thanh đồng cổ kiếm. Có thể phá khai trận pháp, bước vào trên đó. Trực tiếp uy hiếp được thương mang đạo cung vị kia tinh vực đại năng. Vẫn là có thể làm được. Cái này, liền là Vương Bảo Nhạc uy hiếp. Đầu tiên là hiển lộ liệt diễm lão tổ cho mình che chở. Sau đó dùng bản mệnh vỏ kiếm dung chuyển cổ kiếm. Nói cho đối phương biết mình cũng không phải không thể điều khiển quấy nhiễu. Đồng thời lại để cho tiểu tỷ tỷ xuất hiện. Dùng cái này để chứng minh mình nguyên bản cùng thương mang đạo cung quan hệ. Không phải là sử dụng bạo lực. Cái này về sau. Hắn lại triệu hoán minh khí xuất hiện, tiến hành sau cùng uy hiếp, dù không có nói rõ, nhưng hàm nghĩa đã rõ ràng biểu đạt. Đó chính là, hắn Vương Bảo Nhạc, có được đem thụ thương chưa lành tinh vực đại năng, trọng thương thậm chí chém giết năng lực. Mà hết thảy này, mang cho kia tòa thứ ba tế đàn bên trên tinh vực đại năng chấn động. Có thể nói là từng lớp không ngừng xung kích. Khiến cho ánh mắt hắn chậm rãi co vào, cả người vậy càng phát ra trầm mặc. Thật sự là hắn vô luận như thế nào cân nhắc, cũng đều cảm thấy một khi trở mặt, như vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Cái này khiến cho hắn đúng Vương Bảo Nhạc nơi đó, không thể không càng thêm coi trọng. Trái lại nhưng là kia hàng tinh thiếu niên, giờ phút này đã sắc mặt triệt để biến hóa, hô hấp dồn dập đồng thời, trong mắt vậy lộ ra kinh hoàng. Hắn không ngốc, giờ phút này đã nhìn ra không ổn, thế là tâm thần rung động ở giữa vừa muốn mở miệng. Có thể hắn lời nói không đợi nói ra. Tòa thứ ba tế đàn bên trên tinh vực đại năng, trong mắt đã lộ ra quyết đoán, liệt diễm lão tổ, hắn dù không thể trêu vào, nhưng lại có thanh đồng cổ kiếm phòng hộ, nhưng mà trước mắt cái hành tinh này tu sĩ lại có thể dung chuyển cổ kiếm. Cái này để hết thảy xuất hiện biến hóa, lại thêm cái kia quỷ dị minh khí xuất hiện, cùng, vị kia nhục thân bị hao tổn, nhưng lại địa vị bối cảnh có thể xưng kinh khủng thánh nữ. Đây hết thảy, đã để hắn không cần lại qua cân nhắc. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt, cái này tinh vực đại năng trong miệng truyền ra thở dài một tiếng. Tay phải nâng lên vung lên, lập tức một cỗ áp lực cực lớn, tại oanh minh bên trong trực tiếp liền giáng lâm tại hàng tinh trên người thiếu niên. Khiến cho thiếu niên này phun ra máu tươi, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lão tổ, ngậm miệng, đáp lại hắn, là vị kia tinh vực đại năng nhàn nhạt lời nói, càng là tại lời nói nói xong trong nháy mắt. Thiếu niên này hàng tinh lần nữa máu tươi phun ra, vốn là thụ thương thân thể, giờ phút này lại một lần thụ thương, khiến cho lúc trước hắn những năm này tất cả khôi phục toàn bộ phó mặc. Thậm chí so đã từng còn nghiêm trọng hơn, cả người run rẩy ở giữa, hắn thậm chí ngay cả ánh mắt oán độc cũng không kịp lộ ra. Ngay tại cái này vô cùng suy yếu bên trong, cả người đã hôn mê, thần hồn cũng đều như thế, dù tại cái này tế đàn bên trên có thể phục hồi từ từ. Nhưng muốn khôi phục lại mới một thành tu vi, trừ phi là có cái khác tạo hóa, nếu không ít nhất cũng phải mấy trăm năm mới có thể. Mà muốn đạt tới toàn thịnh, sợ là ngàn năm đều là ít. Làm xong những này, cái này khoanh chân tại tòa thứ ba tế đàn bên trên tinh vực đại năng. ánh mắt rơi vào Vương Bảo Nhạc trên thân, mà Vương Bảo Nhạc vậy tại thời khắc này thở sâu, trên mặt tức giận cùng kiệt ngạo thu hồi, hướng về kia tinh vực đại năng ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vãn bối Vương Bảo Nhạc, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối chủ trì công đạo. Tinh vực đại năng hừ lạnh một tiếng, đáy lòng đối trước mắt cái này Vương Bảo Nhạc, rất là không thích, ánh mắt không khỏi dịch chuyển khỏi, nhìn về phía một bên nhà mình tông môn thánh nữ, ánh mắt mới có chỗ nhu hòa, vừa muốn mở miệng, có thể Vương Bảo Nhạc lại lần nữa lớn tiếng truyền ra thanh âm. Vãn bối kính trọng tiền bối tâm tính, đúng tiền bối tuân theo chính trực tiến hành càng là khâm phục. Đồng thời tự thân đã từng thụ đạo cung ân huệ, nguyện ý là tiền bối cùng đạo cung chi tu chữa thương, làm ra thuộc về mình cống hiến, cho nên vãn bối dự định tại một tháng về sau, cử hành một trận thịnh đại điển lễ, từ sư tôn ta liệt diễm lão tổ nơi đó, muốn một cái có hàng tinh văn minh tinh hệ tới, dung nhập ta thái dương hệ bên trong, dùng cái này, thôi động tiền bối tu vi gia tốc khôi phục đồng thời. Vậy thuận tiện để cho ta thái dương hệ văn minh cấp độ đề cao. Vương Bảo Nhạc lời nói vừa ra, quyển kia đối với hắn không thích đạo cung tinh vực đại năng. Con mắt bỗng nhiên trợn to, trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ngươi muốn dung hợp một cái có hàng tinh văn minh tinh hệ tới. Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nhẹ gật đầu, đây chỉ là cái thứ nhất, vãn bối đến tiếp sau còn có kế hoạch, sẽ đem càng nhiều hàng tinh dẫn dắt tới, dung nhập thái dương hệ bên trong, làm tiền bối đám người tu vi tốc độ khôi phục càng nhanh. Vương Bảo Nhạc trên mặt tươi cười, nhưng lòng dạ lại rất bình tĩnh, hắn biết Thương Mang đạo cung trên thực tế không phải là địch nhân. Đối phương cùng vị ương tộc cừu hận, khiến cho cùng mình có thể trở thành thiên nhiên minh hữu. Chỉ bất quá liền xem như minh hữu, cũng cần lẫn nhau tôn trọng mới có thể, bằng không mà nói, vậy thì không phải là minh hữu, mà là bị nô dịch, cho nên hắn phải bày ra tư thái, dù sao nếu có thể cùng Thương Mang đạo cung chân chính ngang nhau kết minh. Đối với liên bang cũng là chỗ tốt cực lớn, đồng thời hắn cũng biết cùng người trò chuyện, như nghĩ đạt thành một chút mục đích, như vậy cần cho làm cho đối phương tâm động chi vật. Có lẽ có thể làm cái này tinh vực đại năng động tâm sự vật rất nhiều. Nhưng Vương Bảo Nhạc càng nghĩ, có thể cho, chỉ có mượn nhờ thần mục văn minh dung nhập, từ đó gián tiếp hình thành chữa thương gấp bội, tạm cái này cái gọi là lễ vật, như ngay từ đầu hắn đưa ra, hiệu quả sẽ kém cường nhân ý. Bởi vì lẫn nhau thân phận không ngang nhau, đồng thời hắn nếu là lấy này áp chế trừng phạt hàng tinh, đồng dạng sẽ gây nên không tốt hiệu quả, cho nên hắn mới vừa xuất hiện, liền cường thế vô cùng chém giết Đức Vân Tử sư huynh. Sau đó lại hùng hổ dọa người hiện ra mình đòn sát thủ. Từ đó khiến cho vị kia tinh vực đại năng, không thể không ra tay trừng phạt hàng tinh thiếu niên. Đến lúc này, hắn đã tại trình độ nào đó, đạt được xem như ngang nhau thân phận tư cách. Lúc này mới tại đối phương nội tâm rất là không vui về sau đưa ra lễ vật, tạm xuất thủ chính là như vậy đại lễ, loại này tiên binh hậu lễ ở trong tay của hắn hiện ra thành thạo điêu luyện, mà hết thảy này vậy tự nhiên bị ngồi tại tế đàn bên trên vị kia tinh vực đại năng trong nháy mắt minh ngộ. Cái này khiến hắn nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc trong mắt nhiều một chút thâm thúy, đồng thời hắn vậy minh bạch đối phương dung hợp hàng tinh trọng điểm là đề cao nơi đây văn minh cấp độ. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, theo thái dương hệ văn minh cấp độ đề cao, hắn cùng với khác người tại tu vi khôi phục bên trên, cũng sẽ thụ ích lợi nhiều. Đồng thời Vương Bảo Nhạc câu nói sau cùng, cũng là để hắn vô cùng tâm động, một khi đối phương có thể không ngừng đề cao liên bang văn minh cấp độ, làm hàng tinh càng phát ra cường hãn, đối với hắn như vậy mà nói, chỗ tốt quá lớn, thế là đang trầm mặc về sau, vị này tinh vực đại năng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc ánh mắt cũng trở nên bình thản, nhẹ gật đầu, đa tạ tiểu hữu, thanh linh tử không biết phân tắc, kém chút đúc thành sai lầm lớn, hủy ta đạo cung cùng liên bang kết minh, việc này thật sự là hắn có tội, đạo cung cùng liên bang, không nên đối địch, chúng ta có cùng chung địch nhân. Nói đến đây, cái này tinh vực đại năng quét mắt phía ngoài minh khí, bỗng nhiên ý thức được, trước mắt cái hành tinh này, lấy ra cái này rõ ràng mang theo minh tông khí tức thần binh. Mục đích cũng là đang nhắc nhở mình, hắn cùng Minh Tông liên quan đến, mọi người địch nhân, là giống nhau, tốt một cái tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu chi tu, hồi tưởng mình đạo cung hậu bối, cái này tinh vực đại năng than nhẹ một tiếng, mở miệng lần nữa, từ đây, đạo cung không tham dự liên bang bất luận cái gì nội vụ, chỉ ở trên tu hành cùng hưởng, tạm ngoại địch xâm lấn lúc, nhất trí đối ngoại, cộng đồng tiến thối, đa tạ tiền bối. Vương Bảo Nhạc thở sâu, lần nữa ôm quyền, thật sâu cúi đầu người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 994, liên bang trọng trình. Tại Vương Bảo Nhạc ôm quyền lúc, bên cạnh Tiểu Tỷ Tỷ, vậy đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn trên thực tế rất khó khăn, vừa mới hắn tin tưởng loại chuyện này, dùng Vương Bảo Nhạc lối làm việc, hẳn là có thể rất tốt xử lý, dù sao tại nàng nhận biết bên trong, loại này cùng người liên hệ sự tình, Vương Bảo Nhạc rất là am hiểu. Đồng thời hắn không tin Vương Bảo Nhạc không rõ song phương trên thực tế là thiên nhiên minh hữu. Điểm này đã là bởi vì cùng chung địch nhân, mình tồn tại cũng là nguyên nhân một trong. Cho nên, hắn từ sau khi xuất hiện, liền từ đầu đến cuối quan sát, không có tiến hành mảy may can thiệp. Bây giờ mắt thấy tất cả đều vui vẻ, Tiểu Tỷ Tỷ nơi này trên mặt vậy lộ ra tiếu dung. Mắt thấy Tiểu Tỷ Tỷ tiếu dung, Vương Bảo Nhạc cũng cười cười, không có lập tức mời nàng trở về mặt nạ. Mà là câu thông sau đưa nàng tạm thời lưu tại nơi này ôn chuyện. Tự thân thì lùi sau cáo từ, rời đi thanh đồng cổ kiếm. Trong tinh không, tay phải hắn nâng lên vung lên, lập tức cho mũi kiếm vị trí minh khí gào thét mà đến. Dù cái này ba loại minh khí còn có chỗ không trọn vẹn, nhưng hôm nay tự thân vậy khôi phục được điểm tới hạn. Lại lưu tại hỏa tinh cũng mất ý nghĩa, cho nên Vương Bảo Nhạc bàn tay lớn vồ một cái, lập tức minh khí trực tiếp dung nhập bên trong thân thể của hắn. Với hắn mi tâm, hóa thành tam cái chấm đen, sau đó lại biến mất vô ảnh, có thể chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, bọn chúng liền sẽ trong nháy mắt với hắn trên thân hiển lộ ra. Hóa thân có thể chăn thả tinh không minh tử, làm xong đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn Thái Dương Hệ, hắn hiểu được mình có thể ở chỗ này dừng lại thời gian. Sợ là không nhiều lắm, tu hành sự tình như là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, một khi đạp vào con đường này. Chú định nhất định phải không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Chỉ có như ấy mới có thể đi thủ hộ mình muốn bảo vệ người cùng vật. Thực hiện giấc mộng của mình, Tổng thống Liên bang là ta suốt đời mộng tưởng. Hiện tại dù dễ như trở bàn tay, nhưng Liên bang quá nhỏ. Ta muốn để Liên bang biến càng lớn, văn minh cấp độ không ngừng đề cao đến cực hạn. Lúc kia, ta cái này Tổng thống mới là danh phù kỳ thực. Vương Bảo Nhạc đáy lòng dâng lên vô hạn hào khí. Đồng thời cũng có một chút sắp trước khi ly biệt không bỏ. Vì mộng tưởng, vì tu hành, tại hoàn thành thần mục văn minh dung hợp về sau, hắn là nhất định phải ra ngoài, cho nên giờ phút này phân thân lần nữa từ bản thể bên trong đi ra. Thẳng đến hỏa tinh, thời gian kế tiếp, hắn dự định nhiều hơn làm bạn người nhà, về phần bản tôn, nhưng là rời đi Thái Dương Hệ, dựa vào cùng thần mục văn minh hàng tinh tối tam liên hệ. Truyền tống rời đi. Trở về tiếp tục bố trí trận pháp cùng chuẩn bị. Tại Vương Bảo Nhạc về tới hỏa tinh về sau, thời gian cứ như vậy chậm rãi qua đi. Rất nhanh một tuần trôi qua. Một tuần này bên trong, Vương Bảo Nhạc trước đó chém giết ngũ thế thiên tộc cùng diệt đi đạo cung hành tinh sự tình. Tại toàn bộ liên bang triệt để lên men, một mặt là quá nhiều người tận mắt thấy, một phương diện khác cũng là Lý Hành Văn trở về địa cầu. Tiếp quản liên bang chính vụ sau tuyên truyền, khiến cho Vương Bảo Nhạc thanh danh tại toàn bộ liên bang tựa như sóng lớn, bị vén đến cực hạn, người người phấn chấn đồng thời, liên bang nội bộ vậy tại Lý Hành Văn trở về sau. Bắt đầu chỉnh đốn, theo từng đạo bổ nhiệm chuyên gia, theo trên sau hòa đại lượng tu sĩ đồng dạng trở về. Liên bang tựa như một đóa nửa khô héo tiêu xài, bị xối đổ sinh mệnh chi thủy về sau, dần dần một lần nữa nở rộ. Đầu tiên là Tổng thống nhân tuyển, đang trưng cầu Vương Bảo Nhạc ý kiến về sau. Lại lần nữa tạo thành nghị viên hội tuyển cử, cuối cùng mẫu thân của Triệu Nhã Mộng, vị kia hỏa tinh vực chủ Ngô Mộng Linh, được đề cử trở thành tổng thống mới. Về phần phụ thân của Triệu Nhã Mộng, vẫn như cũ chủ trì Linh Khoa Viện, tạm tiến vào nghị viên hội, mà Lý Hành Văn, cùng nó trước đó thân phận đồng dạng, phụ trợ hỏa tinh vực chủ liên quan tới liên bang sự tình. Việc này oanh động toàn bộ liên bang, nhưng không có người đưa ra dị nghị, thật sự là mẫu thân của Triệu Nhã Mộng. Những năm này vô luận là công lao vẫn là khổ lao, lại hoặc là tự thân tư lịch, đều đủ để đảm nhiệm tổng thống chức. Đối với nàng tấn thăng, Vương Bảo Nhạc vậy tự mình trình diện, đem đâm vào trên tóc thần binh hỏa tinh gỡ xuống đưa ra. Làm liên bang truyền thống tiếp tục bảo trì, đồng thời vậy cáo chi Triệu Nhã Mộng tình hình gần đây. Mà chống đi hỏa tinh vực chủ chức, người kế nhiệm chính là, bây giờ nghị viên hội phó hội trưởng, Lâm Hữu, hắn chẳng những là nghị viên hội phó hội trưởng. Tức thì bị bổ nhiệm làm phó tổng thống, thân kiêm tam chức Lâm Hữu, không thể nghi ngờ tại liên bang bên trong, bị trở thành ngôi sao tương lai đi bồi dưỡng, mà Lâm Hữu vậy hoàn toàn chính xác không phụ nhờ và. Chẳng những tự thân cổ tay đầy đủ, tâm trí lão luyện, tu vi đồng dạng tại những năm này đột phá, bước vào đến thông thần cấp độ, tạm đề cao cực nhanh, khoảng cách đột phá đến thông thần hậu kỳ, giống như cũng không xa, đồng thời kim tinh kế hoạch, vậy từ trước đó ngũ thế thiên tộc loạn chính, đem nó tạm dừng sau một lần nữa mở ra, tại Vương Bảo Nhạc tương trợ dưới, cho Thương Mang đạo cung bên trong tướng tinh nguồn gốc thu hồi, khiến cho kim tinh kiến tạo, trở thành tiếp xuống liên bang một kiện đại sự, nó sẽ bị kiến tạo thành cái thứ hai hỏa tinh, lại trở thành Thái Dương hệ trận pháp lại một chỗ hạch tâm, mà tiếp nhận kim tinh vực chủ, nhưng là, đã từng hỏa tinh phó vực chủ, viên kia mặt trăng đại thụ, tại ngũ thế thiên tộc loạn chính thời kỳ, đại thụ dùng tự thân lựa chọn, thu được Lý Hành Văn bọn người chân chính tín nhiệm cùng tán thành, cho nên mới sẽ cho trọng yếu như vậy chức vị, đồng thời còn có mộc tinh cùng với khác tinh thần. Đều tại Triệu Nhã Mộng mẫu thân Ngô Mộng Linh trở thành tổng thống về sau. Lần lượt bổ nhiệm, khiến cho Thái Dương hệ trận pháp càng thêm bàng bạc, tạm lưu lại rất nhiều tiếp nhập miệng. Một khi có đại lượng linh khí hiện lên, có thể để trận pháp phạm vi tùy theo mở rộng, mà hết thảy này, trên thực tế cũng là vì một cái đối liên bang mà nói. Có thể nói là siêu cấp tuyệt đỉnh đại sự mà chuẩn bị. Đó chính là thần mục văn minh dung hợp. Chuyện này Vương Bảo Nhạc đã cáo chi Lý Hành Văn bọn người. Bây giờ dù còn tại giữ bí mật, nhưng tại cao tầng ở giữa đã truyền ra, mỗi một cái biết được việc này người, đều phấn chấn vô cùng, bởi vì bọn hắn đã biết được, một khi Thái Dương dung hợp thần mục hàng tinh, như vậy liên bang văn minh cấp độ liền sẽ tùy theo đề cao. Đồng thời tại dung nhập kia một cái chớp mắt, tất cả sinh ra tại Thái Dương hệ bên trong sinh mệnh, đều sẽ đạt được một lần Thái Dương ý chí tặng lại. Lúc này quỹ, liền là thế gian khó được đại bổ. Có thể để cho người bình thường tư chất tăng lên, có thể để cho tu sĩ tu vi đề cao, thậm chí một chút kẹt tại cảnh giới người, đều có thể mượn cơ hội này đi nếm thử đột phá. Loại sự tình này, há có thể không khiến người ta phấn chấn, đồng thời ngoại trừ từng cái tinh thần bổ nhiệm bên ngoài. Liên bang nội bộ vậy có một loạt điều chỉnh, như Kim Đa Minh liền chính thức tiếp nhận Kim Gia gia chủ chi vị, trở thành Tam Nguyệt tập đoàn tối cao thủ lĩnh, tại tiếp nhận về sau. Hắn lập tức hạ đạt toàn diện phối hợp Linh Khoa Viện, cùng nhau sáng tạo càng mạnh Linh Khoa pháp khí kế hoạch. Còn có Liễu Đạo Bân, vậy nước lên thì thuyền lên, dựa vào cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ, còn có hắn tự thân cẩn trọng cùng những năm này đối liên bang nỗ lực. Tấn thăng thành hỏa tinh phó vực chủ, tạm toàn quyền chủ trì hỏa tinh đặc khu công việc. Mặt khác tứ đại đạo viện, vậy tại liên bang bình định lập lại trật tự về sau. Bắt đầu trùng kiến. Trong đó Phiếu Miểu đạo viện trùng kiến công tác người phụ trách. Chính là Chu Tiểu Nhã, hắn cũng là được bổ nhiệm. Cái này một nhiệm kỳ Phiếu Miểu đạo viện tông chủ. Đây hết thảy đều tại khua chiêng gõ trống kiến thiết lúc. Vương Bảo Nhạc ngược lại thanh nhàn xuống tới. Mỗi ngày bồi tiếp ba mẹ của hắn. Sinh hoạt cũng trở về đến hồi lâu không từng có bình tĩnh cùng ôn hòa. Hưởng thụ gia đình ấm áp đồng thời. Vương Bảo Nhạc cũng không ngừng vì hắn cha mẹ điều dưỡng thân thể. Chậm chậm tiến dần đem hắn mẫu thân thương thế, toàn bộ chữa trị, đồng thời cũng làm cho nhị lão sinh mệnh chi hỏa, bảo trì tràn đầy trạng thái, thậm chí nhìn đều trẻ lại không ít, dựa theo Vương Bảo Nhạc lưu tại trên người bọn họ linh khí phán đoán. Trên cơ bản bọn hắn thọ nguyên có thể đạt tới linh hồn cực hạn trình độ, lại là phòng ngừa chuyện năm đó xuất hiện lần nữa, cho nên Vương Bảo Nhạc những ngày này, lấy hành tinh tu vi làm ra một chút phối sức, có những này phối sức tại. Liền xem như hành tinh tu sĩ xuất thủ, cũng đều rất khó thời gian ngắn nguy hiểm cho phụ mẫu sinh mệnh. Mà hắn cũng sẽ trước tiên có chỗ phát giác. Cứ như vậy, thời gian lần nữa trôi qua, cho đến khoảng cách thần mục văn minh dung nhập ngày. Còn có nửa tháng lúc, Vương Bảo Nhạc nhận được một phần hôn lễ thiệp mời, Lâm Thiên Hảo cùng Đỗ Mẫn hôn lễ. Khi nhìn đến cái này thiệp mời một khắc, Vương Bảo Nhạc thần sắc cổ quái, là Lâm Thiên Hảo cầu nguyện một phen. Hắn cùng Đỗ Mẫn tuy là bạn học cũ, có thể từ đầu đến cuối không hợp. Theo Vương Bảo Nhạc, Đỗ Mẫn kia tính khí nóng nảy tính cách, mà lại còn là máy tính bảng dáng người. Đời này có thể gả đi, quá khó khăn. Thiên Hạo, a hát Thiên Hạo, ngươi tự cầu phúc đi. Vương Bảo Nhạc tăng hắng một cái, lời nói dù như thế, nhưng đáy lòng vẫn là rất vui vẻ. Dù sao Lâm Thiên Hạo là cùng hắn không đánh nhau thì không quen biết hảo hữu. Đỗ Mẫn lại là chủ nhiệm lớp trưởng lão đồng học, cho nên hai người có thể có kết quả, nội tâm của hắn rất là chúc phúc. Đương nhiên, đây cũng là hắn đúng Đỗ Mẫn không có giữa nam nữ tình cảm nguyên nhân. Bằng không mà nói, giờ phút này sợ là đã sớm nổi giận, cho nên tại thu được thiệp mời về sau, Vương Bảo Nhạc cho Lâm Thiên Hạo truyền âm mình đi tham gia. Mà hắn từ khi sau khi trở về, ngoại trừ Triệu Nhã Mộng mẫu thân tấn thăng chi lễ đi một lần, lúc khác đều trong nhà, xin miễn khách tới thăm, cho nên khi biết Vương Bảo Nhạc sẽ tới về sau, Lâm Thiên Hạo rất là vui vẻ. Đồng thời tin tức này vậy truyền ra, khiến cho tất cả muốn bái phỏng Vương Bảo Nhạc người đều từng tái lưu ý việc này. Cứ như vậy, mấy ngày về sau, Lâm Thiên Hạo cùng Đỗ Mẫn tại Hỏa Tinh hôn lễ, khách quý chật nhà, quần anh hội tụ, náo nhiệt trình độ chi lớn, có thể xưng thế kỷ chi lễ. Người đăng Bồ Đề Lão Tổ chương 995, lần lượt đến bái bởi vì Lâm hữu địa vị, cùng bây giờ được bổ nhiệm làm mù mịt thành thành chủ Lâm Thiên Hạo tự thân phận, lại thêm cùng Vương Bảo Nhạc quan hệ cùng hắn đến, khiến cho trận này tại Hỏa Tinh cử hành hôn lễ rất là long trọng. Vương Bảo Nhạc vậy tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật. Cho đến hôn lễ tiến hành đến cao phong về sau, theo nội bộ yến hội mở ra, hôn lễ điện đường bên trong cầm chén rượu, ngóng nhìn phía trước người mới Vương Bảo Nhạc, trong lòng cũng tràn đầy cảm khái. Đảo Bân A Hát, ngươi nói Thiên Hạo làm sao lại nghĩ như vậy không ra đâu? Tại sao phải sớm như vậy kết hôn? Vương Bảo Nhạc uống rượu, hướng về bên người tại mình tới đến về sau, liền trước tiên tới đi theo ở bên Liễu Đảo Bân, trêu ghẹo mở miệng, khóe miệng lộ ra tiếu dung, mang theo một chút đồng tình chi ý. Lão đại nói rất đúng A Hát, về sau đi ra ngoài chơi, mất đi một cái hảo huynh đệ. Liễu Đảo Bân nghe vậy cũng đều nở nụ cười, tằng hắng một cái sau thấp giọng mở miệng nói, lão đại, những năm này ngươi không tại, Hỏa Tinh đặc khu bên trong đến rồi một nhóm lại một nhóm di dân. Là Hỏa Tinh vùng mới giải phóng kiến thiết bỏ ra tâm huyết. Ta chuẩn bị từ đó trọng điểm chọn lựa mấy vị nhan giá trị cùng phẩm tính gồm cả người. Dự định tạo thành một minh tinh nữ đoàn, tại toàn liên bang diễn xuất, phát dương ta Hỏa Tinh đặc khu mỹ hảo. Việc này đúng Hỏa Tinh đặc khu rất trọng yếu. Lão đại ngươi lại là ta lão lãnh đạo, thuộc hạ khẩn cầu lão nhân ra ngài, đến chỉ đạo một chút. Liễu Đảo Bân thần sắc nghiêm nghị, mang theo chân thành chi ý, chỉ nói là ra lời nói, để Vương Bảo Nhạc làm sao nghe, tựa hồ cũng có điểm gì là lạ, nhất là đương Liễu Đảo Bân lấy ra một viên ngọc giản, cáo chi bên trong là chuẩn bị tuyển người tư liệu, để Vương Bảo Nhạc cho chỉ đạo lúc, Vương Bảo Nhạc thần sắc biến cổ quái, Đảo Bân A Hát Đảo Bân, ngươi, Vương Bảo Nhạc giờ khóc giờ cười, đang muốn gõ một chút lúc, từ phía sau bọn hắn, truyền đến một cái thanh âm êm ái, cái gì nữ đoàn, Liễu Đảo Bân, cho ta xem một chút. Vương Bảo Nhạc quay đầu lại, nhìn về phía đi tới thân ảnh quen thuộc, trong mắt lộ ra hồi ức, nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Nhã, người đến chính là Chu Tiểu Nhã, bây giờ hắn cùng năm đó bộ dáng có một chút biến hóa. Không còn là như vậy một bộ rất nhát gan dáng vẻ, mà là dịu dàng có thừa đồng thời, vậy mang theo một chút kiên định, ngoài mềm trong cứng cảm giác, rất là rõ ràng, mà sự xuất hiện của nàng, cũng làm cho Liễu Đảo Bân trừng mắt nhìn. Bất động thanh sắc thu hồi ngọc trong tay giản, hướng về Chu Tiểu Nhã ôm quyền cười cười, bái kiến Chu tông chủ. Nói xong, hắn lại hướng về Vương Bảo Nhạc cúi đầu, lão lãnh đạo, thuộc hạ sẽ không quấy rầy ngươi cùng Chu tông chủ ôn chuyện, trễ một chút lại đến hướng về ngươi báo cáo công việc. Nói, Liễu Đảo Bân hướng về hai người lại cúi đầu, lúc này mới lui ra phía sau. Chu Tiểu Nhã quét mắt rời đi Liễu Đảo Bân, đôi mắt đẹp cuối cùng rơi vào Vương Bảo Nhạc trên mặt. Sau đó thu hồi ánh mắt, đứng ở bên cạnh hắn không nói gì, mà là nhìn về phía đang tiến hành hôn lễ Lâm Thiên Hạo cùng Đỗ Mẫn. Trong mắt chỗ sâu mang theo chúc phúc cùng một tia hâm mộ. Cái này Liễu Đảo Bân, quá mức hồ nháo, ta quay đầu phải thật tốt giáo huấn một chút hắn. Mắt thấy Chu Tiểu Nhã đến rồi sau không nói lời nào. Vương Bảo Nhạc tằng hắng một cái, một thoại hoa thoại, trên thực tế đáy lòng của hắn đối với Chu Tiểu Nhã là áy náy cùng cảm kích. Mấy ngày này cha mẹ hắn vậy thường xuyên nhắc lên Chu Tiểu Nhã, khiến cho Vương Bảo Nhạc biết, mình không có ở đây những này năm tháng bên trong, Chu Tiểu Nhã làm bạn, đối với mình cha mẹ mà nói, rất là ấm áp, chỉ là hắn bây giờ đã không còn là lúc trước, hắn biết rõ mình tại liên bang không cách nào lưu quá lâu, cho nên cùng cố nhân ở giữa bất kỳ tình cảm ràng buộc, cuối cùng đều sẽ làm cho đối phương cô độc chờ đợi. Loại chuyện này, Vương Bảo Nhạc không nghĩ, cũng không thể, cho nên hắn tại sau khi trở về, không có đi tìm Chu Tiểu Nhã, mà đối phương vậy biết rõ hắn trở về, đồng dạng không có đi hiện ra, giữa hai người, giống như tồn tại một chút lẫn nhau đều biết khoảng cách, khiến cho bọn hắn bây giờ, vẫn là lần này trở về sau này lần gặp nhau, là muốn giáo huấn một chút. Chu Tiểu Nhã không có đi xem Vương Bảo Nhạc, nhàn nhạt mở miệng, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn, tàng hắng một cái, lại vụng trộm lướt qua Chu Tiểu Nhã, trầm mặc hậu tâm ngọn nguồn than nhẹ, hắn là biết đối phương nội tâm, nhưng để chờ đợi lời nói, hắn nói không nên lời, thế là thiên ngôn vạn ngữ đang trầm mặc về sau, biến thành hai chữ, tạ ơn. Nghe được hai chữ này, Chu Tiểu Nhã nhẹ nhàng quay đầu, đôi mắt đẹp ngóng nhìn Vương Bảo Nhạc, sau một lúc lâu mỉm cười, con mắt vậy bởi vì nụ cười hiển hiện, cong thành nguyệt nha, rất là mỹ lệ đồng thời, vậy khiến cho trên người nàng dịu dàng khí chất, càng phát rõ ràng, ngọc thủ cũng theo đó nâng lên, giúp Vương Bảo Nhạc sửa sang lại một chút quần áo về sau. Với hắn bên tai thổ khí như lan, nhẹ giọng mở miệng, có phải hay không đời trước thiếu ngươi, cho nên ngươi đời này muốn tại ta mới vừa tiến vào đạo viện lúc, liền đến trêu chọc lòng ta, lại thời khắc có thể từ người bên cạnh trong miệng lần lượt nghe được chuyện của ngươi, để cho ta quên không được ngươi, để cho ta trong lòng giả bộ không hạ những người khác. Nếu như thế, ngươi tiểu bạch thỏ, sẽ chờ ngươi, nói, Chu Tiểu Nhã tại Vương Bảo Nhạc bên tai thổi một ngụm, không có quay đầu, từ hắn bên cạnh thân rời đi, càng chạy càng xa, duy chỉ có như lan hương khí, còn tại Vương Bảo Nhạc trong mũi tràn ngập, khiến cho hắn không tự chủ được quay đầu nhìn về phía Chu Tiểu Nhã không có vào trong đám người. Bóng lưng, nhìn qua, bất chi bất giác cuộc hôn lễ này đến hồi cuối, Lâm Thiên Hạo vậy rốt cục rút ra thân thể, cùng Đỗ Mẫn cùng một chỗ tìm tới Vương Bảo Nhạc, nhìn qua trước mắt đôi này người mới, Vương Bảo Nhạc đem não hải tràn đầy Chu Tiểu Nhã thân ảnh đè xuống, cười chúc phúc về sau, Lâm Thiên Hạo vậy cáo chi Vương Bảo Nhạc lúc trước ngầm yến trong kế hoạch, duy nhất chưa có trở về, tạm không có nửa điểm tin tức, liền là khổng đạo dư lưu lại sinh mệnh chi đèn không có dập tắt, nhưng lại màu sắc cải biến, Lâm Thiên Hạo vốn định nhiều lời vài câu, nhưng hôm nay hắn mới là nhân vật chính, cho nên rất nhanh liền bị người lôi đi, lưu lại Vương Bảo Nhạc ở bên kia lâm vào trầm tư. Hắn trầm tư không có tiếp tục quá lâu, theo hôn lễ kết thúc, tiếp lấy yến hội bên trong người nhóm top 5 top 3 lẫn nhau đàm tiếu. Tại cái này náo nhiệt bên trong đến đây bái phỏng Vương Bảo Nhạc người nối liền không dứt. Cũng may hắn địa vị hôm nay siêu nhiên, thân phận cổ cao vô tận, cho nên đến đây người bái phỏng cũng không dám quá quấy rầy. Thường thường chỉ là bái kiến về sau, liền thức thời bái lui, cho đến một vị đã từng cố nhân xuất hiện ở Vương Bảo Nhạc trước mặt, trong mắt mang theo cảm khái cùng thổn thức, hướng về hắn thật sâu cúi đầu. Bái kiến, đại nhân, người tới là bây giờ Kim Tinh vực chủ, năm đó cùng Vương Bảo Nhạc từng có liên quan tháng treo cây biến thành chi tu. Cái này đại thụ có chút không biết nên như thế nào tôn xưng Vương Bảo Nhạc. Cho nên trần chờ về sau, nói ra đại nhân hai chữ, tu vi của hắn, vậy trong mấy năm nay có chỗ đột phá, từ Nguyên Anh đại viên mãn tấn thăng đến thông thần cảnh giới. Nhưng vô luận là năm đó tại Thương Mang đạo cung, vẫn là bây giờ ở chỗ này, đáy lòng của hắn thổn thức cùng cảm khái, đều vô cùng mãnh liệt, đồng thời đúng Vương Bảo Nhạc bên này không dám chậm trễ chút nào. Cả người có thể nói là cung cung kính kính, quế đẹp hữu không cần như thế. Vương Bảo Nhạc mở miệng cười, đem xoay người bái kiến mình đại thụ đỡ dậy, nhìn đối phương thể nội tu vi ba động, Vương Bảo Nhạc nụ cười trên mặt chân thành, những năm này, quế đẹp hữu cho liên bang là có ân. Một câu nói kia, tại đại thụ nghe tới, so những người khác nói một vạn lần tán đồng mình, đều muốn nặng hơn nhiều, để thân thể của hắn cũng đều có chút kích rung động. Bởi vì hắn những năm này hoàn toàn chính xác xác thực, dù là tại Lý Hành Văn nhất mạch kia nguy cơ lúc, cũng đều không có nghĩ qua làm phản, bây giờ Liễu Ám Hoa Minh, lại có Vương Bảo Nhạc tán đồng, đối với hắn mà nói, đầy đủ, đại nhân nói quá lời, nơi này cũng là nhà của ta a hát, đại thụ thở sâu, lần nữa cúi đầu sau khi đứng dậy, hắn do dự một chút, thấp giọng mở miệng, dùng tu vi của đại nhân, nếu có thời gian có thể đi tìm kiếm một chút trên địa cầu di tích, có lẽ có thể nhìn thấy một chút liên quan tới Thái Dương hệ bí ẩn sự tình. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn về phía đại thụ, đại nhân, ta bản hình dù sao cũng là trên mặt trăng cây quế. Tồn tại năm tháng rất là lâu đời, mà tại ta mơ hồ trong suy nghĩ, có một đoạn hồi tưởng, ta không biết cái này nhớ là có hay không thực, tựa hồ tại cực kỳ lâu trước đó, Thái Dương hệ bên trong tồn tại một cỗ cường hãn tu hành thế lực, mà ta liền là lúc trước thế lực đó bên trong một cái tu sĩ, tự tay trồng tại mặt trăng, cỗ này tu hành thế lực, dù sớm đã rời đi, nhưng ta trong cõi U Minh có loại cảm ứng, tựa hồ bọn hắn vẫn tồn tại như cũ cho phiến tinh không này bên trong. Tạm liên bang bên trong linh nguyên kỷ đến nay, phát sinh lần lượt mất tích, hẳn là đều cùng cái này tu hành thế lực, có cực lớn liên quan. Bọn hắn, tựa hồ tại dùng phương pháp như vậy, từ bây giờ Thái Dương hệ bên trong, chọn lựa đệ tử, tỷ như, Lâm Hữu, đại thụ ý vị thâm trường nhẹ giọng mở miệng, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 996, Lý Uyển Nhi. A, Vương Bảo Nhạc thần sắc như thường, nghe bên người đại thụ lời nói, nụ cười trên mặt như trước, ánh mắt đảo qua bốn phía mọi người, hướng về mấy cái cùng hắn hành lễ tu sĩ lễ phép gật đầu ở bên trong. Cũng nhìn thấy hôn lễ hiện trường ở bên trong, xa xa bị một đám người túm tụng Lâm Hữu, giờ phút này chính nhìn về phía chính mình, Vương Bảo Nhạc mỉm cười, cũng hướng Lâm Hữu chỗ đó nhẹ gật đầu. Lâm Hữu bộ dạng cùng lúc trước so sánh, giống như không có quá biến hóa lớn, dù sao tu vi đã đến trình độ nhất định về sau, trên người tuế nguyệt dấu vết cũng sẽ ít đi, ngoại trừ khí tức, bề ngoài đã không dễ phán đoán. Hắn thủy chung tại chú ý Vương Bảo Nhạc, giờ phút này chú ý tới Vương Bảo Nhạc ánh mắt, Lâm Hữu thần sắc nghiêm nghị, cách đám người, hướng Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu, đứng dậy sau hắn trong mắt có một vòng chần chờ hiện lên. Nhưng rất nhanh cái này chần chờ tự hóa thành quyết đoán. Lại hướng Vương Bảo Nhạc tại đây đã đi tới, lập tức chính mình vừa mới nhắc tới Lâm Hữu, giờ phút này đi tới. Đại thụ thần sắc bên trên nhìn không tới chút nào dị thường, như trước thần sắc cung kính, chỉ có điều ngôn từ đã đổi thành báo cáo chính mình chút ít năm tại Hỏa Tinh công tác. Thanh âm không cao, nhưng đúng dễ dàng lại để cho đi tới Lâm Hữu rất nhỏ nghe được một ít. Sau đó tại Lâm Hữu đi vào phụ cận, truyền ra tiếng cười lúc, đại thụ cũng quay đầu cười hướng Lâm Hữu ôm quyền, Quế đều hiểu, Lâm mỗ không có quấy rầy các ngươi a, có thể không đem Bảo Nhạc thời gian tặng cho ta một lát. Lâm Hữu khai vui đùa, trong mắt cũng mang theo thiện ý, Lâm Tổng thống nói đùa, ty chức đã báo cáo đã xong, không dám tiếp tục quấy rầy. Đại thụ thần sắc như trước như thường, cười lần nữa ôm quyền, lúc này mới cung kính cáo lui, nhìn qua đại thụ bóng lưng rời đi, Lâm Hữu ánh mắt nhìn giống như tùy ý quét mắt, quay đầu nhìn về phía Vương Bảo Nhạc lúc, trong thần sắc hiển hiện cảm khái cùng thổn thức chi ý, dù là không có lập tức đối với Vương Bảo Nhạc mở miệng. Nhưng này thần sắc đã đem muốn nói lời biểu hiện vô cùng là rõ ràng. Loại này không cần mở miệng, chỉ là thần sắc có thể làm cho người minh bạch, thậm chí bởi vậy liên tưởng đã từng tuế nguyệt bổn sự. Tại liên bang cao tầng ở bên trong, Vương Bảo Nhạc chỉ ở Đoan Mộc Tước cùng Lý Hành Văn chỗ đó đã từng gặp. Nhoáng một cái nhiều năm qua đi, Lâm Hữu than nhẹ một tiếng, sau đó thần sắc một lần nữa nghiêm nghị, lui ra phía sau một bước, hướng về Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu. Nguyệt Tinh Tông ký danh đệ tử Lâm Hữu, bái kiến tiền bối, Vương Bảo Nhạc lông mi có chút nhảy lên, giống như cười mà không phải cười xem lên trước mặt Lâm Hữu. Hỏi một câu, Nguyệt Tinh Tông, ta liên bang ở bên trong khi nào ra như vậy một cái tông môn? Lâm đạo hữu ngươi cái này là ý gì đâu? Bảo Nhạc ngươi đừng trêu ghẹo ta rồi. Lâm Hữu cười khổ, lần nữa ôm quyền, Bảo Nhạc, ta không biết Quế đạo hữu phải chăng đối với ngươi nói gì đó, nhưng không khỏi khiến cho không cần phải hiểu lầm. Ta vẫn còn muốn vì chính mình giải thích thoáng một phát. Năm đó ta tại địa cầu một chỗ di tích trong mất tích. Nhiều năm sau trở về, về mất tích trong lúc chuyện đã xảy ra, tuy lớn đều cáo chi liên bang mà lại lập hồ sơ, nhưng vẫn là có một ít che giấu ta chưa từng nói ra. Lâm Hữu đã trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, ta mất tích chỗ đi địa phương, tên là Nguyệt Tinh Tông, này tông có lẽ cùng cổ địa cầu có quan hệ, cho nên ta không là cái thứ nhất, cũng không phải cuối cùng một cái bị truyền đưa qua chi nhân. Tại đâu đó ta bị một loạt giám sát về sau, đã trở thành ký danh đệ tử, bị truyền thụ công pháp, cuối cùng nhất mang theo một cái nhiệm vụ, lại bị truyền tống về đến. Nhiệm vụ gì? Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, chậm rãi mở miệng, ghi chép địa cầu linh nguyên kỷ đến nay diễn biến con đường trải qua, mà lại tham dự trong đó, cũng tại ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang sinh tử tồn vong trong nguy hiểm. Đem ta nhận vì cái gì có thể xưng là hạt giống chi nhân. Đưa vào di tích ở bên trong, Lâm Hựu trong mắt thẳng thắn thành khẩn, không có giấu giếm, ta không biết cái này Nguyệt Tinh Tông có mục đích gì. Nhưng ta biết một chút, liên bang là quê hương của ta, cho nên sau khi trở về không có tiễn đưa bất luận kẻ nào qua đi. Ngược lại là chủ động báo cáo, xử những năm này di tích mất tích sự tình, càng ngày càng ít, nhưng, Bảo Nhạc, nếu quả thật xuất hiện liên bang không thể nghịch sinh tử nguy cơ. Ta cuối cùng nhất khả năng hay là sẽ đi chấp hành nhiệm vụ kia. Tận khả năng cho ta liên bang lưu lại hỏa chủng, sở dĩ hiện tại cáo chi, là bởi vì ta Lâm Hựu, không thẹn với lương tâm. Nói xong, Lâm Hựu lần nữa hướng Vương Bảo Nhạc thật sâu cúi đầu. Ngẩng đầu không né tránh Vương Bảo Nhạc ánh mắt ngưng thực, làm cho đối phương chứng kiến chính mình thẳng thắn thành khẩn. Ngóng nhìn Lâm Hựu hồi lâu, Vương Bảo Nhạc lúc này mới thời gian dần qua nhẹ gật đầu. Trong mắt lộ ra suy tư, bỗng nhiên hỏi một câu, nói cái này Nguyệt Tinh Tông, ta không biết cái này Nguyệt Tinh Tông ở địa phương nào. Cũng không biết hắn thế lực có bao nhiêu, nhưng ta biết rõ, như Bảo Nhạc ngươi tu vi như vậy hành tinh người, có lẽ không dưới mấy trăm bộ dạng. Về phần hàng tinh, gần kề ta tại Nguyệt Tinh Tông ngẩng đầu nhìn, có thể chứng kiến tinh không tồn tại mấy chục luân nhiều. Đồng thời này tông cùng cổ địa cầu, nhất định có sâu đậm liên quan. Thậm chí có khả năng bọn hắn tự là từng đã là địa cầu cổ nhân di chuyển đi ra ngoài biến thành. Mặt khác, cùng Quế đạo hữu đồng dạng bản thể Nguyệt Quế Thủ, ta tại Nguyệt Tinh Tông ở bên trong, đã từng gặp không ít. Lâm Hựu trong mắt lộ ra nhớ lại, càng có tim đập nhanh, nói đến đây hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng lần nữa, đúng rồi, cái này Nguyệt Tinh Tông trong, thân phận đã đến trình độ nhất định chi nhân, đều mang theo mặt nạ tạo hình đủ loại. Đa số bất đồng, mặt nạ, Vương Bảo Nhạc khẽ giật mình, lâm vào trầm tư, mà Lâm Hựu đã ở nói xong hết thảy về sau, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn không có nói sai, không muốn khiến cho Vương Bảo Nhạc hiểu lầm, lại càng không nguyện lẫn nhau bởi vậy trở thành địch nhân. Dù sao nơi này là quê hương của hắn, hắn hết thảy đều tại liên bang, hôm nay nhi tử đại hôn, càng làm cho hắn đối với nơi này tình cảm sâu đậm. Cho nên trước khi chứng kiến đại thụ cùng Vương Bảo Nhạc nói chuyện với nhau, hắn mặc dù không biết cụ thể, nhưng đã có loại tối tăm cảm ứng, lúc này mới chần chờ sau có chỗ quyết đoán, đem cái này giấu ở đáy lòng bí mật, toàn bộ nói ra, hắn tin tưởng dùng Vương Bảo Nhạc tâm trí cùng kinh nghiệm, có thể xem ra bản thân theo như lời thật giả. Giờ phút này nói xong, Lâm Hựu đáy lòng cũng dễ dàng rất nhiều, lập tức Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, vì vậy không có tiếp tục quấy rầy, mà là ôm quyền lui ra phía sau rời đi. Phát giác được Vương Bảo Nhạc đang trầm tư chi nhân có rất nhiều, dù sao có thể tới tham gia hôn lễ, phần lớn là liên bang cao tầng, đều có thể nhìn ra đúng mực, cho nên tại tiếp được trong thời gian, không có người tới quấy rầy Vương Bảo Nhạc suy tư. Cứ như vậy, nửa nén hương sau khi đi qua, Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ, ta giống như không để ý đến một sự kiện. Vương Bảo Nhạc con mắt nheo lại, hắn đang nghe mặt nạ cái từ ngữ này, mà lại suy tư về sau, trong óc lại hiện ra tinh vẫn chi địa trong cái vị kia mặt nạ nữ. Thân ảnh ấy lái đi không được, tại trong óc càng phát ra khắc sâu về sau, cuối cùng nhất như ngừng lại cái kia trương mỹ nữ trên mặt nạ. Theo nhớ lại, hắn trong đầu cụ trong ánh mắt của đối phương, cũng càng phát ra rõ ràng, cuối cùng nhất Vương Bảo Nhạc tay phải nâng lên, lấy ra cái kia miếng có thể liên hệ liệt diễm lão tổ ngọc giản. Trầm ngâm sau cung kính kính truyền âm, sư tôn tại sao, ngài lão nhân ra chỗ đó, phải chăng có đến từ tinh vẫn chi địa trước khi hướng vị ương đạo vực truyền ra về lần này tấn chức? Hành tinh người nguyên vẹn bảng đơn, cái này bảng đơn, Vương Bảo Nhạc biết không phải là mỗi người có thể thấy được. Chỉ có tại vị ương đạo vực trong, có đủ nhất định tư cách người, mới có thể thu đến, mà hắn tại tinh vẫn chi địa ở bên trong, có thể chứng kiến chỉ có chính mình, không cách nào chứng kiến toàn bộ, mà lại hắn vốn là không có quá để ý chuyện này. Nhưng giờ phút này theo trong óc mặt nạ nữ thân ảnh cùng với điểm đáng ngờ, Vương Bảo Nhạc quyết định xem xét nguyên vẹn bảng đơn. Không bao lâu, nhận được Vương Bảo Nhạc truyền âm liệt diễm lão tổ, trực tiếp liền đem bảng đơn truyền tới, đồng thời cũng cho Vương Bảo Nhạc trả lời một câu lời nói. Ngoan đồ nhi, vi sư đã an bài người đi tiếp ngươi rồi, chờ ngươi sự tình xử lý xong, vi sư tại liệt diễm tinh hệ chờ ngươi. Tôn sư tôn pháp chỉ, Vương Bảo Nhạc cung kính đáp lại về sau, lập tức mở ra liệt diễm lão tổ truyền đến nguyên vẹn bảng đơn. Quét qua về sau, hắn hô hấp lập tức dồn dập, con mắt càng là nháy mắt co rút lại, ngóng nhìn bên trong một cái tên. Lý Uyển Nhi, Nguyệt Tinh Tông, Lý Uyển Nhi, là trùng hợp sao? Tại Vương Bảo Nhạc trong đầu, Lý Uyển Nhi thân ảnh cùng cái kia mặt nạ nữ lập tức trọng điệp cùng một chỗ về sau. Đáy lòng của hắn hiển hiện trận trận không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy hướng về cùng Đỗ Mẫn cùng một chỗ đang tại mời rượu Lâm Thiên Hạo truyền âm. Sau đó vội vàng ly khai hôn lễ hiện trường. Tại đi ra đại đường sau thân thể của hắn một bước phóng ra. Lập tức biến mất, xuất hiện lúc đã không tại hỏa tinh mà là tại trong tinh không bay nhanh. Nháy mắt hàng lâm địa cầu về sau, xuất hiện ở nghị viên trưởng ngoài phủ đệ. Tại cái này ngoài phủ đệ, Vương Bảo Nhạc thở sâu, đứng ở nơi đó ôm quyền cúi đầu. Vãn bối Vương Bảo Nhạc, cầu kiến Lý bá bá. Nghị viên trưởng Tu Vi mặc dù ngã rơi xuống phàm nhân, nhưng hắn tại liên bang cống hiến, nhất là Lý Uyển Nhi phụ thân cái này thân phận, đều khiến cho Vương Bảo Nhạc ở trước mặt hắn cần chấp vãn bối chi lễ. Người đang Phong Nhân Nhân chương 997, phong ấn di tích. Trận này bái phỏng không có tiếp tục bao lâu, cuối cùng tại nghị viên trưởng tự mình đưa ra bên trong, Vương Bảo Nhạc rời đi nghị viên trưởng phủ đệ. Giờ phút này bên ngoài đêm đã khuya, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ, Vương Bảo Nhạc đi tại đầu đường, thần sắc có chút phức tạp. Đầu đường bên trên cũng không phải là chỉ có hắn một người, khi thì còn có thể nhìn thấy top 5 top 3 người đi đường từ trước mặt hắn đi qua, nhưng tất cả đi qua người tựa hồ tại trong mắt đều không nhìn thấy Vương Bảo Nhạc. Cái này để hắn tồn tại rất là đột ngột, đồng thời vậy mơ hồ như tâm tình của hắn đồng dạng có một chút trầm thấp chi ý. Hắn nghĩ tới Triệu Nhã Mộng, nghĩ đến Chu Tiểu Nhã, từ nghị viên trưởng nơi đó hắn đã biết được Lý Uyển mà mất tích sự tình, đối phương bởi vì một chút ngoài ý muốn cuối cùng không có tham dự ngầm yến kế hoạch. Chuyện này khiến cho Lý Uyển mà tự thân rất là tự trách, càng có không cam lòng. Thế là có thể tiếp xúc đến một chút liên bang cơ mật, hắn đi trên địa cầu một chút di tích, cuối cùng hắn biến mất, tin tức hoàn toàn không có. Tại biết đây hết thảy về sau, Vương Bảo Nhạc hồi ức tinh vẫn chi địa từng màn, đã càng phát ấn chứng chính mình suy đoán. Trong đầu mặt nạ nữ thân ảnh đã triệt để cùng Lý Uyển mà kia để hắn quen thuộc thân thể trùng hợp. Vì sao hắn không nói cho ta? Là có cái gì nan ngôn chi ẩn? Vẫn là không muốn nói? Vương Bảo Nhạc lắc đầu, đem đáy lòng suy nghĩ đè xuống. Hắn cảm thấy bất kể như thế nào, tương lai tinh không bên trong tự nhiên sẽ còn gặp nhau. Mà vì để nghị viên trưởng an tâm, Vương Bảo Nhạc trước đó tại suy nghĩ về sau, cũng vẫn là cáo chi đối phương liên quan tới Lý Uyển mà sự tình. Đồng thời từ nghị viên trưởng nơi đó, Vương Bảo Nhạc cũng biết ngầm yến trong kế hoạch chưa có trở về không chỉ là Khổng Đạo, còn có Lý Vô Trần. Vậy đến nay chưa về, vừa mới cùng Khổng Đạo đồng dạng, sinh mệnh chi hỏa không có dập tắt, cho nên đơn giản phán đoán, hẳn không có xuất hiện quá lớn sinh tử ngoài ý muốn. Vương Bảo Nhạc tuy có chút cảm khái, bất quá hắn minh bạch từ khi đạp vào đầu này con đường tu hành, chỉ có thể chúc phúc riêng phần mình mạnh khỏe. Về phần những cái kia di tích, Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, việc này chung quy là cái tai họa ngầm. Kia Nguyệt Tinh Tông cùng địa cầu quan hệ trong đó tồn tại không xác định, nhưng vô luận như thế nào, đối phương thế lực bàng bạc, cùng nó so với bây giờ liên bang yếu ớt vô cùng. Kể từ đó giữa song phương liền tồn tại mãnh liệt không ngang nhau, mà luận này không ngang nhau liền khiến cho liên bang không có bất kỳ cái gì quyền chủ động. Như vậy vẫn là đem những cái kia di tích phong ấn cho thỏa đáng. Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra một vòng tinh mang, sau đó chậm rãi nhắm mắt, thần thức ầm vang tản ra, bao trùm toàn bộ địa cầu, tìm kiếm tất cả di tích. Theo thần thức khuếch tán, trong chốc lát trên địa cầu hết thảy đều tại hắn tâm thần bên trong vô cùng rõ ràng. Hắn thấy được nhà nhà đốt đèn, kia là đến từ từng tòa trong thành trì, đếm không hết chúng sinh tại cái này một cái chớp mắt phát sinh thăng trầm, một nháy mắt chúng sinh biểu tượng, đại biểu cuộc sống khác, cho Vương Bảo Nhạc cảm xúc cực sâu, khiến cho hắn tâm thần bên trong cũng đều nhấc lên gợn sóng. Sau đó hắn thấy được hoang nguyên vô tận, kia đã từng là hung thú căn cứ, bây giờ đã cơ bản không nhìn thấy quá nhiều hung thú. Coi như còn có một số, cũng đều tại những năm này bị trấn áp dưới, chậm rãi cải biến tập tính, biến vô hại, bởi vì chỉ có dạng này, bọn chúng mới có sinh tồn không gian. Trừ cái đó ra, Vương Bảo Nhạc còn chứng kiến mênh mông biển cả cùng thần bí đáy biển. Mênh mông bát ngát, đồng thời, những cái kia tại đáy biển to lớn hải thú, cũng đều tại thời khắc này bởi vì Vương Bảo Nhạc thần thức đảo qua, run lẩy bẩy, không có cái gì bí mật. Vương Bảo Nhạc thì thào nói nhỏ ở giữa, thấy được tràn ngập tại toàn bộ địa cầu đại địa bên trong ngay tại chậm rãi sinh sôi linh khí. Những linh khí này cứ việc yếu ớt, nhưng lại kéo dài tràn ra. Linh nguyên kỳ đến nay, địa cầu linh khí đã không còn tất cả đều đến từ thanh đồng cổ kiếm mảnh vỡ, mà là tự thân đã ở hoàn cảnh tiếp tục biến hóa bên trong. Chậm rãi tự hành ngưng tụ ra, có thể tưởng tượng coi như không có ngoại lực tương trợ. Sợ là hơn mấy ngàn vạn năm về sau, địa cầu hoàn cảnh cũng sẽ biến linh khí nồng nặc lên. Nhìn qua đây hết thảy, cuối cùng tại Vương Bảo Nhạc tâm thần bên trong, nổi lên cửu cái khu vực, kia là 9 nơi di tích. Cái này cửu cái di tích phân bố trên địa cầu, lẫn nhau ở giữa khoảng cách nhìn như không có quy luật. Nhưng tại Vương Bảo Nhạc cái này chỉnh thể giác quan bên trong, hắn ẩn ẩn ở trong đó thấy được trận pháp cấm chế vết tích. Nhất là bên trong có 3 khu chỗ, Vương Bảo Nhạc tại liên bang bí điển trong ghi chép, không nhìn thấy nửa điểm ghi chép. Nói cách khác cái này 3 khu di tích, trước lúc này, liên bang không có phát giác, mà chỗ ở của bọn nó, nhưng là tại đáy biển chỗ sâu. Đồng thời dùng Vương Bảo Nhạc bây giờ tu vi, vậy không nhìn ra cái này 9 nơi di tích có cái gì đặc thù ba động. Hết thảy, tựa hồ cũng cùng phế tích không có gì khác biệt. Có thể hết lần này tới lần khác cái này thoạt nhìn không có nửa điểm dị thường di tích. Tại Linh Nguyên Kỳ đến nay, lại xuất hiện quá nhiều lần kẻ xông vào mất tích sự tình. Nguyệt Tinh Tông, đến cùng là địch hay bạn? Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, tiến về phía trước một bước đi ra, biến mất tại đầu đường. Xuất hiện thời gian đã đến chỗ thứ nhất di tích bên ngoài. Chỗ này di tích, chôn sâu ở lòng đất, trên đó là một vùng núi, ở vào hung thú đã từng hội tụ chi địa. Đương Vương Bảo Nhạc xuất hiện lúc, đập vào mắt hy vọng, đều là hoàn toàn hoang lương. Sơn phong tuy là màu lam, nhưng lại khó nén nơi này tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc. Hiển nhiên tại thật lâu trước đó, nơi này từng tiến hành qua một lần hung thú cùng tu sĩ chiến tranh, mà thông hướng chỗ kia di tích lối vào. Nhưng là một chỗ khe núi, dù đổ sụp hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ có thể thông hành, tạm tại cửa vào bốn phía, vẫn tồn tại trận pháp chi lực, chỉ là nhìn một chút, Vương Bảo Nhạc liền lập tức nhận ra, trận pháp này đến từ phiếu miểu đạo viện, trên đó có phiếu miểu đạo viện đặc biệt như ẩn như hiện sương mù. Là Thái Thượng trưởng lão lúc trước phong ấn sao? Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, không nhìn trận pháp bước vào trong khe núi. Một đường phi nhanh cho đến di tích này nội bộ. Nơi đây đã trống không? Chỉ có tại nơi cuối cùng trên mặt đất, có rõ ràng bị phá hư cổ lão trận pháp vết tích. Trận này giống như tồn tại lâu đời năm tháng, khắc vào trên mặt đất thậm chí đều có một chút phong hóa dấu hiệu. Dùng Vương Bảo Nhạc tu vi, liếc mắt liền nhìn ra trên đó trận này tác dụng ở chỗ truyền tống. Tạm tác động đến phạm vi đủ để bao trùm toàn bộ di tích. Bây giờ nhìn như bị phá hư, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại như cũ uy lực, chỉ bất quá phạm vi giảm bớt thôi. Ngóng nhìn trận này, đem nó kết cấu một mực nhớ kỹ về sau, Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, phía sau 9 khỏa cổ tinh huyễn hóa, hình thành nói tinh đồng thời, tay phải nâng lên, hướng về trận pháp có chút nhấn một cái, cái này nhấn một cái phía dưới, đại địa lập tức rung động, trận pháp vậy tại cái này rung động ở giữa, trên đó xuất hiện từng đạo khe hở. Những này khe hở càng ngày càng nhiều, cuối cùng tại một tiếng oanh minh ở giữa, toàn bộ trận pháp như bị bàn tay vô hình xé mở, trực tiếp hóa thành 4 phần, đại lượng thậm chí mắt trần có thể thấy linh khí, từ vỡ vụn chỗ dâng lên, hướng về 4 phía ầm vang khuếch tán, cuối cùng bao trùm bát phương về sau, dung nhập giữa thiên địa, đến tận đây, trận pháp này uy lực, mới xem như triệt để bị khu trừ, lại tại nơi đây kiểm tra một chút. Xác định không có bỏ sót về sau, Vương Bảo Nhạc quay người rời đi, đi thứ 2 chỗ, nơi thứ 3, cho đến thứ 6 chỗ. Phía sau cái này ngũ cái di tích, phân bố ở địa cầu khu vực khác nhau, có tồn tại giang hà bên trong, có tồn tại địa ngọn nguồn chỗ sâu, còn có nhưng là cho một mảnh nguyên thủy rừng mưa bên trong. Bộ dáng của bọn nó vậy đều có khác biệt, tồn tại ở giang hà bên trong, là một tôn nhìn không lớn, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa thần thông thuật pháp. Trong đó bàng bạc như một cái tiểu thế giới thạch nghiêu, tồn tại ở sâu trong lòng đất, nhưng là một mảnh thành dưới đất, còn có kia cho nguyên thủy rừng mưa bên trong, nhưng là một chỗ ngồi tế tự không biết thần linh tế đàn. Những này di tích, không ngoài dự tính đều tại liên bang trong ghi chép, cho nên đều có bị phong ấn vết tích, nhưng ở Vương Bảo Nhạc nhìn lại, những này phong ấn đều không hoàn mỹ, thế là theo đi qua, hắn đem cái này 5 nơi bên trong di tích trận pháp. toàn bộ xé rách. Vừa mới để hắn cảm thấy tiếc nuối là cái này năm nơi di tích nhìn như thần bí, nhưng tại bên trong hắn không nhìn thấy bất luận cái gì manh mối. Tựa hồ hết thảy tất cả đều tại đã từng di tích bị mở ra một khắc liền tự hành hỏng mất. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đem ánh mắt đặt ở đáy biển chỗ sâu. Kia ba khu không có bị liên bang ghi chép, thậm chí chưa từng bị nhân loại phát giác di tích chỗ. Bọn chúng theo thứ tự là một đầu thân thể chừng mấy vạn trượng to lớn hủ kình, nửa người bị đáy biển nước bùn mai táng, lộ bên ngoài bộ phận, tràn ngập tử khí, ảnh hưởng tới bốn phía hải vực, làm nơi này đen kịt một màu. Còn có một cái, nhưng là một chỗ ngồi mọc đầy tảo biển, giống như tại thiên địa biến thiên vĩ lực dưới, biến tàn tạ thần miếu. Thần miếu trước, có một chỗ ngồi tu sĩ pho tượng, bộ mặt mơ hồ, nhưng cõng kiếm đá, vẫn như cũ tràn ra lăng lệ khí tức, khiến cho bốn phía vô số năm qua tất cả đến gần sinh vật biển, trồng chất thành từng vòng mục nát hài cốt. Cuối cùng một chỗ, là một ngọn núi, dưới núi có thạch môn, trên cửa khắc lấy phù văn này ẩn chứa kỳ dị chi lực, có thể để cho tất cả nhìn thấy nó tu hành giả trong nháy mắt liền sẽ trong đầu hiện ra phù văn ẩn chứa chi ý. Kia phù văn có ý tứ là, Trấn Hải, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 998, thiện ác khó định. Hủ kình, thần miếu, Trấn Hải. Vương Bảo Nhạc híp mắt lại, hồi ức những gì mình biết trên địa cầu đủ loại truyền thuyết. Dù vậy có cùng loại tồn tại, có thể đối so với sau hắn vẫn là rất xác định. Tại bất luận cái gì trong truyền thuyết, đều không cùng này hoàn toàn đối ứng ghi chép. Chẳng những liên bang không có ghi chép, liền ngay cả bắt nguồn xa, dòng chảy dài truyền thừa trong thần thoại vậy không có. Có chút ý tứ, Vương Bảo Nhạc thì thào bên trong thân thể nhoáng một cái. Chớp mắt biến mất. Xuất hiện thời gian đã ở hủ kình chỗ đáy biển chỗ sâu. Vừa mới hiện thân, hắn trong mắt chỗ nhìn đen kịt một màu, nồng đậm tử khí khiến cho vùng này nước biển tựa hồ cũng đều tràn đầy quỷ dị ăn mòn chi lực. Chẳng những bất luận cái gì sinh vật biển không cách nào tới gần, liền ngay cả Vương Bảo Nhạc nơi này cũng đều cảm giác thân thể có chút khó chịu. Phải biết hắn bây giờ tuy là phân thân, nhưng cũng là hành tinh cấp độ, thậm chí bởi vì nói tinh tồn tại khiến cho hắn bản nguyên pháp thân tại về mặt chiến lực. Cho dù là không bằng bản tôn, nhưng vậy sẽ không kém cách quá lớn, liền xem như đối mặt tiên tinh trở xuống hành tinh hậu kỳ. Vậy vẫn như cũ có thể chiến, nhưng tại nơi này, hắn rõ ràng phát giác mình nếu là không khai thác một chút thủ đoạn. Sợ là ngưng lại thời gian dài về sau, bản nguyên đều sẽ bị hao tổn, bởi vậy có thể thấy được, nơi đây quỷ dị đồng thời, vậy ẩn chứa kinh người chi lực, đổi những người khác. Dù là giống nhau là hành tinh, hơi một cái chần chờ, sợ là liền sẽ ở chỗ này nuốt hận quy khư. Hủ kình, Vương Bảo Nhạc trong mắt lộ ra tinh mang, sau lưng chín khỏa cổ tinh ầm vang huyễn hóa, hình thành nói tinh, làm tinh thần chi mang tại thân thể bên ngoài trong nháy mắt tràn ngập. Liền tựa như trong đêm tối bó đuốc, trong phút chốc liền cho cái này đen nhánh đáy biển, phá lệ dễ thấy, đồng thời trên người tinh thần chi mang vậy tại cái này tản ra ở giữa. Chiếu rọi tứ phương, làm Vương Bảo Nhạc càng thêm thấy rõ ràng phía dưới kia vạn trượng hủ kình hài cốt chi tiết. Trên đó tất cả lộ ra xương cốt, lại đều bị khắc lấy phù văn, đồng thời hư thối huyết nhục bên trong, vậy tồn tại đại lượng giống như trong trạng thái mê man tiểu trùng. Những này tiểu trùng từng cái tựa hồ cũng là tử khí hình thành. Tạm số lượng nhiều, đủ để nghe rợn cả người, một màn này, cơ hồ có thể để tuyệt đại đa số hành tinh động dung. Liền xem như tan hồn đặc thù tinh thần có quy tắc hành tinh thiên kiêu. Ở chỗ này vậy tất nhiên gặp mặt sắc đại biến. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là rút lui nên rời đi trước. Chuẩn bị về sau lại đi cân nhắc. Nhưng đúng Vương Bảo Nhạc mà nói. Chỉ là để thần sắc hắn cổ quái một điểm. Con mắt dù nheo lại. Nhưng thứ chín khỏa cổ tinh bên trong màu đen viên kia. Giờ phút này quang mang nhưng trong nháy mắt phóng đại. Chớp mắt thay thế những hành tinh cổ khác chi quang. Tại nói tinh pháp tắc gia trì dưới, cho Vương Bảo Nhạc sau lưng bỗng nhiên lấp lánh. Cái này màu đen cổ tinh, ẩn hàm quy tắc chính là tử vong. Đồng thời Vương Bảo Nhạc thân là minh tử, bản thân thần thông càng không sợ bất luận cái gì vong linh. Mà này song trùng gia trì dưới, trên cơ bản liền khiến cho Vương Bảo Nhạc tồn tại, có thể không nhìn hết thảy khí tức tử vong. Giờ phút này chỉ là quét mắt về sau, hắn liền thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, trực tiếp tới gần hủ kình. Không có nửa điểm chần chờ, thuận hủ kình trên người xương sườn khe hở, chớp mắt xông vào trong đó. Hủ kình nội bộ, có khác càn khôn, liền tựa như một chiếc sinh vật chiến hạm. Tại Vương Bảo Nhạc siêu tầm trong quá trình, hắn thậm chí đều thấy được khắp nơi khoang, chỉ bất quá tại năm tháng trôi qua dưới, phần lớn mục nát, mà tại những này trong khoang, Vương Bảo Nhạc thình lình thấy được thi thể đông đảo, sợ là chừng hơn ngàn, dù đều mục nát, tạm rất nhiều tại năm tháng trôi qua dưới, đã không hoàn chỉnh, nhưng đại thể có thể nhìn ra bọn chúng, cũng không phải là nhân loại tu sĩ, cái này để Vương Bảo Nhạc mày nhăn lại, dựa theo Lâm Hữu thuyết pháp, Nguyệt Tinh Tông là từ địa cầu rời đi, như vậy cũng hẳn là hình người mới đúng, nhưng nơi này lại không phải như thế. Thế là Vương Bảo Nhạc cẩn thận xem xét về sau, tại một chỗ trong khoang dừng lại, cúi đầu nhìn trên mặt đất một bộ thi hài, ngóng nhìn một lát sau hắn như có điều suy nghĩ, không có dãy rụa vết tích, tựa hồ là này kình bên trong tất cả tồn tại, đều là trong nháy mắt tử vong, lại hoặc là một nháy mắt đã mất đi sức chống cự. Vương Bảo Nhạc trong trầm tư, bỗng nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, trong thân thể tu vi ba động chớp mắt bộc phát, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên khuếch tán trong nháy mắt, dưới chân của hắn trên mặt đất, giờ phút này có đếm không hết tơ máu, chớp mắt sinh sôi ra, hướng về hắn bỗng nhiên bao phủ, nhưng lại đụng chạm tới Vương Bảo Nhạc hướng ra phía ngoài tản ra tu vi ba động. Vô hình trong đụng chạm, có tiếng oanh minh không ngừng truyền ra, sau đó càng nhiều tơ máu, thình lình từ cái này hủ kình trong thân thể xuất hiện, hướng về Vương Bảo Nhạc điên cuồng mà đến, như muốn đem nó thôn phệ. Tạm máu này tơ quỷ dị, tại Vương Bảo Nhạc giác quan bên trong, hắn cảm nhận được những này tơ máu bên trong, giống như ẩn chứa có thể giam cầm sinh mệnh thần thông. Chỉ cần bị đụng chạm, liền sẽ mất đi hết thảy hành động lực, điêu trùng tiểu kỹ. Vương Bảo Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, không nhìn những cái kia điên cuồng hiện lên tơ máu, bỗng nhiên một chảo, lập tức huyết chi quy tắc vận chuyển, hình thành một đạo huyết hoàn, hướng về bốn phía ầm vang khuếch tán ở giữa, những cái kia phiêu tán mà đến tơ máu, run lên bần bật, tựa như vặn vẹo, lại xuất hiện lui lại dấu hiệu, nhưng ở Vương Bảo Nhạc hừ lạnh bên trong, bọn chúng giống bị cưỡng ép quấy nhiễu, lần nữa hướng về Vương Bảo Nhạc hội tụ, chỉ bất quá lần này, là hội tụ tại trên bàn tay của hắn, trong nháy mắt, tất cả tơ máu đều cấp tốc mà đến, cuối cùng tại Vương Bảo Nhạc trong tay tạo thành một cái huyết đoàn. Máu này đoàn nhúc nhích ở giữa, hóa thành một cái hình người tiểu nhân, không ngừng giãy giụa bên trong hướng về Vương Bảo Nhạc phát ra vô hình gào thét, như muốn xung kích thần hồn, khí linh, dùng Vương Bảo Nhạc pháp khí tạo nghệ, liếc mắt liền nhìn ra tên tiểu nhân này lai lịch, giờ phút này tay phải nắm lấy này huyết sắc tiểu nhân, tay trái nhưng là hướng về một bên hủ kình vách trong nhấn một cái, truyền ra âm lãnh thanh âm, lá gan không nhỏ, vong chi linh, tử chi thi. Đều là ta chi trưởng khống. Lên, theo Vương Bảo Nhạc lời nói truyền ra, tại màu đen cổ tinh quy tắc khuếch tán dưới, cái này vạn trượng hủ kình thân thể ầm vang chấn động. Tại màu đen cổ tinh quy tắc dưới, một cỗ kỳ dị chi lực chớp mắt liền khuếch tán toàn bộ kình thân, khiến cho đã hư thối con mắt lỗ đen trong nháy mắt lộ ra u hòa, thân thể càng là tại cái này rung động ở giữa, như có sinh mệnh sống lại. Dù hơn phân nửa thân thể đều bị chôn ở nước bùn dưới, có thể theo sinh mệnh giao phó, theo thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, cái này hủ kình cái đuôi cùng vây cá lay động ở giữa, thân thể lại trực tiếp liền từ nước bùn bên trong giãy giụa ra, lộ ra dưới phần bụng, vô số cùng nó kết nối tơ máu, cùng tơ máu một chỗ khác, tại cái này lộ ra hố sâu nước bùn dưới đáy, tồn tại một chỗ, to lớn pháp trận. Pháp trận bên trên tơ máu, cùng hủ kình liên kết, càng là cùng Vương Bảo Nhạc trong tay kia người tí hon màu đỏ ngòm liên kết. Mà một màn này, cũng làm cho Vương Bảo Nhạc trong tay không ngừng giãy giụa, phát ra không tiếng động gào thét tiểu nhân ngây ngốc một chút. Sau đó thân thể run rẩy lên, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thời gian trong mắt không cách nào khống chế lộ ra hoảng sợ. Không có đi để ý tới tiểu nhân sợ hãi, Vương Bảo Nhạc thân thể nhoáng một cái, đã xuất hiện tại hủ kình bên ngoài, cúi đầu nhìn về phía đáy biển nước bùn bên trong trận pháp. Cảm nhận được trận này cùng hắn trước đó chỗ nhìn bên trong di tích trận pháp không có sai biệt, đều là truyền tống, đồng thời càng nhìn ra nó không giống địa phương. Cái khác di tích trận pháp đều là hoang phế, liền xem như có ẩn hàm ba động, nhưng vậy phần lớn mịt mờ. Hiển nhiên là năm tháng quá lâu, không có bổ sung hạ làm không được thời khắc mở ra. Liền như là pin ở vào yếu điện trạng thái, nhưng bây giờ trận pháp này thì không phải vậy, ở vào hoàn toàn mở ra, tạm cường điện trạng thái. Đây hết thảy, lập tức liền để Vương Bảo Nhạc ẩn ẩn đoán được đáp án. Kia cá voi đích thật là một chiếc sinh vật phương thức hạm. Lại không là Nguyệt Tinh Tông, mà là bị cái này tông môn, lại hoặc là nguyên nhân khác, cưỡng ép hút tới trên trận pháp, làm trận pháp này bổ sung năng lượng chi dụng. Cũng chính là bởi vậy, mới khiến cho chỗ truyền tống trận này, bây giờ vẫn như cũ bảo trì tùy thời có thể mở ra trạng thái. Thậm chí đều sinh ra khí linh, hoặc là dùng trận linh đến xưng hô, càng thêm thỏa đáng, mà tại Vương Bảo Nhạc não hải suy đoán đây hết thảy đồng thời. Cái kia trận pháp cũng đều bắt đầu lấp lánh, giống như truyền tống tại cái này kích thích dưới, muốn tự hành mở ra. Vương Bảo Nhạc trong mắt tinh mang lóe lên, tại trận pháp này quang mang tiếp tục lấp lánh trong nháy mắt. Chân phải cách không hung hăng đạp mạnh, oanh một tiếng, cái kia trận pháp kịch liệt rung động ở giữa, truyền ra ken két thanh âm, trong chốc lát chia năm xẻ bảy, ánh sáng long lánh cũng chậm chậm ảm đạm đi. Về phần trong tay người tí hon màu đỏ ngòm, cũng đều hét thảm một tiếng, uể oải vô cùng, bị Vương Bảo Nhạc phong ấn sau trực tiếp thu hồi, sau đó chưa từng lãng phí, lại đem kia hủ kinh lấy đi, lúc này mới quay người nhoáng một cái, rời đi nơi đây hải vực, xuất hiện lúc, đã ở một chỗ khác đáy biển, phía trước rõ ràng là kia tảo biển tràn ngập, phía trước có cõng kiếm đá thạch điêu chỗ, thần miếu. Cơ hồ tại Vương Bảo Nhạc xuất hiện trong nháy mắt, kia thạch điêu thân thể hơi rung, phía sau kiếm đá trong nháy mắt liền có kiếm khí bốc lên. Dao động chỉ Vương Bảo Nhạc, người đăng, Bồ Đề Lão Tổ chương 999, Tinh Hà Cung uy hiếp. Vương Bảo Nhạc đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới, trong mắt cũng chậm chậm lộ ra ngưng trọng, nhìn qua cái kia thạch điêu, mặc dù thạch điêu bộ mặt mơ hồ, nhìn không tới cụ thể bộ dạng, nhưng theo vẻ ngoài đại khái nhìn, có thể nhìn ra đây là một cái nhân loại tu sĩ, tràn đầy tuế nguyệt khí tức, quần áo cũng cực kỳ cổ phong, nhất là sau lưng thanh kiếm kia, tuy là bằng đá, nhưng lại tràn ra lăng lệ ác liệt kiếm ý, thậm chí đều bị Vương Bảo Nhạc cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Giống như hắn chỉ cần lại về phía trước tới gần vài bước, thạch trong kiếm kiếm khí sẽ ngập trời bộc phát, hướng hắn tại đây ầm ầm mà đến. Điểm này theo bốn phía từng vòng không biết tử vong bao lâu trồng chất hải thú thi hài, có thể rõ ràng nhận thức, một màn này lại để cho Vương Bảo Nhạc trong trầm mặc hai mắt hiện lên chần chờ. Nếu không có tất yếu, hắn cũng không muốn đi nhiễu loạn này thần miếu bố trí. Dù sao cái kia thạch điêu cùng thạch kiếm, giống như chuẩn bị có thể chém giết chính mình chi lực. Mà cái này, chỉ là hắn vô số tuế nguyệt về sau, rõ ràng uy lực tiêu tán hơn phân nửa dư uy. Có thể tưởng tượng nếu là ở vô tận tuế nguyệt trước, cái này thạch điêu thạch kiếm lúc toàn thịnh, sợ là một kiếm ra, tự có thể thiên địa phá. Như bản tôn ở chỗ này, còn có thể mượn nhờ tuế nguyệt chi lực xuống, đối phương chỉ còn lại uy trạng thái, nếm thử mạnh mẽ xông tới. Nhưng phân thân dù sao cùng bản tôn tồn tại khác nhau. Chẳng qua là khi Vương Bảo Nhạc ánh mắt theo thạch điêu dịch chuyển khỏi, nhìn về phía cái kia hải tảo tràn ngập thần miếu về sau, trong ánh mắt của hắn chậm rãi lộ ra tinh mang. Cái này thần miếu không có cửa, cho nên đứng ở chỗ này có thể rõ ràng chứng kiến miếu thờ trong không có cung phụng thần linh, mà là thờ phụng một tòa truyền tống trận. Trận này đồng dạng sinh động, nhưng lại cùng hủ kinh trận pháp bất đồng. Tại trận pháp này bên trên có từng đạo tơ mỏng, lan tràn đến mặt biển, cho đến bao trùm hơn phân nửa địa cầu, liên tiếp không phải chúng sinh, mà là trên địa cầu mọi chỗ linh khí hội tụ điểm. Theo trong đó không ngừng mà rút ra một tia linh khí, dung nhập trong trận pháp, như Vương Bảo Nhạc không để cho Thái Dương hệ dung hợp thần mục văn minh kế hoạch. Như vậy hắn còn có thể cân nhắc sau bỏ qua tại đây bố trí, lựa chọn ly khai, nhưng hôm nay tắc thì không được. Thông qua phân tích cùng phán đoán, có rất lớn trình độ tại Thái Dương hệ dung hợp thần mục văn minh về sau. Theo linh khí tăng vọt, nơi đây trận pháp sẽ ở lập tức hấp thu đến khó dùng hình dung linh khí tới. Đã đến lúc kia, hội chuyện gì phát sinh, Vương Bảo Nhạc không dám đi đánh bạc, đây cũng là hắn lần này ở địa cầu mọi chỗ di tích phong ấn nguyên nhân chỗ. Cho nên tại trầm mặc về sau, Vương Bảo Nhạc vuốt vuốt mi tâm, hướng về thạch điêu ôm quyền cúi đầu, tiền bối, vãn bối thật sự không biết nơi đây đối với ta liên bang thiện hay ác. Đề phòng dừng lại vạn nhất, dục đem trận pháp phong ấn, chặt đứt cùng ngoại giới liên quan đến, tình thế bất đắc dĩ, kính xin tiền bối thứ lỗi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc giơ chân lên bước đi thẳng về phía trước. Một bước, hai bước, nhưng lại tại hắn bước thứ ba rơi xuống nháy mắt, thạch điêu sau lưng thạch kiếm đột nhiên vù vù, kiếm khí trong chốc lát ầm ầm bộc phát, hóa thành một đạo trường hồng thẳng đến Vương Bảo Nhạc tại đây gào thét mà đến. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau, liên tiếp rời khỏi bảy bước, đã đi ra thần miếu cấm phạm vi, có thể cái kia kiếm khí giống như đè nén không được thị sát khát máu chi ý. Mặc kệ Vương Bảo Nhạc lui ra phía sau rất xa, như trước mang theo sát khí cấp tốc tới gần, phảng phất dù là chân trời góc biển, cũng muốn đem hắn chém giết, lập tức muốn đến Vương Bảo Nhạc trước mặt. Vương Bảo Nhạc trong ánh mắt hàn mang lóe lên, xem ra là ác rồi. Nói xong, Vương Bảo Nhạc tay phải đột nhiên nâng lên, lập tức một thanh khổng lồ cung, trực tiếp tựu trong tay hắn xuất hiện. Này cung vừa ra, đáy biển nổ vang, thậm chí thái dương hệ đều tại rung động lắc lư, mặt trời cũng đều có chỗ ảm đạm, mà ngay cả tại thanh đồng cổ kiếm bên trên ôn chuyện mặt nạ Tiểu Tỷ Tỷ cùng vị kia tinh vực lão tổ. Hai người cũng đều thần sắc khẽ động, ngay ngắn hướng nhìn về phía địa cầu phương hướng. Đây là Tinh Hà Cung. Tiểu Tỷ Tỷ trong mắt lộ ra ngưng trọng, nhẹ giọng mở miệng đồng thời. Ở địa cầu đáy biển ở chỗ sâu trong, ở đằng kia thần miếu thạch điêu đối diện, Vương Bảo Nhạc tay phải kéo một phát dây cung, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân tu vi triệt để bộc phát, sau lưng chín khỏa cổ tinh lóng lánh, hình thành đạo tinh cũng tràn ra chói mắt chi quang. Tại sở hữu tu vi chi lực hội tụ xuống, dây cung rốt cục bị Vương Bảo Nhạc một thanh kéo ra. Cứ việc không phải mãn nguyệt, nhưng là kéo ra bảy thành tả hữu. Về phần trên cung khảm nạm những coi như kia hàng tinh giống như bảo thạch, giờ phút này cũng gấp nhanh chóng lóng lánh, trong đó một khỏa bất ngờ sáng lên một cái. Cái đó sợ không phải toàn bộ sáng, nhưng là tràn ra yếu ớt hào quang, khiến cho Vương Bảo Nhạc bốn phía lại tại đây một cái chớp mắt tràn ra trận trận hàng tinh chi hỏa, mà cái này hỏa nơi phát ra, đúng là này cung, như Tiểu Tỷ Tỷ theo như lời. Cái thanh này cung, đích đích xác xác, tự là Vương Bảo Nhạc tại chứa thần bí bình nhỏ cùng người giấy trong nhẫn chứa đồ cùng một chỗ. Phát hiện cái kia đem đồ nhái Tinh Hà Cung, tuy là đồ nhái, nhưng uy lực của nó cũng hay là kinh thiên động địa. Coi như là hôm nay Vương Bảo Nhạc, cũng chỉ có thể tại bản tôn dung hợp hạ mạnh nhất trong trạng thái thành công mãn nguyệt một lần, mà hôm nay phân thân chỉ có thể bảy thành trình độ, có thể coi là như thế này. Tràn ra uy áp, hãy để cho cái kia phi tốc tới gần kiếm khí đột nhiên tại Vương Bảo Nhạc phía trước dừng lại, giống như tại trần chờ. Ta chỉ phá hủy trận pháp bên ngoài tán chi lực, sử trận pháp không cách nào chủ động mở ra, không làm chuyện khác. Vương Bảo Nhạc ngóng nhìn kiếm khí biến thành cầu vòng, không có tiễn đưa khai dây cung, nhưng trong mắt lăng lệ ác liệt, đã đem ý chí của hắn quyết đoán tràn ra. Cho đến 7-8 cái hô hấp về sau, cái kia cầu vòng lập tức cuốn ngược lại, trực tiếp về tới thạch trong kiếm. Theo hắn bên trên tràn ra uy áp, cũng tùy theo biến mất. Mặc dù kiếm khí biến mất, nhưng Vương Bảo Nhạc không có phớt lờ, như trước bảo trì kéo cung trạng thái, từng bước một hướng về thạch điêu đi đến. Theo tiếp cận, thạch điêu vẫn không nhúc nhích, cho đến Vương Bảo Nhạc bước vào trong thần miếu, cái này thạch điêu cũng như trước không có chút nào biến hóa. Lập tức như thế, Vương Bảo Nhạc cũng không có lãng phí thời gian, chân phải bỗng nhiên nâng lên hướng về trận pháp hung hăng đạp mạnh. Tu vi vận chuyển gian, theo nổ vang quanh quẩn, thần miếu trận pháp lập tức vỡ vụn, đồng thời tràn ra những sợi tơ kia, cũng đều đứt gãy. Liên tục kiểm tra về sau, Vương Bảo Nhạc lúc này mới ly khai thần miếu phạm vi. Cho đến lui về phía sau ngoài mấy trăm trượng, hắn mới đưa Tinh Hà Cung thu hồi. Cái thanh này cung, hắn đơn giản không muốn vận dụng, một khi bắn ra, bản thân sẽ không so suy yếu, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, đã không có mặt khác lựa chọn. Hắn không muốn đem hắn phóng thích, hôm nay có thể cùng bình giải quyết, mặc dù không có phá hủy thần miếu chấm dứt hậu hoạn, nhưng kết quả đã đạt tới yêu cầu của hắn, cho nên Vương Bảo Nhạc rời đi trước, quay đầu lại thật sâu mắt nhìn cái này thần miếu, quay người nhoáng một cái, biến mất rời đi. Xuất hiện lúc, hắn đã ở cái này đáy biển cuối cùng một chỗ di tích bên ngoài. Này di tích đúng là này tòa có cửa đá núi nhỏ. Nhìn xem trên cửa đá hàm nghĩa vi trấn hải phù văn, Vương Bảo Nhạc con mắt chậm rãi nheo lại, chỉ là cùng hắn muốn không giống với, hay hoặc là nói trước khi tại thần miếu bên ngoài, cùng cái kia thạch điêu thạch kiếm rằng co, khiến cho cái này trấn hải chi núi xuất hiện một ít biến hóa. Cho nên khi Vương Bảo Nhạc xuất hiện tại đây núi nhỏ trước mặt lúc, hắn bên trên cửa đá rõ ràng tự hành mở ra. Theo mở ra, một đạo thân ảnh theo sơn môn trong đi ra. Vương Bảo Nhạc con mắt co rút lại lúc, thấy rõ cái này đi ra người, cũng không phải là chân nhân. Hắn nhìn như là cái xuyên lấy áo bào xanh lão giả, nhưng trên thực tế nhưng lại một cỗ mộc chế khôi lỗi. Cái này khôi lỗi trong tay cầm khác nhau vật phẩm, một cái là miếng phong cách cổ xưa ngọc giản, cái khác thì là trận bàn. Tại Vương Bảo Nhạc cảnh giác ở bên trong, khôi lỗi đem hai thứ này vật phẩm đặt ở Vương Bảo Nhạc trước mặt. Theo sau đó xoay người về tới sơn môn trong, vung tay lên, sử sơn môn chỗ núi nhỏ trong chốc lát biến trong suốt. Lại để cho Vương Bảo Nhạc thấy rõ bên trong hết thảy. Này núi nhỏ, rõ ràng là một chỗ động phủ, chỉ có điều bên trong ngoại trừ bàn đá ghế đá bên ngoài, đa số trống trải, duy chỉ có tồn tại một cái tế đàn, nhưng thượng diện cũng là không, mà theo trên tế đàn bố trí nhìn, hiển nhiên trước khi hình như có cái gì vật phẩm, ở trên bị cung phụng. Vương Bảo Nhạc nheo lại mắt, trầm ngâm sau cúi đầu nhìn về phía bị khôi lỗi đưa tới trận bàn. Đáp án đã không cần nói cũng biết, tế đàn trước khi cung phụng, có lẽ tự là cái này trận bàn, mà đối phương sở dĩ thẳng thắn thành khẩn, chính là muốn tự nói với mình, trong động phủ đã không có truyền tống trận rồi, việc này lộ ra kỳ dị, mà cái kia khôi lỗi cũng là tại đem sơn môn trong suốt về sau. Hướng về Vương Bảo Nhạc liền ôm quyền, đi vào sơn môn trong, sau đó núi này chậm rãi một lần nữa hóa thành thực chất. Ngóng nhìn đây hết thảy, Vương Bảo Nhạc trầm mặc hồi lâu, tay phải nâng lên một trào, lập tức ngọc giản cùng trận bàn rơi trong tay, vốn là quét qua trận bàn, lập tức trong đầu của hắn hiện ra trên trăm quang điểm. Những điểm sáng này bao trùm toàn bộ địa cầu, mỗi một chỗ đều là một tòa truyền tống trận, chỉ chẳng qua hiện nay, quang điểm đa số ảm đạm, giống như đã mất đi tác dụng, mà cái này trận bàn, tựa hồ tựu là khống chế những trận pháp này chỗ hạch tâm. Đem vật ấy giao cho ta, Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Lại nhìn về phía cái kia ngọc giản, tại thần thức đảo qua lập tức, một đoạn lịch sử ghi chép, tại hắn trong óc trong chốc lát hiển hiện. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1000, dung hợp thần mục. Cái này đoạn lịch sử không có gì phức tạp, chẳng qua là một số năm trước, trên địa cầu tồn tại linh khí, tại đây có đủ tu hành trong hoàn cảnh, tự nhiên sẽ xuất hiện tu sĩ, nhưng theo thời gian trôi qua, bởi vì một ít không có thuyết minh ngoài ý muốn, địa cầu linh khí khô kiệt rồi. Vì vậy lúc ấy trên địa cầu tu sĩ hội tụ cùng một chỗ, dùng một cái tên là Nguyệt Tinh Tông thế lực cầm đầu. Dựa vào lúc kia tài nguyên, đã tiến hành đại di chuyển, bọn hắn đi địa phương cũng không còn là cái này tả đạo thánh vực, mà là đi bàng môn thánh vực, mà lại đã tiến hành vô tận tuế nguyệt diễn biến về sau. Đã ở bàng môn thánh vực trong triệt để cắm rễ, mà lại đã trưởng thành đến che trời đại thụ. Nhưng, cái này bàng môn thánh vực Nguyệt Tinh Tông, chú ý huyết mạch dòng chính, vì vậy vô luận là năm đó di chuyển trước để lại truyền tống trận, hay là quá trình này bên trong di chuyển sau lại trở lại địa cầu, đều để lại một ít chuẩn bị ở sau. Hắn mục đích chủ yếu cũng không phải mưu đồ liên bang, mà là vì hấp thu huyết mạch, khiến cho dung nhập Nguyệt Tinh Tông trong. Tối thiểu nhất, từ nơi này ngọc giản đi lên xem, là như thế này. Về phần phải chăng tồn tại mặt khác che giấu, Vương Bảo Nhạc không biết được. Nhưng hắn đang nhìn hết ngọc giản về sau, ánh mắt lại híp mắt, có lẽ là ta tiểu nhân, nhưng ta như trước vẫn cảm thấy, cái này Nguyệt Tinh Tông ở địa cầu lưu lại truyền tống trận, hấp thu huyết mạch sự tình, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Vương Bảo Nhạc trong mắt có tinh mang lóng lánh, hắn nói không rõ nguyên do, đây hết thảy chỉ là suy đoán của hắn, về phần cuối cùng nhất như thế nào, Vương Bảo Nhạc tin tưởng một ngày nào đó, chính mình hội biết được. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt nhìn, Nguyệt Tinh Tông đối liên bang tại đây, là không có lộ ra ác ý. Chuyện sau này hãy nói a. Vương Bảo Nhạc lắc đầu, thật sâu mắt nhìn động phủ đóng cửa đáy biển núi nhỏ. Quay người nhoáng một cái, đã đi ra cái hải vực này, xuất hiện lúc đã ở Thái Dương hệ hành tinh bên ngoài. Tại đây khoanh chân ngồi xuống, xa nhìn phương xa đồng thời, cũng bắt đầu vi thần mục văn minh truyền tống dung hợp. Làm cuối cùng chuẩn bị, cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách thần mục văn minh dung hợp thời gian cũng càng ngày càng gần. Liên bang đã ở Triệu Nhã Mộng mẫu thân vị này tân nhiệm tổng thống dưới sự dẫn dắt, từng cái ngôi sao đều chuẩn bị sẵn sàng, đã làm xong nghênh đón thời đại mới đã đến hết thảy chăn đệm. Mặt khác dân chúng chỗ đó cũng đều tại trong khoảng thời gian này biết được việc này, mặc dù xuất hiện một ít khủng hoảng, nhưng tổng thể mà nói hay là vững vàng. Mà khủng hoảng cũng không thể tránh được. Dù sao một cái ngoài hành tinh văn minh đến, tuy là bị dung hợp, có thể đối liên bang hay là hội tồn tại trùng kích. Mà loại này không biết, tự nhiên sẽ bị một ít có mục đích riêng chi nhân lợi dụng. Tiến hành kích động, chỉ chẳng qua hiện nay liên bang đã cùng lúc trước bất đồng, những có mục đích riêng này chi nhân cũng không dám quá mức nhảy đát. Vì vậy mặc dù nhấc lên một ít phong ba nhỏ, nhưng ở liên bang cao tầng cao thấp một lòng ở bên trong, rất nhanh tự bị trấn áp xuống dưới. Cho đến mấy ngày sau, khoanh chân ngồi ở Thái Dương hệ hàng tinh bên trên Vương Bảo Nhạc phân thân, cùng hắn tại thần mục văn minh hàng tinh trong ngồi xuống bản tôn, đồng thời mở hai mắt ra, truyền tống, chính thức bắt đầu, nổ vang thanh âm tại thần mục văn minh trong phạm vi. Tại hàng tinh truyền ra, như gió bão trực tiếp quét ngang toàn bộ thần mục văn minh sở hữu phạm vi, khiến cho thần mục văn minh trong hôm nay tồn tại 8 khỏa hành tinh đều tại rung động lắc lư, càng làm cho cái này 8 khỏa hành tinh bên trên sở hữu thần mục văn minh chi nhân cũng đều là tâm thần bất định bất an. Nhưng cái này tâm thần bất định không có tiếp tục quá lâu, theo thần mục văn minh hết thảy phạm vi trong nháy mắt bị hàng tinh tràn ra hào quang triệt để bao trùm, theo toàn bộ văn minh tại thời khắc này hóa thành quang biển. Tất cả mọi người tâm thần đều trong khoảnh khắc trống rỗng. Chỉ có trưởng thiên lão tổ chỗ đó, làm hôm nay thần mục văn minh bản thổ tu sĩ ở bên trong duy nhất hành tinh, hắn có thể miễn cưỡng chứng kiến tinh không biến hóa. Tại trong ánh mắt của hắn, hắn chứng kiến cái kia cái gọi là quang biển, tự là truyền tống chấn động, dùng thần mục văn minh hàng tinh vi hạch, tràn ra truyền tống chi mang hóa thành quang biển, bao trùm sở hữu, đồng thời cũng dung nhập đã đến thần mục văn minh trong phạm vi vạn vật trong cơ thể. Văn minh truyền tống, trưởng thiên lão tổ tâm thần mãnh liệt rung động lắc lư. Hắn sống lâu như vậy, cũng hay là lần đầu tận mắt nhìn thấy văn minh truyền tống mênh mông. Vì vậy không tự chủ được, nhìn về phía bên người cách đó không xa, giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, mặt không biểu tình nữ tử. Đối với cái này Triệu Nhã Mộng, trưởng thiên lão tổ trong đoạn thời gian này rất là kiêng kỵ, mặc dù cái này kiêng kỵ cùng bản thân bị quản chế tại Vương Bảo Nhạc, cuộc đời này không cách nào dãy dụa phản kháng có quan hệ. Nhưng đồng dạng cùng Triệu Nhã Mộng tại thần mục văn minh một loạt thủ đoạn tương quan, trong thời gian thật ngắn, Triệu Nhã Mộng đã đem thần mục văn minh triệt để chỉnh hợp. Chẳng những thôi động Vương Bảo Nhạc đăng cơ trở thành thần mục chi hoàng, càng là thủ đoạn tiết huyết, trấn áp chỗ có không đồng ý với ý kiến người. Ở đằng kia lần lượt huyết tinh giết chóc ở bên trong, sinh sinh lại để cho thần mục văn minh tu sĩ sợ hãi vô cùng. Như gần kề như thế, trưởng thiên lão tổ còn không đến mức kiêng kỵ, thậm chí chính là Triệu Nhã Mộng bên kia còn vi thần mục văn minh chế định một bộ pháp luật. Cái này pháp luật mặc dù trên lý luận trốn không khai mạnh được yếu thua, có thể tổng thể mà nói, đối với tầm thường tu sĩ mà nói, vẫn là có thể tiến hành quyền lợi cùng với tánh mạng bảo đảm. Thậm chí như xử lý tốt, dùng nhược chấn cường cũng không phải không có khả năng. Cái này đối với thần mục văn minh mà nói, như là phong bạo bình thường. Dù sao trước đây, thần mục văn minh hệ thống sụp đổ, dùng cướp đoạt mà sống. Hoàng tộc không có bất kỳ can thiệp thủ đoạn, khiến cho toàn bộ thần mục văn minh hỗn loạn đồng thời, cũng làm cho vô số người khổ không thể tả. Cho nên cái này pháp luật vừa ra, lập tức tựu đã lấy được đại lượng tầng dưới chót tu sĩ truy phủng. Lại để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đem cái này pháp luật dây thừng buộc tại trên thân thể. Mà những cường giả kia cũng không khỏi không đồng ý. Trừ lần đó ra, Triệu Nhã Mộng còn công bố khen thưởng hệ thống, sự hết thảy trả giá đều có thu hoạch, trấn an nhân tâm. Đây hết thảy chỉ là Triệu Nhã Mộng thủ đoạn một bộ phận, có thể gần kề như thế cũng đã lại để cho trưởng thiên lão tổ ý thức được, nếu như những tiếp tục này xuống dưới như vậy, sợ là không dùng được mấy đời người, thần mục văn minh tựu không cần có người đến đã trấn áp, hết thảy đều có thể tự hành vận chuyển lại. Mà cái này sở hữu đều cần bám vào liên bang hệ thống xuống, liên bang đem trở thành chấp pháp giả, cũng đem trở thành công tín phương. Việc này là tốt là xấu, trưởng thiên lão tổ không xác định, cho nên hắn chỉ có thể than nhẹ một tiếng, nhìn xem truyền tống quang biển bao trùm toàn bộ văn minh tinh không. Cho đến truyền tống mở ra, trong nháy mắt bốn phía hết thảy cũng bắt đầu mơ hồ. Thần mục văn minh tự thật giống bị một chỉ vô hình bàn tay lớn tại vốn là chỗ trong tinh không trực tiếp xóa đi, giống như tại trong chốc lát biến mất vô ảnh. Hàng tinh, hành tinh, chúng sinh, vạn vật đều tại thời khắc này biến mất, lưu lại khu vực một mảnh trống trải trong tạo thành một cái vòng xoáy lỗ đen. đem bốn phía xa hơn tinh không dẫn dắt tới, đem hắn đền bù sau mới chậm rãi bình tĩnh, chỉ có điều cái phạm vi này trong nhấc lên gợn sóng, lại thật lâu không tiêu tan. Hạ một cái chớp mắt, Thái Dương hệ trong, theo thần mục văn minh truyền tống, theo Vương Bảo Nhạc phân thân con mắt mở ra, hai tay của hắn mãnh liệt nâng lên, hướng hai bên vung lên, lập tức toàn bộ Thái Dương hệ nổ vang, tinh không rung động lắc lư, chúng sinh nội tâm nhấc lên sóng cồn ở bên trong. Thần mục văn minh xuất hiện ở Thái Dương hệ trong, vừa mới xuất hiện thần mục văn minh cũng không phải là thực chất, mà là hơi mờ trạng thái. Tám quả hành tinh phân bố tại Thái Dương hệ trong tinh không, cùng tám đại hành tinh cùng một chỗ vờn quanh mặt trời. Một màn này rung động sở hữu chứng kiến chi nhân. Cùng lúc đó, tại thần mục văn minh hư ảo chi ảnh truyền tống đã đến một cái chớp mắt. Hắn hàng tinh chỗ, đúng là liên bang mặt trời vị trí. Song phương tại trong khoảnh khắc hư thật giống như trọng điệp cùng một chỗ. Càng là tại trọng điệp nháy mắt, mặt trời trong truyền ra ngập trời nổ mạnh, tựu thật giống nuốt vào đại bổ hoàn bình thường. Liên bang mặt trời trong biển lửa mãnh liệt phiên cổn, hào quang càng là trong chốc lát đạt đến mức tận cùng. Hắn lớn nhỏ cũng tại thời khắc này, cấp tốc tăng vọt, rầm rầm thanh âm không ngừng quanh quẩn, theo Thái Dương thể tích tăng vọt, cùng với trong đó hào quang càng phạm vi lớn khuếch tán. Thái Dương hệ văn minh chỗ tinh không cũng thật giống như bị kéo duỗi bình thường, hướng ra phía ngoài mở rộng ra, phạm vi càng lớn, tinh vực càng rộng, cuối cùng nhất cho đến làm lớn ra gấp 2 có thừa về sau. Xuất hiện tại mới Thái Dương hệ trong hàng tinh, cũng rốt cục hoàn thành dung hợp, hắn lớn nhỏ đồng dạng tăng vọt gấp 2 nhiều, mà cái thanh kia thanh đồng cổ kiếm, vốn là đem mặt trời xuyên thấu, nhưng hôm nay cũng tại cái này hai cái hàng tinh dung hợp ở bên trong. Sinh sinh bị đẩy đi ra, sử mặt trời rốt cục trở về nguyên vẹn. Về phần thanh đồng cổ kiếm, tác thì coi như một tàu chiến hạm giống như bị hàng tinh dẫn dắt, tại khắp chung quanh cùng ngôi sao đồng dạng, đã bắt đầu vờn quanh. Cùng lúc đó, tại càng bên ngoài, tổng cộng 16 quả hành tinh, lẫn nhau quay chung quanh hàng tinh phân bố ra, bên trong đến từ thần mục văn minh 8 quả hành tinh. Cũng theo trước khi hư ảo, phi tốc hóa thành thực chất, trận này biến hóa, rằng co trọn vẹn 3 ngày thời gian, tại Vương Bảo Nhạc bản thể cùng phân thân dung hợp dưới sự khống chế. Tại triệt để hoàn thành nháy mắt, thần mục văn minh tu sĩ chỉ là cảm giác lo sợ trong có chút ít suy yếu. Có một loại giống như chuyện gì vật, từ nay về sau cải biến cảm giác kỳ dị, nhưng đối với liên bang văn minh trong, sở hữu ở chỗ này sinh ra tánh mạng mà nói, nghênh đón bọn hắn, là hàng tinh hào quang bộc phát xuống, một hồi phúc và chúng sinh, đến từ sinh mệnh cấp độ tăng. Người đăng, Phong Nhân Nhân chương 1001, toàn dân tăng lên. Vị ương đạo vực trong, tồn tại hằng hà văn minh, muốn yêu cầu văn minh tấn chức, cần đã lâu tuế nguyệt, cùng với vô luận thân thể hay là chủng tộc chỉnh thể tăng lên, mới có thể lại để cho văn minh cấp độ, chậm rãi đề cao, nhưng là có đường tắt. Cái này đường tắt tựu là thôn phệ dung hợp văn minh khác hàng tinh. Sử đối phương văn minh trong sở hữu tồn tại theo căn bản cùng với trên linh hồn bị nô dịch. Do đó đề cao bản thân văn minh hàng tinh cấp độ. Mà một khi hàng tinh cấp độ bị đề cao, như vậy tựu như là nước đầy tự tràn bình thường, xuất hiện một loại được gọi là linh quỹ hiện tượng. Hiện tượng này có thể cho văn minh trong sở hữu ở chỗ này sinh ra đời tánh mạng. Trong nháy mắt theo tánh mạng thuộc về đạt được đề cao. Do đó ảnh hưởng tu vi biến hóa, thậm chí có thể lại để cho một ít người tu vi lập tức kéo lên. Càng có thể lại để cho lâu dài kẹt tại cái nào đó cảnh giới tu sĩ. Dùng cái này đột phá, bởi vì loại này tăng lên quá mức bá đạo, mà lại không có gì bất lương hậu hoạn, cho nên sử vô số người điên cuồng đồng thời, cũng làm cho vị ương đạo vực trong văn minh ở giữa chiến tranh. Tiếp tục không ngừng, mà cái này, có lẽ cũng chính là vị ương tộc cần có, bằng không mà nói bọn hắn cũng sẽ không tại thay thế Minh Tông về sau. Với thiên đạo nội chế định quy tắc lúc, gia nhập cái này một đầu vũ trụ văn minh tấn chức đường tắt pháp tắc. Nhưng vô luận như thế nào? Tại đây đầu pháp tác xuống, chiến tranh không ngừng đã là vĩnh hằng, mà văn minh khôn sông mống chết hoặc là nói mạnh được yếu thua. Cũng đã trở thành thái độ bình thường, mặc kệ nguyện ý hay là không muốn, tại đây không tấn chức tựu không cách nào nắm giữ vận mệnh vị ương đạo vực ở bên trong. Bày ở Thái Dương hệ trước mặt, chỉ có không ngừng nhắc đến cao, mà giờ khắc này, theo linh quỹ xuất hiện, tại dung hợp thần mục hàng tinh, biến càng thêm bàng bạc mặt trời hào quang khuếch tán ở bên trong. Toàn bộ liên bang sinh thái, xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng tòa ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, mọi chỗ linh quáng lập tức hình thành, một mảnh dài hẹp giang hà bàng bạc vô tận, thành từng mảnh đồng ruộng trở thành linh điền, từng kiện vật tầm thường, đều chuẩn bị thần kỳ chi lực, từng trích chim thú phát ra tê minh, thành từng mảnh mây mù hàng lâm linh vũ, thế gian vạn vật đều tại tiến hóa, thực bị điên cuồng sinh trưởng, thiên địa bị tẩm bổ, vạn vật đều tại bị thoải mái đồng thời, nhân loại tự nhiên cũng ở trong đó, mà lại tại Vương Bảo Nhạc dẫn đạo xuống, cải biến càng lớn, đầu tiên bị cải biến, tự là tư chất, loại này toàn dân tư chất tăng lên, khiến cho nguyên vốn không có tu hành tư cách người, từ giờ khắc này, chuẩn bị tư chất, khiến cho nguyên vốn là có tư cách người, tư chất bởi vậy đề cao, đồng thời tại trên dung nhan, cũng đều thật giống như bị điều chỉnh đồng dạng, tại sinh mệnh cấp độ cải biến xuống, có sở biến hóa, về phần thọ nguyên, cũng là như thế, từng đã là liên bang dân chúng, tại linh nguyên kỷ đến nay thọ nguyên vốn là sở hữu tăng lên, nhưng cùng hôm nay so sánh, không có ý nghĩa, hôm nay liên bang dân chúng, tại sinh mệnh cấp độ đề cao xuống, tự tính toán không đi tu hành, cũng có thể sống đến 200 tuổi tả hữu, chẳng những thọ nguyên như thế, thân thể khỏe mạnh trình độ, cũng là như vậy, trừ lần đó ra, còn có từng kiện pháp khí, cũng ở đây linh quỹ xuống, có chỗ tăng lên, nhưng tăng lên lớn nhất, hay là tu sĩ, theo linh võ trình độ tấn chức luyện khí, không hề cần đặc biệt chi vật, có thể tự hành tấn chức, mà luyện khí đến trúc cơ, mặc dù như trước cần đặc biệt chi vật, nhưng bởi vì linh quỹ xuất hiện, phù hợp yêu cầu chi vật cũng tự nhiên tăng nhiều, thậm chí một ít sớm có chuẩn bị ngưng khí đại viên mãn tu sĩ. Tại thời khắc này dung hợp trúc cơ chi vật, tu vi cũng đều thuận lợi đột phá. Có thể nói, cơ hồ sở hữu tu sĩ, tu vi đều ở đây một cái chớp mắt linh quỹ ở bên trong. Chỉnh thể đề cao, tu vi càng là yếu ớt, tắc thì đề cao biên độ càng lớn. Dù là nguyên anh tu sĩ, cũng là như thế, toàn bộ liên bang cảnh nội vốn là những năm này lục tục đột phá. Tổng số gần 100 nguyên anh tu sĩ, đều ở đây linh quỹ trong tu vi ầm ầm bộc phát. Trong đó có mấy vị, càng là theo nguyên anh đại viên mãn, trực tiếp nhảy lên tới thông thần. Không chỉ có là bọn hắn như thế, như Lý Hành Văn, còn có Triệu Nhã Mộng mẫu thân, cùng với khác cao tầng, đều là như vậy, trong đó tấn chức biên độ lớn nhất, tự là Lý Hành Văn. Làm linh nguyên kỷ trong quật khởi tu sĩ, làm đã từng cái thứ nhất kết đan, cái thứ nhất nguyên anh, trừ Vương Bảo Nhạc bên ngoài cái thứ nhất thông thần, Lý Hành Văn tư chất mạnh, rất là kinh người, chỉ có điều chế ngự tại sinh mệnh cấp độ, vừa rồi không có Vương Bảo Nhạc cơ duyên như vậy kinh nghiệm, cho nên mới có chỗ chậm chạp, nhưng hôm nay, tại linh quỹ xuống, tư chất của hắn được đề thăng, của hắn sinh mệnh cấp độ bị đề cao, tu vi của hắn cũng tại thời khắc này. Như mở áp bình thường, nổ vang bộc phát, trực tiếp liền từ thông thần cảnh giới một đường nhảy lên tới linh tiên. Không chỉ có là hắn như thế, còn có Lâm Hữu cũng là như vậy. Triệu Nhã Mộng mẫu thân đồng dạng tu vi kéo lên, lần lượt bước vào linh tiên cảnh giới về sau, liên bang xuất hiện thứ tư cái bước vào linh tiên người. Người này đúng là đại thủ, rất nhanh, tự xuất hiện cái thứ năm. Cái này người thứ năm chính là năm đó Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ. Lúc trước hắn thủy chung thấp điều, hôm nay theo tu vi bộc phát, trở lại liên bang đỉnh phong, cùng bọn họ so sánh, đồng lứa nhỏ tuổi như Lâm Thiên Hạo, Chu Tiểu Nhã bọn người, mặc dù cũng có chỗ tăng lên, nhưng tối đa cũng tựu là đã đến thông thần, hay là tồn tại chênh lệch, nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tại hôm nay mới liên bang linh khí trong hoàn cảnh, tu vi đột phá là sớm muộn gì sự tình, cùng một thời gian, thương mang đạo cung thu lợi đồng dạng rất lớn. Tuy nói trong đó đạo cung Phùng Thu Nhiên các loại, không có được linh quỹ, nhưng ở mũi kiếm vị trí trên tế đàn, đạo cung vị kia tinh vực lão tổ ánh mắt lại mạnh mà mở ra. Kể cả hắn ở bên trong sở hữu bị thương chi nhân, đều ở đây một cái chớp mắt, tại toàn bộ Thái Dương hệ linh khí bạo tăng xuống, chữa thương tốc độ bạo tăng một lần. Việc này lại để cho vị này tinh vực lão tổ, cảm khái rất sâu, bởi vì Vương Bảo Nhạc chỗ đó. Dùng thực tế hành động đã chứng minh lúc trước hắn lời nói. Vì vậy cũng kiên định lúc trước hắn hứa hẹn, nhìn xa giờ phút này tại hàng tinh bên trên khoanh chân ngồi xuống Vương Bảo Nhạc về sau. Cái này tinh vực lão tổ cúi đầu nhìn về phía ngồi ở hắn trước mặt cung trang nữ tử. Thánh nữ đề nghị, lão phu đồng ý, có lẽ hắn đích thật là thích hợp nhất chi nhân, một đường đi theo Vương Bảo Nhạc đến nay mặt nạ tiểu tỷ tỷ. Tại nghe được câu này về sau, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. cúi đầu về sau, quay người rời đi, mà giờ khắc này, đến từ hàng tinh tạc như trước vẫn còn tiếp tục, theo tất cả mọi người sinh mệnh cấp độ cùng tu vi đề cao. Còn có hai người tăng lên, kinh người vô cùng, thứ nhất là Vương Bảo Nhạc, thứ hai thì là Triệu Nhã Mộng. Trận này hàng tinh dung hợp, đến từ mặt trời linh quỹ nào đó trình độ, xem như cảm kích cùng chúc phúc. Thứ hai là đối liên bang vạn vật chúng sinh, mà người phía trước thì là đối với Vương Bảo Nhạc cùng Triệu Nhã Mộng. Cho nên tại Triệu Nhã Mộng tại đây, lấy được tăng lên to lớn, có thể nói khủng bố, tánh mạng của nàng cấp độ được đề thăng siêu việt người bên ngoài đồng thời. Hắn tu vi cũng tại thời khắc này, tại vô tận linh khí hội tụ xuống, trực tiếp đã đến linh tiên đại viên mãn. Về phần Vương Bảo Nhạc, làm cho này hết thảy chủ đạo người, nhất là bị mặt trời dung hợp thần mục hàng tinh, càng là cùng hắn có tối tăm bên trong liên hệ, cho nên hắn tại đây lấy được tặng, tự nhiên là cực hạn. Hắn tu vi theo hành tinh sơ kỳ, tại đây vô tận linh khí dũng mãnh vào xuống, đột phá đã đến hành tinh trung kỳ, tuy chỉ là tăng lên một cái cảnh giới, nhưng đã đến hành tinh cảnh, cái này một cái cảnh giới tăng lên cần có linh khí tổng sản lượng cùng thời gian. Là hành tinh phía dưới tu sĩ không cách nào tưởng tượng, có thể đem hắn tại hành tinh tu vi ở bên trong tăng lên một cái cảnh giới, đã là Thái Dương hệ hôm nay có thể làm được hồi quỹ cực hạn. Vương Bảo Nhạc cũng không có chưa đủ, bởi vì hắn biết rõ, lúc này đây dung hợp chỉ là bắt đầu, mà trận này linh quỹ rằng co trọn vẹn một tháng thời gian, đương hoàn toàn sau khi kết thúc, Thái Dương hệ trong 16 khỏa hành tinh vờn quanh gian. Thần mục văn minh cùng liên bang cũng đã tiến hành nối tiếp, trận này nối tiếp không có bất kỳ lực cản cùng ngoài ý muốn, rất là thuận lợi. Đồng thời, thần mục văn minh xem như dung nhập đã đến liên bang bên trong, mà lại dùng liên bang thành chủ đạo. Đến lúc này, Vương Bảo Nhạc minh bạch, liên bang sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian, có đạo cung tinh vực tại, còn có được hôm nay liên bang thế lực, cùng với trưởng thiên lão tổ thủ hộ, hơn nữa lưng của mình cảnh. Tổng thể mà nói liên bang tại đây, tại nhất định thời kỳ trong, là an toàn, mà hắn cũng nhận được liệt diễm lão tổ truyền tin, nói cho hắn biết, đến đây tiếp hắn đi liệt diễm tinh hệ sứ giả, đã nhanh đã tới rồi, phải đi rồi sao? Vương Bảo Nhạc thì thào ở bên trong, thần thức đảo qua hôm nay Thái Dương hệ, cảm thụ hắn bàng bạc mênh mông về sau, hắn lấy ra một miếng giấy giản, cái này miếng giấy giản, đến từ tinh vẫn chi địa, rời đi tinh vẫn chi địa trước. Vương Bảo Nhạc hướng tinh vẫn hoàng thỉnh cầu một sự kiện. Đã muốn 30 hành tinh danh ngạch. Cái này giấy giản, tự là tiến vào tinh vẫn chi địa tín vật. Có thể sử dụng 30 lần, mà lại tại tinh vẫn chi hoàng nhận đồng xuống. Không hạn thời gian, chỉ cần cầm trong tay này giản, tự có thể triệu hoán tinh vẫn chi thuyền đến đây nghênh đón. Đi tiến hành một hồi một mình thí luyện. Đây là hắn vi liên bang chuẩn bị nội tình. Mà cái thứ nhất sử dụng này giấy giản, là Triệu Nhã Mộng. Vì vậy tại đem hắn đưa cho Triệu Nhã Mộng, hắn đưa mắt nhìn tinh vẫn chi thuyền xuất hiện, Triệu Nhã Mộng lên thuyền sau khi rời đi, Vương Bảo Nhạc về tới Hỏa Tinh, làm bạn cha mẹ đồng thời, đã ở yên lặng chờ đợi sư tôn theo như lời tới đón tiếp chính mình sứ giả đến. Liệt diễm tinh hệ, chờ đợi ngoài, Vương Bảo Nhạc cũng khi thì ngẩng đầu, nhìn xa tinh không, trong mắt dần dần lộ ra chờ mong thần thái. Người đăng, Phong Nhân Nhân Chương 1002, 16 Thiếu Chủ. Vương Bảo Nhạc chờ đợi không có quá lâu, tại hắn trở lại Hỏa Tinh sau đệ tam thiên, phạm vi biến so đã từng lớn hơn gấp 2 mới Thái Dương hệ bên ngoài. Trong tinh không xuất hiện một đạo màu đỏ thẫm hỏa diễm rung động. Cái này rung động xuất hiện vô cùng là đột ngột, phảng phất lăng không hàng lâm giống như, mà lại tại khuếch tán trong rung động tự hành phân liệt. Sử mắt thường nhìn lại lúc, có thể chứng kiến hàng hà rung động một tầng tầng hướng ra phía ngoài không ngừng tản ra. Chợt nhìn như là bình tĩnh mặt hồ bị ném vào thạch đầu, nhưng bởi vì tạo thành những rung động này chính là hỏa diễm, cho nên càng giống là một mảnh không ngừng khuếch tán biển lửa. Càng là tại mấy chục tức về sau, cái này phiến khuếch tán biển lửa đã bắt đầu bốc lên. Theo hắn vị trí trung tâm, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo hư ảo thân ảnh. Thân ảnh ấy theo xuất hiện, một cỗ kinh thiên động địa, giống như có thể dung chuyển tinh không khí tức, theo hắn trên người bạo phát đi ra. Khiến cho biển lửa phiên cồn mãnh liệt hơn, đồng thời, bốn phía tinh không cũng đều xuất hiện phảng phất muốn chống đỡ không nổi vỡ vụn dấu hiệu. Tựa hồ, cái này chậm rãi ngưng tụ thân ảnh, hắn bản thân vị cách rất cao, cho nên mới phải tại xuất hiện lúc, khiến cho tinh không chấn động, thậm thậm chí mà ngay cả Thái Dương hệ cũng đều có chút vặn vẹo. Hiển nhiên như cái này khủng bố tồn tại lòng có ác ý như vậy lại để cho Thái Dương hệ tiêu tán cũng chỉ là một ý niệm. Bất quá hiển nhiên cái này đang tại ngưng tụ thân ảnh có chỗ khắc chế, cho nên rất nhanh tựu khí tức thu liễm, không hề bên ngoài tán ảnh hướng đến Thái Dương hệ, mà là ngưng tụ trong thân thể. Dùng cái này đồng thời, hắn thân hình cũng ở đây ngưng tụ xuống, thời gian dần qua hóa thành thực chất, lộ ra hắn chính thức bộ dáng, xuất hiện tại đây tinh không trong biển lửa, rõ ràng là một toàn thân phát ra hỏa diễm lão ngưu. Này ngưu toàn thân xích sắc, chân xuống biển lửa phiên cổn gian, hắn lớn nhỏ chừng vạn trượng, mà cái này, tựa hồ là nó áp chế về sau biểu hiện, cũng không phải là triệt để hiển lộ bản thể, có thể coi là như thế này. Cũng như trước lại để cho kề bên này tinh không giống như tùy thời hội sụp đổ. Theo hắn trên người tràn ra khủng bố uy áp, dĩ nhiên đã vượt qua hàng tinh, thậm chí cùng tinh vực đại năng so sánh, tựa hồ cũng kém không được quá nhiều. Loại này khủng bố tồn tại, tại trong tinh không không thông thường. Trên thực tế như nó muốn lời nói, vô luận là tả đạo thánh vực hay là bàng môn thánh vực, hắn đều có thể hoành hành. Trên cơ bản tuyệt đại đa số văn minh, tại nó trước mặt, đều yếu ớt không chịu nổi một kích, mà hắn hàng lâm, đã ở trước tiên đã bị Thái Dương hệ trong thanh đồng cổ kiếm mũi kiếm vị trí. Thứ ba tòa trên tế đàn ngồi xuống đạo cung lão tổ lập tức phát giác. Lão giả này con mắt mạnh mà mở ra, lộ ra kinh nghi bất định đồng thời, hô hấp cũng đều dồn dập, ngực phập phồng gian hắn gắt gao chằm chằm vào lão ngưu chỗ phương hướng. Biến sắc lại biến, thân thể cũng chậm rãi đứng lên, đang muốn mở miệng truyền ra lời nói. Nhưng vào lúc này, Thái Dương hệ bên ngoài hàng lâm mà đến lão ngưu đi đầu mở miệng, cũng không phải là đối với một người, mà là truyền ra thần niệm, ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Dương hệ. Sự cái này một cái chớp mắt, Thái Dương hệ trong sở hữu tồn tại, mặc kệ đang làm cái gì, đều tại trong đầu nháy mắt hiển hiện hắn tang thương trong mang theo uy nghiêm lời nói. Lão nô Viêm Linh, phụng liệt diễm thượng tôn chi mệnh, tới đây nghênh 16 thiếu chủ Vương Bảo Nhạc trở về liệt diễm tinh hệ. Cái này thần niệm như là phong bào, lập tức tràn ngập toàn bộ Thái Dương hệ, truyền vào chúng sinh trong óc một cái chớp mắt, thanh đồng cổ kiếm bên trên đạo cung tu sĩ, đều bị tâm thần chấn động mãnh liệt, coi như là những bị thương kia hôn mê chữa thương người, cũng đều thân thể vô ý thức run rẩy lên. Về phần nơi thứ ba trên tế đàn tinh vực lão tổ, cũng là con mắt nháy mắt nheo lại, hô hấp dồn dập trong mặc dù bởi vì biết được đối phương lai lịch mà nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay sau đó tâm thần lại lần nữa nhắc tới, hắn mặc dù cho rằng Vương Bảo Nhạc sẽ không đối với chính mình nói dối. Đã nói là liệt diễm lão tổ đệ tử, tự nhất định là, nhưng là quả thực thật không ngờ, đối phương cái này đệ tử thân phận, muốn so với chính mình tưởng tượng còn muốn kinh người. Cái dạng gì đệ tử, sẽ để cho liệt diễm lão tổ an bài một cái tinh vực đại năng. Đến đây nghênh đón, chỉ sợ ngoại trừ nghênh đón bên ngoài, còn có muốn chấn nhiếp ta đạo cung chi tâm. Cùng với chấn nhiếp mặt khác vương thế lực, sự sở hữu bởi vì Thái Dương hệ dung hợp thần mục sự tình, khiến cho chú ý khắp nơi, đều phải muốn thu liễm, mà hết thảy này, cuối cùng, đều là bởi vì đối với cái kia Vương Bảo Nhạc coi trọng. Đạo cung lão tổ trầm mặc, trong nội tâm đối với Vương Bảo Nhạc coi trọng, cũng tùy theo càng phát ra đề cao. Cùng một thời gian, liên bang vô số dân chúng cùng tu sĩ, còn có Lâm Thiên Hạo cùng với Liễu Đạo Bân các loại sở hữu cùng Vương Bảo Nhạc người quen thuộc, đều theo trong óc thanh âm hiển hiện, toàn bộ rung động, 16 thiếu chủ, Vương Bảo Nhạc, cái này thân phận mặc dù không biết cụ thể, nhưng nghe không rõ cảm giác lệ, nhất định không tầm thường. Không hổ là ta liên bang thủ hộ giả, ta hỏa tinh đặc khu người sáng lập, ta Liễu Đạo Bân cả đời đi theo lão lãnh đạo, tại đây vô số xôn xao nổi lên bốn phía gian, Triệu Nhã Mộng mẫu thân, còn có Lý Hành Văn, còn có Tinh Hà Lạc Nhật Tông Hứa Tông Chủ, cùng với Lâm Hữu các loại, cũng đều tại thời khắc này thở sâu, tại bất đồng vị trí, xem hướng hỏa tinh, Vương Bảo Nhạc trước khi từng đã nói với bọn hắn phải đi sự tình. Cũng nói đơn giản muốn đi địa phương, nhưng coi như là có chuẩn bị tâm lý, giờ phút này bọn hắn hay là nội tâm nhấc lên mãnh liệt chấn động. Cái kia lão ngưu khủng bố cùng với thần niệm ẩn chứa lời nói, lại để cho bọn hắn lại một lần nữa rõ ràng nhận thức Vương Bảo Nhạc địa vị cùng với hắn tương lai. Không thể mong muốn, bản tựu sẽ không xuất hiện biến cố kiên định chi tâm. Giờ phút này càng thêm kiên định, thậm chí Triệu Nhã Mộng mẫu thân chỗ đó, giờ phút này trong óc cũng trong chốc lát đã có một cái ý niệm trong đầu. Nàng tính toán đợi Triệu Nhã Mộng sau khi trở về, cẩn thận cùng nàng nói chuyện về nàng cùng Vương Bảo Nhạc tương lai. Đồng thời cũng hạ quyết tâm, muốn đối với Chu Tiểu Nhã chỗ đó đặc thù chiếu cố. Bởi vì nàng đáy lòng có một cái mãnh liệt lo lắng. Nàng lo lắng, càng chạy càng xa Vương Bảo Nhạc, có thể hay không có một ngày bởi vì bộ pháp bước quá lớn quá nhanh, dần dần cùng liên bang làm bất hòa. Cứ việc nàng cảm thấy khả năng này rất bé, nhưng thân là tổng thống liên bang, nàng không thể không đi cân nhắc. Như vậy biện pháp tốt nhất, tự là làm cho đối phương có lo lắng, ngoại trừ cha mẹ bên ngoài, còn có thể gia nhập lo lắng, dĩ nhiên là nữ nhân của nàng rồi. Chúng sinh tâm thần bị rung chuyển, bay lên vô số suy nghĩ đồng thời. Tại hỏa tinh bên trên Vương Bảo Nhạc, cũng buông xuống trong tay bát đũa, đứng dậy hướng lên trước mặt thần sắc không bỏ nhìn qua cha mẹ của mình. Thật sâu cúi đầu, cha, mẹ, lần đi không biết bao lâu, nhưng nghĩ đến sẽ không quá qua dài dằng dặc. Các ngươi, bảo trọng, đi thôi, Bảo Nhạc a, ngươi cũng phải bảo trọng. Vương Bảo Nhạc mẫu thân cố nén khổ sở, nhẹ giọng mở miệng, phụ thân hắn cũng ở một bên gật đầu, đưa mắt nhìn Vương Bảo Nhạc xoay người thân ảnh, dần dần biến mất ngay tại chỗ, cho đến triệt để sau khi biến mất, Bảo Nhạc mẫu thân cũng nhịn không được nữa, nước mắt chảy xuống. Một tiếng than nhẹ, theo thân ảnh xuất hiện trong tinh không Vương Bảo Nhạc trong nội tâm. Truyền ra, hắn cũng không bỏ, nhưng hắn biết rõ bước lên cái này đầu tu hành đường. Tắc thì như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, cho nên chỉ có không ngừng mà đi về phía trước. Chỉ có như ấy, mới có thể đi thủ hộ mình muốn thủ hộ hết thảy lúc. Cũng có thể chứng kiến càng rộng rãi thiên địa. Đồng thời đối với liệt diễm lão tổ chỗ đó, Vương Bảo Nhạc đáy lòng tràn đầy cảm kích. Hắn biết rõ theo Thái Dương hệ truyền đến thần niệm, là sư tôn đối với người yêu của mình hộ. Cái này bảo vệ đã thể hiện tại trấn nhiếp lòng mang làm loạn người. Cũng thể hiện tại lại để cho của mình gia hương thân nhân bằng hữu an tâm. Sư tôn như thế tâm ý, Vương Bảo Nhạc đã biết đủ. Vì vậy hắn đứng trong tinh không, nhìn qua Thái Dương hệ, nhìn qua địa cầu, trong lúc mơ hồ giống như thấy được trên địa cầu trùng kiến phiêu miểu đạo viện đỉnh núi. Đứng đấy nữ tử thân ảnh. Mái tóc theo gió mà lên, che dung nhan, lại che không được hắn trong mắt nhu hòa ngóng nhìn, cách tinh không, giống như ánh mắt có thể đụng chạm lấy cùng một chỗ. Vương Bảo Nhạc nhìn hồi lâu, nhẹ gật đầu, quay người nhoáng một cái, thẳng đến, Thái Dương hệ bên ngoài. Lúc này đây ly khai, hắn không lo lắng liên bang tại đây, vô luận là thương mang đạo cung minh ước, hay là sáp nhập vào thần mục văn minh sau toàn dân cấp độ đề cao. Đều đã lại để cho liên bang bản thân cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, càng cường đại hơn, đồng thời còn có liệt diễm lão tổ thân ảnh bao phủ. Đây hết thảy khiến cho liên bang trong tương lai trong một thời gian ngắn có thể vô cùng an ổn phát triển xuống dưới. Như vậy tiếp được, tự đi xem cái này phiến tinh không đến cùng đến cỡ nào bao la, đến cùng cỡ nào sáng chói. Vương Bảo Nhạc hăng hái, trong mắt lộ ra mãnh liệt hào quang. Thân thể nổ vang gian hóa thành một đạo trường hồng, bằng tốc độ kinh người trực tiếp tự đi ngang qua hôm nay Thái Dương hệ. Cho đến xuất hiện ở Thái Dương hệ bên ngoài, thấy được cái kia mênh mông biển lửa cùng với trong biển lửa. Toàn thân phát ra khủng bố khí tức, lão Nghiêu, người đang, phong nhân nhân,